Vu sư chi lữ chương 281 tới chương 303. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cửu Lang Bang, tính cả Lâu La, có khoảng 200 người, tương đương với số lượng kỵ sĩ của Thành Si trong lần xuất chinh này. Trong đó, 9 tên đầu lĩnh của Cửu Lang Bang chính là mục tiêu khen thưởng cao nhất của nhiệm vụ lần này. Đội mũ giáp kim loại, qua khe hở của mũ giáp lộ ra một đôi mắt cương nghị, thâm thúy. Cách Lâm cưỡi trên một con tuấn mã màu trắng, tay cầm trường kiếm, mái tóc vàng và chiếc mũ che màu trắng bay theo gió, hệt như một kỵ sĩ anh tuấn trong truyện thiếu nhi. Bên cạnh, không ít cả đàn ông thô lỗ, râu ria xồm xoàm, giơ trường kiếm, búa, liếc nhìn Cách Lâm. Lần này, cả này sẽ lập được chiến công gì đây? Liệu có thể một lần nữa trở thành thống lĩnh kỵ sĩ thứ 5 của Thành Si không? Các kỵ sĩ mặc khôi giáp chỉnh tề đứng thành một hàng, ngước nhìn bọn cướp cầm cung tên, búa trên sườn núi. Abdullah và ba thống lĩnh kỵ sĩ khác đứng ra. Bỏ vũ khí xuống, theo chúng ta về Thành Si nhận sự phán xét chính nghĩa của thành chủ Ra Phi, các ngươi sẽ được khoan hồng. Một vị thống lĩnh kỵ sĩ tên Snorri hét lớn. Trên sườn núi, một tên đầu lĩnh cường đạo cười nhạt. Hừ hừ. Những ngọn núi khác sợ Thành Si của các ngươi, nhưng không dọa được Cửu Lang Bang chúng ta đâu. Hôm nay ta thật muốn xem các ngươi có dám đánh lên không. Thành chủ Ra Phi ư, chẳng phải chỉ là một con nhỏ giữ gìn nhan sắc, giả bộ thanh cao thôi sao. Ha ha ha ha, tên đầu lĩnh này vừa cười to, vừa lùi về một vị trí bí mật, kích động nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững bên cạnh. Người đàn ông này cực kỳ cường tráng, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, đầu trọc, một bên tai đã mất, để lại một vết sẹo lớn, không biết đã từng bị thương nặng thế nào. Tai trái hùng, lát nữa phải xem ngươi rồi. Tên đầu lĩnh cười nói, vỗ vai người đàn ông cường tráng. Rắc. Cán búa dài được nâng lên, tai trái hùng đang đứng sừng sững vác cây búa dài lên vai, khinh thường cười lạnh, hừ hừ, chỉ là một vu sư học đồ mà thôi. Lại thật sự xem đảo sang hô phía đông là địa bàn của nàng ta à? Dừng một chút, tai trái hùng nói tiếp, ta đã thông qua tín vật khế ước của tổ tiên, liên lạc được với một vị vu sư vĩ đại thực sự, và ngài ấy sẽ đến đây ký kết khế ước với ta trong vài ngày tới. Chỉ cần ta hoàn thành khế ước và được cải tạo huyết mạch, ta sẽ có thể lên trời xuống đất như những vu sư vĩ đại kia, rồi sau đó đến vực sâu vô tận tìm kiếm cơ hội. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là một vu sư học đồ vừa nói, da thịt trên người tai trái hùng lại bắt đầu bốc lên một lớp huyết khí dày đặc, vô hình vô chất, phản phất như hơi nước từ máu đang bốc cháy. Đây chính là huyết khí chi lực mà kỵ sĩ truyền kỳ nắm giữ, cũng là cơ sở để vu sư cải tạo huyết mạch cho kỵ sĩ. Trong lúc hai người đang thì thầm, từ phía xa vùng núi vang lên một tiếng hét lớn, giết. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng gầm gừ từ xa đến gần, xông tới. Hừ, đến hay lắm. Tai trái hùng cười gằn, nhìn các kỵ sĩ Thành Si đang xông tới. Ánh mắt hắn ngay lập tức khóa chặt vào kỵ sĩ anh tuấn cưỡi bạch mã xông lên phía trước. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Ầm ầm, chết đi. Tai trái hùng cao tới 1m9, vung cây búa lớn không biết nặng bao nhiêu, tinh lực hừng hực. Mỗi bước chân của hắn như là mặt đất rung chuyển, hắn nhảy lên không trung, búa lớn bổ xuống. Nhìn từ xa, hắn hệt như một gã tiểu cự nhân không thể cản phá đang nghiền ép tới, muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mặt. Ha ha. Nhanh. Xuất hiện đi, huyết bột yên hoa. Một tên đầu lĩnh cường đạo khác hưng phấn la lớn. Trong 2 năm qua, từ khi tai trái hùng thăng cấp kỵ sĩ truyền kỳ, với sức mạnh trời sinh cộng thêm huyết khí chi lực, hắn thường xuyên dùng một búa đập nát những kẻ không nộp đủ tiền qua đường thành một đống thịt nát. Vì vậy, trong giới Lâu La, tai trái hùng còn được gọi là Bạo Quân Hùng. Rất nhiều Lâu La và đầu lĩnh cường đạo mặt mày đỏ bừng vì hưng phấn, tim đập nhanh, la hét để giải tỏa. Trong 2 năm qua, hầu như mọi kế hoạch tác chiến của Cửu Lang Bang đều giống nhau. Chỉ cần Bạo Quân Hùng dùng tư thế tàn khốc nghiền ép, giết chết kẻ địch đầu tiên, hắn sẽ triệt để phá hủy niềm tin chống cự của đối phương. Sau đó, rất nhiều Lâu La sẽ cùng nhau xông lên, kết thúc trận chiến. Cú nghiền ép từ trên không của Bạo Quân Hùng được bọn Lâu La đặt cho vài cái tên bí mật, như Đại Bạo Tương, Huyết Bột Yên Hoa. Bọn cướp tập trung tinh thần, mở to mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào, muốn thỏa thích thưởng thức màn nghệ thuật của mình. Ở phía bên kia, các kỵ sĩ của Thành Si lại đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Huyết khí chi lực, kỵ sĩ truyền kỳ. Trong một hang ổ cường đạo, lại có một người thăng cấp thành kỵ sĩ truyền kỳ nắm giữ huyết khí chi lực. Dưới mũ giáp, sắc mặt của 4 vị thống lĩnh trắng bệch. Mặc dù nói rằng ngay cả kỵ sĩ truyền kỳ cũng không thể một mình địch lại 100 người và chiến đấu với toàn bộ đoàn kỵ sĩ của Thành Si, nhưng vấn đề là Cửu Lang Bang không chỉ có một kỵ sĩ truyền kỳ. Hơn nữa, với sức mạnh kinh khủng của kỵ sĩ truyền kỳ, bất kể hắn nhắm vào ai trong 4 người họ, người đó e rằng cũng khó thoát kiếp nạn. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta hoảng sợ. Hơn nữa, sự xuất hiện của một kỵ sĩ truyền kỳ, cho dù lần càn quét này cuối cùng có thắng lợi, con số thương vong chắc chắn cũng sẽ kinh người hơn bất kỳ lần nào trước đây. Điều duy nhất khiến bốn vị thống lĩnh vui mừng là, mục tiêu đầu tiên của tên kỵ sĩ truyền kỳ này không phải là họ, mà là Cách Lâm, kẻ có danh tiếng quá lớn trong 3 tháng qua. Gã này thường xuyên được thành chủ Ra Phi Vĩ Đại tiếp kiến và ban thưởng, địa vị thậm chí đã bắt đầu uy hiếp nghiêm trọng đến bốn vị thống lĩnh, có khả năng trở thành thống lĩnh thứ 5. Hừ hừ, nói không chừng, sự xuất hiện của gã này lại là một chuyện tốt. Bốn thống lĩnh kỵ sĩ nghĩ vậy. Cách Lâm, cưỡi trên con chiến mã màu trắng, kinh ngạc nhìn người đàn ông cường tráng đang nhảy lên từ xa, vung búa lớn về phía mình. Hắn có chút ngạc nhiên thất thần. Vốn dĩ, Cách Lâm đang nghĩ, vì lão nô lệ linh hồn đi gặm trước đây đã chết, lần này liệu mình có nên thử ký kết khế ước với một kỵ sĩ truyền kỳ, để phục vụ cho cuộc sống thường ngày của mình tại pháo đài Sang Ma trong 200 năm tới, và cũng để tiêu bớt mấy viên vô tinh còn lại. Nhưng vì kỵ sĩ truyền kỳ tương đối hiếm, Cách Lâm vẫn còn do dự. Giờ đây, một kỵ sĩ truyền kỳ lại đột nhiên nhảy ra trước mắt, thật có chút khó tin. Nhưng sự kinh ngạc của Cách Lâm, trong mắt người khác, lại trở thành sự sợ hãi của hắn trước một kỵ sĩ truyền kỳ. Không ít kỵ sĩ trong lòng tiếc hận, đồng thời ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, kiên định, đồng thanh hô lớn kính dâng. Keng. Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh vang lên. Giống như mọi lần vung kiếm trước đây của Cách Lâm, vào khoảnh khắc cuối cùng khi chiếc búa lớn hạ xuống, hắn vẫn vung một đường kiếm nhẹ nhàng, thoải mái như vậy. Ầm. Một bóng người ầm một tiếng đâm vào sườn núi, một mảng lớn máu tươi bắn ra. Tay trái Hùng phun ra một ngụm lớn mảnh vỡ nội tạng, như một con ruồi bị đập bay. Không thể nào gã đàn ông với xương cốt đã vỡ nát hoàn toàn này, không còn một tiếng động. Cách Lâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, tiếp tục phi nước đại về phía trước. Dưới chiếc mũ giáp kim loại, đôi mắt hắn cương nghị và thâm thúy, cưỡi trên con tuấn mã màu trắng, mái tóc vàng và áo choàng bay theo gió. Thanh trường kiếm vừa vung ra đã được thu lại không nhanh không chậm. Cái này bốn vị thống lĩnh kỵ sĩ của thành Si ngơ ngác nhìn Cách Lâm ở phía trước, hệt như một kỵ sĩ trong thần thoại, không dám tin. Trong con ngươi họ chỉ còn lại sự chấn động. Cách Lâm lạnh nhạt liếc nhìn thi thể của tên kỵ sĩ truyền kỳ. Rốt cuộc, cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt với thể chất hơn 20 điểm mà thôi, đừng nói là sinh vật cấp 1, ngay cả một vu sư học đồ cao cấp cũng có thể dễ dàng giết chết. Có điều, vì sợ con ngựa dưới thân bị thương sẽ phá hỏng hình tượng của mình, Cách Lâm vẫn đã kích hoạt vu thuật xích lực. Phương thức hôn lễ hoàn mỹ nhất trong mơ của Ra Phi, chính là có một kỵ sĩ mạnh mẽ nhất, hoàn hảo nhất có thể cầu hôn nàng trước sự chứng kiến của vạn người, bày tỏ tình yêu của mình. Đây là giấc mơ thời thơ ấu của Ra Phi, cũng là một cảnh tượng trong truyện cổ tích. Cách Lâm đang cố gắng hết sức để tái hiện và thực hiện nó. Kỵ sĩ mạnh mẽ nhất, hoàn hảo nhất, Cách Lâm đã nỗ lực đủ rồi, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã tạo dựng được một hình tượng và khí chất không tồi, một kỵ sĩ trung thành bảo vệ chính nghĩa của thành Xia. Còn về việc vạn người chú ý, tự nhiên là sự chú ý của cư dân thành Xia. Lúc này, Cách Lâm nghĩ rằng, với thân phận một vu sư chính thức mà lại là một hành động tẻ nhạt như vậy, tuy ngây thơ đến nực cười, nhưng ngẫm lại, cũng là một niềm vui khó tả. Điều này không chỉ là sự dâng hiến cho người mình yêu, mà còn vì một giấc mơ ngây ngô, trong sáng đã từng có. 3 ngày sau, cư dân thành Xia vui mừng khôn xiết. Cách Lâm, với hình tượng hào quang hoàn hảo nhất, cùng 4 vị thống lĩnh kỵ sĩ đứng dưới đài cao, nhận sự duyệt binh của Ra Phi. Phía sau, một nhóm tù binh mới của Cửu Lang Bang cúi đầu dưới sự trói buộc của xiềng xích. Ra Phi, với đôi mắt sáng, nhìn tất cả mọi người dưới đài cao, giơ hai tay ra hiệu cho các cư dân đang hoan hô yên tĩnh lại. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Cách Lâm đang giơ cao đầu của tay trái Hùng, trong con ngươi lộ ra ý cười dịu dàng. Trước mặt tất cả cư dân của thành Xia, nàng cất giọng thanh tao hỏi, "Vậy, kỵ sĩ Cách Lâm tôn kính của ta, ngươi hy vọng nhận được phần thưởng gì từ ta?" "Trách." Cách Lâm quỳ một chân xuống đất, nhìn Ra Phi, lớn tiếng nói, "Ra Phi đại nhân tôn kính, người chính là nữ thần hoàng mỹ trong lòng ta, là tình yêu chân thành duy nhất trong cuộc đời ta. Ta nguyện dùng cả đời mình để dâng hiến và bảo vệ người. Ta không muốn phần thưởng của người, ta chỉ cầu xin người hãy chấp nhận tình yêu chân thành và không toan tính của ta." Cư dân thành Xia ồ lên một tiếng, rồi cả quảng trường im phăng phắc. Mọi người ngơ ngác nhìn Cách Lâm. Cầu hôn ư, hắn đang cầu hôn thành chủ Ra Phi vĩ đại. Thành Xia giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều toát lên vẻ vui mừng, hân hoan. Dân chúng qua lại trên đường ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn. Kể từ 3 ngày trước, khi thành chủ Ra Phi đứng trước toàn thể dân chúng, chấp thuận lời cầu hôn của kỵ sĩ Cách Lâm và tuyên bố sẽ cử hành một hôn lễ long trọng sau một tuần nữa, cả tòa thành nhỏ đã lập tức sôi sục. Tiếng tiếc nuối, tiếng chất vấn, tiếng chúc phúc, tiếng hoan hô đủ mọi thanh âm vang lên không ngớt, nhưng ngay sau đó, toàn bộ dân chúng trong thành đã bắt đầu khua chiêng gõ mõ, chung tay chuẩn bị. Họ muốn vì vị thành chủ mà họ yêu kính, người đã gắn bó với họ từ thuở ấu thơ, trang hoàng một hôn lễ thật đẹp. Đối với những người dân bình thường này, nhận thức của họ về mối quan hệ giữa kỵ sĩ và vu sư chỉ dừng lại ở những gì được miêu tả trong tiểu thuyết, rằng kỵ sĩ thì dũng cảm, quả cảm, trung thành, còn vu sư lại bí ẩn, uyên bác và nhìn xa trông rộng. Hôn lễ của Cách Lâm và Rafi trong mắt họ chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa những phẩm chất ấy. Còn về đẳng cấp sức mạnh của vu sư và kỵ sĩ ư, đó là những điều mà dân thường ở quần đảo san hô phía đông này không thể nào tiếp cận được. Tuy nhiên, trong quán rượu Vầng Trăng Khuyết, không khí lại có chút khác biệt. Abdullah lau vệt rượu mạnh chảy trên mép, gò má đỏ bừng, đập bàn rồi nức nở trong men say. Rafi đại nhân hoàng mỹ của tôi, tại sao lại chấp nhận lời cầu hôn của tên kỵ sĩ Cách Lâm mới đến đó chứ, tại sao? Ngồi bên cạnh, thống lĩnh kỵ sĩ Snorri cũng với khuôn mặt đỏ gay và men say 7-8 phần, vỗ lưng Abdullah. Abdullah này, ngươi cứ thử đi hỏi khắp thành si xem, có gã đàn ông chưa vợ nào mà không coi thành chủ đại nhân là nữ thần trong lòng mình chứ. Ha ha ha, hắn ở một tiếng rồi nói tiếp, nhưng ngươi phải hiểu cho rõ. Thành chủ Rafi, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, nàng đã là một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy rồi. Nàng trước hết là một vị thành chủ vĩ đại, kế đến là một vu sư cao quý, và cuối cùng mới là một người phụ nữ. Ở phía khác, thống lĩnh kỵ sĩ gai lưng hùng vai gấu tự mình ừng ực cạn một chén rượu lớn, rồi lấy tay quệt miệng, đưa cho Abdullah một bát đầy. Abdullah, đến giờ mà ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Gai cụng ly với Abdullah đang sầu muộn, lại nốc cạn một bát nữa, rồi vơ một nắm thịt bò kho cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đừng thấy ta bình thường ngốc nghếch, nhưng thực ra chuyện này ta lại nhìn thấu hơn bất kỳ ai trong các ngươi. Người khác không biết, chẳng lẽ các ngươi còn không biết truyền kỳ kỵ sĩ mạnh đến mức nào sao? Vậy mà thì sao chứ, chẳng phải cũng bị tên Cách Lâm kia giải quyết trong một chiêu thôi à? 3 tháng, tên Cách Lâm này đột nhiên xuất hiện mới 3 tháng đã dám cầu hôn thành chủ đại nhân, cầu hôn một vị vu sư vĩ đại. Vậy mà thành chủ Rafi lại đồng ý không chút do dự. Lắc đầu, gai lại nốc cạn thêm một chén rượu. Abdullah đang choáng váng bỗng ngẩn ra, nhìn gai không thể tin nổi, ý ngươi là hừ hừ, ta thấy, tên Cách Lâm này hơn phân nửa chính là một vu sư nào đó, hoặc là một truyền kỳ kỵ sĩ cao cấp đã được cải tạo huyết mạch. Gai nói, Abdullah, thôi nào, uống đi. Ngươi cũng đến lúc nên tìm một người vợ rồi đấy, để nàng dạy cho ngươi cách là một người đàn ông thực thụ, đừng có suốt ngày lơ lơ ngơ ngẩn như thế nữa. Cuối cùng, Uno với mái tóc và bộ râu đã điểm bạc lên tiếng, rồi lại chút thêm một chén rượu tại một vùng biển hoang vắng thuộc quần đảo san hô phía đông, mặt trời đang dần lặn về phía tây. Sóng biển vỗ vào bãi đá ngầm, nơi có một tảng đá cao hàng trăm mét sừng sững đứng vững, mặc cho sóng biển bào mòn suốt trăm nghìn năm vẫn không đổ. Gió biển lúc chạng vạng ấm áp thổi qua. Xa xa trên bờ cát, những con cua, con sò bị sóng cuốn lên bờ, đủ mọi màu sắc trông vô cùng đẹp mắt. Trên đỉnh tảng đá cao vút, Rafi dịu dàng tựa vào lòng Cách Lâm, nhắm mắt hưởng thụ làn gió biển ấm áp và ánh chiều tà, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim và hơi ấm từ phía sau lưng chàng, một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Rafi. Cách Lâm khẽ gọi bên tai nàng. Rafi ngẩng đầu mở mắt, lười biếng liếc nhìn Cách Lâm, biểu môi, dùng chất giọng nũng nịu từ trong cổ họng đáp, hửm. Ta yêu nàng. Cách Lâm nói một cách trịnh trọng, vô cùng chuyên chú, nhìn thẳng vào mắt Rafi như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí mãi mãi. Nụ cười hạnh phúc ngọt ngào nở trên môi, Rafi nhắm mắt lại, tiếp tục rút vào lòng Cách Lâm như một chú mèo con, khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Ta cũng yêu chàng. Vài con hải âu bay lượn ngang qua, tò mò nhìn hai con người nhưng không dám quấy rầy, lượn vài vòng rồi bay đi mất. Hoàng hôn, hải âu, sóng biển vỗ vào đá, hai người ôm nhau, một bức tranh nên thơ và lãng mạn biết bao. Cách Lâm lặng lẽ ngắm nhìn Rafi đang chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào, khóe miệng chàng cũng nở một nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một tia bi thương không thể che giấu. Đây có phải là nỗi bi ai đau khổ khi một sinh mệnh cao cấp yêu một sinh mệnh cấp thấp hay không? Sinh mệnh của một vu sư học đồ như Rafi chỉ còn lại hơn 10 năm ngắn ngủi, linh hồn của nàng đã mục nát và già cỗi. Hơn 10 năm ấy, đối với Cách Lâm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với Rafi đã là quá đủ để hưởng thụ trọn vẹn sự ngọt ngào của một đời. Nhưng trong mấy ngàn năm sinh mệnh sắp tới, bản thân chàng sẽ phải trải qua như thế nào? Sự ngọt ngào ngắn ngủi của hiện tại cũng chính là nỗi bi ai không thể xóa nhòa trong sinh mệnh dài đằng đẵng của chàng sau này yêu càng sâu. Lúng càng sâu, càng không thể tự kiềm chế, nỗi đau cũng càng lớn. Đây có lẽ là lý do vì sao rất nhiều vu sư không chọn kết hôn với các vu sư khác để sinh sôi đời sau. Dù vậy, Cách Lâm sẽ không hối hận. Cho dù tương lai có thêm mấy ngàn, mấy vạn năm sinh mệnh đi nữa, thì khoảnh khắc yêu thương đẹp để ngây ngô thuở ban đầu cũng sẽ không bao giờ trở lại. Mọi người đều dần trưởng thành, dùng những khuôn mặt cứng nhắc lạnh lùng để che giấu bản thân, tựa như dùng lớp vỏ cứng rắn nhất của năm tháng để bao bọc lấy ký ức về những tháng ngày ngây thơ tươi đẹp trong tim. Đó thực sự là một sự trưởng thành tàn nhẫn. Chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại những năm tháng xanh tươi tràn đầy ảo tưởng đó, khi mà thế giới dường như chỉ có những giọt nước mắt, khi mà ta tràn đầy tự tin vào tương lai, tin rằng bản thân có thể nắm giữ cả thế giới và thay đổi nó thành một nơi tốt đẹp hơn. Nỗi sầu muộn này, Cách Lâm sẽ không bao giờ để lộ ra dù chỉ một chút. Điều chàng có thể làm bây giờ là trân trọng hết mức vẻ đẹp này trong dòng sông sinh mệnh của mình, biến tình yêu thành một nụ hôn nhẹ nhàng, đặt lên vầng trán người con gái trong lòng. Thời gian vẫn chậm chậm trôi, không vì ý chí của bất kỳ ai mà dừng lại, hóa thành vĩnh hằng. Tại Hổ Lang Sơn, sau cuộc càn quét của đội kỵ sĩ Thành Xia, trong 9 tên đầu lĩnh cường đạo giờ chỉ còn lại một tên. Lũ Lâu La có thể tập hợp cũng chỉ còn lại hơn 10 người, ai nấy đều mang thương tích, vô cùng thảm hại. Tình cảnh của Cửu Lang Bang bây giờ quả thực thê thảm khôn cùng. Tập đoàn cường đạo từng xưng bá Hổ Lang Sơn này giờ chỉ còn là một nhóm thổ phỉ đang chờ ngày diệt vong. Hồ Xích Đạt nhìn kho của cải mà Cửu Lang Bang tích cóp bao năm trong mật thất đã trống rỗng, bị đội kỵ sĩ của Á Thành chủ Ra Phi đáng ghét kia cướp sạch, lòng hắn tan nát, hận ý ngút trời, gần như tuyệt vọng. A Hồ Xích Đạt gào lên một tiếng, dùng cánh tay còn lại che mắt khóc nức nở, những tên Lâu La khác cũng không kìm được nước mắt. Cửu Lang Bang sẽ không bao giờ tồn tại được nữa đối với người khác ở quần đảo Sang Hô phía đông, Cửu Lang Bang là đại danh từ của tội ác, thối nát và dơ bẩn, nhưng đối với những tên cường đạo này, Cửu Lang Bang chính là nhà của chúng, là tất cả từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Đúng lúc này, vài tên Lâu La bên ngoài đột nhiên hoảng hốt chạy vào, lắp bắp nói, "Vu Vu sư." Hồ Xích Đạt còn chưa kịp phản ứng, trong đại sảnh đã đột nhiên xuất hiện một người, một luồng uy áp đáng sợ bao trùm lấy tất cả. Dưới chiếc mũ cao màu xám trắng, trên đầu mọc ra một đôi sừng hâu, hai mắt như mắt mèo với con ngươi lúc co lúc giãn, chiếc áo choàng vu sư rộng thùng thình tỏa ra từng tia nguyên tố màu xám lơ lửng. Vị vu sư này lơ lửng cách mặt đất 1 mét, lặng lẽ quan sát mọi người trong đại sảnh. Hậu duệ của Guten Ganop ở đâu? Giọng nói của vị vu sư vang vọng trong đại sảnh, tựa như tiếng than nhẹ của một con quái vật khổng lồ trong không gian chật hẹp. Vu sư, Guten Ganop. Hồ Xích Đạt phản ứng cực nhanh, lập tức nhớ đến tai trái hùng. Chẳng lẽ vị vu sư vĩ đại này chính là người mà tai trái hùng đã nhắc tới, người muốn ký kết khế ước thần bí kia? Lập tức, Hồ Xích Đạt đang bị hận thù che mờ lý trí vội vàng phủ phục xuống đất, khóc lóc gào to. Thưa vu sư đại nhân vĩ đại, mấy ngày trước, thành chủ Si Ra Phi, một vu sư học đồ tốt nghiệp từ học viện vu sư, nhân danh thống trị quần đảo Sang Hô phía đông, đã ép Galito, người vừa thăng cấp truyền kỳ kỵ sĩ, phải phục tùng. Khi Galito nói rằng bản thân đã ký kết khế ước với một vị vu sư đại nhân, Ả Ra Phi độc ác đã cho rằng đó là hành vi bất kính và ra tay sát hại Galito một cách tàn nhẫn. Hôm đó, Jocliana với danh nghĩa là ngoại tổ mẫu của Cách Lâm, đang ở trong phòng lặng lẽ nhìn chàng vụng về mặc bộ lễ phục quý tộc xa hoa, khóe miệng bà lộ ra một nụ cười trộm khó nhận ra. Cách Lâm, không đúng, thứ tự 3 chiếc cúc áo hoa văn đó sai rồi, hơn nữa tay áo ngắn màu đen phải mặc ở trong, bông hồng trên ngực trái phải có đúng 12 cánh, còn cả ống tay áo của ngươi nữa, phải. Jocliana chỉ vào bộ lễ phục của Cách Lâm, từng chút một chỉ dẫn về lễ nghi. Cách Lâm xoa xoa trán, có chút mệt mỏi. Lễ phục hôn lễ chính thức của quý tộc lại rườm rà và khoa trương đến vậy, chẳng trách các vu sư đều thích khoác áo choàng rộng mà không phải trang phục quý tộc, đây thực sự là một sự lãng phí thời gian ngu xuẩn. Cũng đúng, chỉ có như vậy, những kẻ xa hoa đó mới có thể thể hiện sự khác biệt của mình với người bình thường. Thật vô vị và nhàm chán, thở dài một hơi, Cách Lâm vừa làm theo chỉ dẫn của Jocliana để thay lại lễ phục, vừa nói, "Liana, một lát nữa bà nói lại cho ta trình tự vào lễ đường và các bước tiến hành hôn lễ nhé, để ta xem còn sót điều gì không." Jocliana ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đục ngầu đột nhiên tràn đầy vẻ ngọt ngào, phảng phất như đang nhớ lại hôn lễ của chính mình với người thương năm xưa. Giống như lựa chọn của Cách Lâm, Jocliana cũng vì tình yêu mà cử hành hôn lễ với một vu sư học đồ, trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp, vui vẻ và ngọt ngào. Mãi sau khi người ấy qua đời, Jocliana, người không còn chú trọng đến dung mạo, mới dần dần theo đuổi sức mạnh của vu sư và biến thành bộ dạng như bây giờ. Giờ đây nhìn lại Cách Lâm, một chính thức vu sư đường đường mà cũng có chút bối rối lúng cuống, quả thực khiến người ta bật cười. 2 canh giờ sau, mọi con đường trong thành Si đều được quét dọn sạch bóng, người người vui vẻ, nhiệt tình đứng hai bên đường giơ cao những đóa hoa, hưng phấn chờ đợi. Hôm nay là ngày lễ của thành Si, rượu ngon được cung cấp cho mọi người tùy ý thưởng thức, bánh ngọt và thịt nướng được phát miễn phí không giới hạn. Trên con đường chính, một tấm thảm đỏ dài ngàn mét phủ đầy cánh hoa hồng, theo tiếng nhạc du dương cảm động vang lên, đoàn người cử hành hôn lễ xuất hiện, khiến đám đông hai bên đường hoàn toàn bùng nổ trong tiếng reo hò. Hai bên đường, trên lầu 2, lầu 3, đám đông chen chúc nhau tung những cánh hoa trong tay, kích động hét lớn. Ô ô, ta cũng muốn có một hôn lễ đẹp như của Ra Phi đại nhân. Một thiếu nữ cảm động nép vào lòng cha mình, thì thầm. Đẹp quá, mấy đứa trẻ con lách qua người lớn, thò đầu ra nhìn cô dâu trong đoàn người, há hốc mồm kinh ngạc. Thành chủ Ra Phi, kỵ sĩ Cách Lâm, chúc hai người bạc đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn. Vài thanh niên hô lớn, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. A, thành chủ Ra Phi làm cô dâu rồi đi đầu đoàn người trên thảm đỏ là 2 đứa trẻ chỉ cao nửa mét, một trai một gái, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu. Hai đứa bé mỗi đứa cầm một bó hoa tươi, có chút ngơ ngác, mờ mịt nhìn đám đông hai bên đường. Có lẽ vì thấy mọi người đều reo hò phấn khích, chúng cũng vui vẻ theo, vừa nhảy chân sáo vừa đi về phía trước. E rằng, trong trái tim thuần khiết không tì vết của chúng hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thực sự của hôn lễ. Trái tim chúng, tựa như hai viên pha lê trong suốt, chưa trải qua sự trưởng thành tàn khốc, vô cùng tinh khiết, vô cùng hạnh phúc. Cách Lâm đội một chiếc vương miện vàng tinh xảo, mỗi sợi tóc vàng dưới vương miện đều được chải chuốt tỉ mỉ, bay nhẹ trong gió. Bộ lễ phục trang nghiêm hoa lệ hoàng mỹ không một tì vết, đôi giày cao gót quý tộc từng bước vững chãi tiến lên trên thảm đỏ. Chàng một tay nắm lấy tay Rafi, tay kia không ngừng vẫy chào mọi người hai bên đường, đón nhận những cánh hoa chúc phúc rơi xuống. Khoảnh khắc này, mộng ảo như một câu chuyện cổ tích. Rafi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc đen thường ngày được chải chuốt gọn gàng thả sau lưng, làn da trắng nõn mềm mại như tuyết. Sợi dây chuyền ma đạo mà Cách Lâm tặng nàng trong kỳ thí luyện tân thủ, trượt sâu vào khe ngực đầy đặn. Thân hình cao gầy kiêu hãnh với những đường cong quyến rũ như ma quỷ, nhưng Rafi lại cúi thấp khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Trên má nàng, những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài. Nàng một tay che mặt, tay kia nắm chặt lấy bàn tay Cách Lâm, như thể sẽ không bao giờ buông ra. Hơn 200 năm xa cách, tất cả mọi thứ giờ đây, tựa như một giấc mộng đẹp mà nàng đã dùng cả đời để thực hiện. Vì một giấc mơ, chờ đợi hơn 200 năm, hạnh phúc của giờ phút này khiến trái tim Rafi như muốn vỡ tan. Đây có lẽ chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng đội kỵ sĩ mặc lễ phục, lặng lẽ đi theo bước chân của Cách Lâm và Rafi, tiến về phía cung điện hôn lễ trang nghiêm. Cách Lâm cảm thấy tim mình như sắp tan chảy, hòa quyện làm một với Rafi. Cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ hạnh phúc, chàng nắm chặt tay nàng, theo nhịp nhạc tiến vào cung điện. Là một vu sư, Cách Lâm có thể dùng sức mạnh để khống chế linh hồn của những nô lệ, bắt chúng phải hoàn toàn tuân theo ý chí của mình. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được sự chiếm hữu hoàn toàn vì tình yêu, sự dâng hiến tự nguyện của đối phương, chàng cũng cảm thấy một khát vọng được dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Sau ngày hôm nay, Rafi sẽ là vợ của Cách Lâm, chỉ thuộc về một mình chàng. Từng bước đi qua tấm thảm đỏ phủ đầy hoa tươi, giữa tiếng reo hò và chúc phúc của mọi người, Cách Lâm đã đến cung điện hôn lễ. Tại đây, chàng và Rafi sẽ nhận được những lời chúc phúc chân thành từ bạn bè. Abdullah hôn lên cánh tay Rafi, cố gắng nở một nụ cười chân thành, trong mắt có chút ẩm ướt, đưa tới một chiếc hộp chứa một viên bảo thạch mắt mèo. Rafi đại nhân, chúc người hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, trái tim Abdullah vừa kích động vừa đau đớn. Rafi nhận lấy hộp quà, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Abdullah, cảm ơn ngươi. Chính nghĩa của thành si cần các ngươi tuyệt đối trung thành bảo vệ, không được lơ là dù chỉ một chút. Ta cũng chúc ngươi sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ở phía bên kia, Cách Lâm đang nhận lời chúc phúc từ ngoại tổ mẫu Gióc Liana, hai người hôn nhẹ lên má nhau. Cách Lâm, cậu nhóc bên kia có vẻ rất thích Rafi đấy, ngươi có ghen không? Gióc Liana ghé vào tai Cách Lâm trêu chọc. Cách Lâm mỉm cười, sau 3 tháng tiếp xúc với Abdullah, chàng biết đây là một kỵ sĩ có thiên phú, có nghị lực và có lý tưởng chính nghĩa, một chàng trai không tồi, được rất nhiều cô gái trong thành si thầm yêu. Cậu nhóc này rất giống với ước mơ thuở nhỏ của ta. Cách Lâm bất ngờ nói. Gióc Liana che miệng cười sau khuôn mặt già nua, rồi tách ra khỏi Cách Lâm, chậm rãi đưa tới một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là một viên ma thạch cực phẩm, lấp lánh chói mắt. Không ít quý tộc trong cung điện đều thầm kinh ngạc, vừa suy đoán về lai lịch của bảo thạch này, vừa kinh ngạc về gia thế của Cách Lâm. Cách Lâm mỉm cười nhận lấy hộp quà. Ma thạch cực phẩm đối với một vu sư hà nghĩa bình thường đã là một khối tài sản kinh người. Một số vu sư không giỏi tích lũy tài sản phải mất mấy chục năm mới có được. Nhưng đối với một săn ma vu sư như Cách Lâm, ma thạch đã không còn quá quan trọng nữa. Mất gần nửa canh giờ, Cách Lâm và Rafi mới nhận hết lời chúc phúc của tất cả quý tộc trong thành. Sau đó, hai người mới xoay người lại, nhìn về phía nhau trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Cách Lâm nhìn sâu vào mắt Rafi, dịu dàng nói, Rafi, nàng thật đẹp. Rafi che miệng cười, nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc, ngước mắt lên, hàng mi cong dài khẽ lay động. Nhìn Cách Lâm từ trên xuống dưới, rồi ngẩng đầu nén cười nói, kỵ sĩ Cách Lâm, ta đẹp là điều cả thành si đều công nhận, dĩ nhiên ta biết. Nhưng có lẽ chàng không biết, chàng cũng rất tuấn tú đấy chứ. Cách Lâm gần như muốn bật cười, nhưng đã bị Rafi cưỡng hôn, không phát ra được tiếng nào. Ồ, đám đông trong cung điện hôn lễ lớn tiếng reo hò chúc phúc, vui cười chỉ vào đôi tân lang tân nương Cách Lâm và Rafi. Mãi một phút sau, Cách Lâm và Rafi mới rời nhau ra, thở hổn hển, hạnh phúc nhìn nhau. Rafi từ từ rút ra một miếng kim loại đen kịch từ trong tay áo, hai tay nâng lên trước mặt Cách Lâm, hừ hừ cười nói, kỵ sĩ Cách Lâm, đây là bảo vật do ông cố của ta để lại, ông nói nếu ai có thể giải được bí mật trong đó thì sẽ trở thành một vu sư vĩ đại. Cầm lấy đi. Không ít quý tộc bật cười, cho rằng Rafi đang đùa giỡn trong một dịp trang trọng như thế này, lại lấy một miếng sắt vụn làm tính vật định ước. Thậm chí có người còn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, rằng có lẽ trong đó có hàm ý gì đó, rằng Rafi đang ngầm nói hai người không phải tình yêu chân thành, rằng Cách Lâm trong mắt nàng chỉ là một miếng sắt vụn. Jocliana cũng có chút không hiểu, nhưng không quá để tâm. Chỉ có Cách Lâm, con ngươi co rút lại. Miếng kim loại này. Miếng kim loại này giống hệt về chất liệu với miếng kim loại thần bí mà chàng tình cờ có được ở hỏa tinh thế giới, cả hai đều mơ hồ ẩn chứa một loại sức mạnh bí ẩn nào đó. Trước đó Aro từng nói, tổ tiên của Rafi là một đại vu sư cấp 3, và một vị đại vu sư cấp 3 lại coi trọng miếng kim loại này như vậy, nói rằng nó ẩn giấu một bí mật nào đó. Có lẽ, trong này thực sự có bí mật gì đó cũng không chừng. Che giấu sự kinh ngạc trong lòng, Cách Lâm nhận lấy miếng kim loại rồi khẽ mỉm cười. Một tay chàng từ từ đưa ra khỏi tay áo, tiểu bác lấp lánh xuất hiện. Quạt quạt, Rafi ơi, Cách Lâm thiếu gia nói muốn yêu nàng một vạn năm. Bác ca béo mập ưỡn cổ gào lên một tiếng, rồi vẫy đuôi nhìn quanh mọi người trong đại sảnh, ngực ưỡn cao. Lần này, toàn bộ cung điện hôn lễ náo động hẳn lên, mọi người đồng loạt chỉ vào bác ca, bàn tán không thể tin nổi, ánh mắt đầy vẻ kỳ dị. Chà, con vẹt đẹp thật dạy được một con vẹt nói nhiều lời như vậy. Xem ra tình yêu của kỵ sĩ Cách Lâm dành cho thành chủ Rafi đã có từ rất lâu rồi. Vẻ ngoài của tiểu bác quả thực là hạng nhất, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên về vấn đề bác ca và vẹt thì Cách Lâm dịu dàng nhìn Rafi, nhẹ nhàng đặt bác ca lên vai nàng, tình tứ nói, tên nó là bác Hồng Di Duy Hy. Có nó ở đây, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Rafi sờ sờ bộ lông mềm mại xinh đẹp của bác ca, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở giống như của Cách Lâm trên người nó, áp má vào thật chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài. Rafi gật đầu. Ngay tại khoảnh khắc tươi đẹp và lãng mạn như vậy, khi điệu nhạc khiêu vũ vừa vang lên giữa tiếng reo hò của mọi người, báo hiệu một đêm hội lãng mạn sắp bắt đầu, thì bỗng nhiên hô. Bên ngoài cung điện, giữa những tiếng kinh hô của các kỵ sĩ canh gác, Cách Lâm và Jocliana dường như cảm ứng được điều gì, sắc mặt cả hai đồng loạt thay đổi. Một vu sư. Giữa bầu trời, trong luồng nguyên tố cuồn cuộn tụ lại, một minh vu sư gầm lên, Rafi, ai là thành chủ Rafi, ra đây. Chỉ trong nháy mắt, áp lực đáng sợ từ vu sư đang phẫn nộ đã khiến cả thành si rơi vào hoảng loạn. Từng đội kỵ sĩ vội vàng kéo cung nỏ, nhưng lại không dám có bất kỳ hành động manh động nào. Rafi biến sắc, bước ra khỏi cung điện, cao giọng nói, là ta. Minh vu sư có sừng hơn nhìn thấy Rafi trong bộ váy cưới bước ra, hơi ngạc nhiên, rồi ngay khi đang do dự có nên thẩm vấn một chút về chuyện vị truyền kỳ kỵ sĩ mà hắn sắp ký kết khế ước hay không, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hửm. Luồng khí tức này trong đại sảnh hôn lễ. Sắc mặt Cách Lâm cũng thay đổi theo. Chàng đặt tiểu bác bên cạnh Rafi, một mặt là để có thể tùy thời đến bên nàng, mặt khác là để che giấu khí tức hắc vu sư của Rafi. Nhưng vị chính thức vu sư đột nhiên xuất hiện này, dường như là một minh vu sư có năng lực cảm nhận khá tốt, đã phát giác ra manh mối. Ngươi, lại đây. Vị vu sư sừng hâu trên không trung chỉ vào Rafi, ánh mắt bất thiện quát lớn. Rafi hoảng hốt, quay đầu định cầu cứu Cách Lâm và Jocliana, thì đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi. Thân thể về một tiếng bay ngược về phía vị minh vu sư. A à, thành chủ Rafi. Bắn tên. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo mấy chục mũi tên từ dưới đất bắn vọt về phía vị minh vu sư. Hắn nhất thời nổi giận, đầu ngón tay hiện ra một quả cầu lửa chậm rãi chỉ xuống đám kỵ sĩ, lạnh lùng nói, sự tôn nghiêm của vu sư không cho phép xâm muốn chết. Minh vu sư vừa nói được nửa câu, đột nhiên, một giọng nói âm lãnh như đến từ địa ngục vang lên ngay trên đầu. Cả người hắn rung lên một cái vì luồng khí lạnh không thể tả, rồi gào lên một tiếng cuồng loạn, một bàn tay nguyên tố chi thủ vung ra phòng ngự. Âm. Một gợn sóng vô hình khuếch tán ra, nguyên tố lực lượng tứ tán. Ngay sau đó, vị minh vu sư sừng hâu có chút chật vật rơi xuống trước cửa, ngơ ngác ngước nhìn lên trời. Cách Lâm, trong bộ lễ phục quý tộc hoa lệ, da năm ngón tay đứng che trước người Rafi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Từng sợi nguyên tố đủ màu sắc hội tụ lại quanh chàng. Cơn giận cực độ khiến đôi mắt Cách Lâm khóa chặt vào tên minh vu sư sừng hâu, rồi từ từ nhắm lại. Có nên nhuốm máu trong ngày đại hỷ này hay không? Chính vì sự do dự này, Cách Lâm đã không lập tức mở ra trạng thái chiến đấu toàn lực. Một săn ma ám vu sư. Lại có một săn ma ám vu sư ở đây cử hành hôn lễ với một vu sư học đồ. Vị vu sư sừng hâu kinh hãi trong lòng, run rẩy, đã sớm quên bẵng cái luồng khí tức mà mình vừa cảm nhận được. Đồng thời, khóe mắt hắn liếc sang. Lại thấy một lão vu bà Jocliana khác đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm. Vẫn còn một vu sư nữa. Lưng vị minh vu sư sừng hâu lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra. Bản thân hắn xúc phạm lễ nghi của vu sư đã đành, lại còn xúc phạm ngay trước mặt một ám vu sư tính tình bạo ngược. Điều kinh khủng hơn là, kẻ đó lại còn là một săn ma ám vu sư. Săn ma ám vu sư, những kẻ quanh năm chinh chiến trong những thế giới dị vực đầy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, những kẻ tồn tại bằng việc giết chóc sinh vật dị vực để trở nên mạnh mẽ. Chuyện này thật là Minh Vu sư sừng hâu thở hổn hển, nhanh chóng vận dụng trí tuệ của mình để nghĩ ra cách xử lý tốt nhất. Nếu hôm nay xử lý không khéo, e rằng sẽ xảy ra đại sự. Ngay lập tức, hắn nhìn những người dân thường xung quanh đang căng thẳng, thù địch và hoảng sợ. Ánh mắt của họ đều tập trung vào quả cầu lửa trên tay hắn. Cầu lửa. Đột nhiên, vị Minh Vu sư cười lớn một tiếng, ha ha. Ta là một vu sư đến từ học viện vu sư Lilith Cabin, đến đây để chúc mừng hôn lễ của Rafi, mọi người không cần căng thẳng, ha ha ha. Nói rồi, hắn liền bắn quả cầu lửa lên trời, sau những tiếng bùng, bùng, bùng nổ vang, nó biến thành những chùm pháo hoa tuyệt đẹp. Qua một vài đứa trẻ há to miệng, ngơ ngác nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy. Pháo hoa do một chính thức vu sư thi triển tự nhiên không phải tầm thường. Một lúc sau, đám đông dần dần từ căng thẳng, thù địch chuyển sang hoài nghi, mong chờ, nhìn về phía vị Minh vu sư. Lẽ nào, vừa rồi là mình đã hiểu lầm. Pháo hoa thật đẹp, đây chính là ma pháp của vu sư sao? Cách Lâm cũng hơi ngạc nhiên nhìn vị Minh vu sư, gã này, lại có thể chàng nhìn những người dân thành si đang đắm chìm trong những chùm pháo hoa lộng lẫy, nhìn vẻ mặt say sưa, vui sướng của họ, rồi hừ lạnh một tiếng, tạm thời nén lại cơn giận trong lòng. Khinh thường nhìn xuống tên Minh Vu sư dưới đất. Một lát sau, vị Minh Vu sư bày ra vẻ mặt hiền từ của một lão nhân, ngừng bắn pháo hoa, rồi từ trong tay áo lấy ra một hộp quà bay về phía Cách Lâm. Ha ha, thưa vị Sang Ma Vu sư tôn kính, hiểu lầm cả thôi, ta chỉ là thấy nơi đây giăng đèn kết hoa vui vẻ nên đến chúc mừng một chút. Vừa nói, Minh Vu sư vừa đưa hộp quà. Cách Lâm bị cảnh tượng này tức đến gần như bật cười, tùy ý nhận lấy hộp quà rồi lạnh lùng nói, cút. Mặt vị Minh Vu sư sừng hâu cứng đờ một chút. Nhưng không dám nói thêm một lời nào, chỉ có thể cười làm lành với Cách Lâm, Rafi và Jocliana, rồi xoay người bay đi với tốc độ cực nhanh, không hề quay đầu lại. Dưới mặt đất, một vài người dân chỉ vào Cách Lâm đang bay trên không, thấp giọng kích động nói, mau nhìn kìa, Cách Lâm nhất định là kỵ sĩ trong truyền thuyết, chàng ấy đang bay, giống như thành chủ Rafi vậy. Trong lòng những người dân này, truyền kỳ kỵ sĩ và vu sư đều giống nhau, đều bí ẩn và vô cùng mạnh mẽ. Còn về sự so sánh thực lực khách quan giữa hai bên, điều đó không liên quan gì đến câu chuyện cổ tích đẹp đẽ lúc này. Dưới đất, rất nhiều kỵ sĩ cầm cung nỏ ngơ ngác nhìn Cách Lâm, nhìn người đàn ông dường như hoàn hảo này, cảm giác chấn động và kích động trào dâng. Không giống những người khác, chỉ vừa mới đây thôi, họ đã cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi khi cái chết cận kề, đó là sự thù địch thực sự của một con quái vật khổng lồ khi nổi giận. Vị vu sư kia, tuyệt đối không phải là kẻ đến đây để chúc mừng. Vậy mà, một vu sư mạnh mẽ và đáng sợ như vậy, lại bị kỵ sĩ Cách Lâm dọa cho ra nông nỗi này. Thậm chí không tiếc bán rẻ tôn nghiêm để bắn pháo hoa mua vui cho dân chúng. Chuyện này thực sự có chút khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Cách Lâm này, rốt cuộc có lai lịch gì? Bây giờ nghĩ lại, 3 tháng qua chàng quả thực đầy rẫy những điều bí ẩn. Tuy rằng 3 tháng qua họ cũng đã cùng nhau ăn cơm uống rượu không ít lần, nhưng không một kỵ sĩ nào từng cảm nhận được một mặt yếu đuối hay thấp kém nào của chàng. Cũng chính vì vậy, dù người ngoài nhìn vào thấy chàng rất hòa đồng, nhưng trong nội bộ đội kỵ sĩ, không một ai coi chàng là bạn bè thực sự. Ánh mắt lý trí của chàng lúc nào cũng như đang nói với những kẻ có ý định thân cận rằng, chàng chỉ là một khách qua đường. Cách Lâm xoay người, nắm chặt lấy bàn tay Rafi vừa trấn tĩnh lại sau cơn kinh hoàng, mỉm cười nói, yên tâm, tất cả có ta ở đây. Màn kịch khôi hài qua đi, mọi người cố tình lãng tránh, màn đêm tươi đẹp buông xuống, tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, mở ra một đêm hội vui vẻ và tuyệt vời. 3 tháng sau, tại quần đảo Sang Hô phía đông, trên một ngọn đồi thảo nguyên hoang sơ nhưng ngập tràn hoa tươi rực rỡ. Ha ha ha, Cách Lâm, không được dùng vu thuật nhé, chàng đoán xem trong tay ta có mấy hạt ô mai. Rafi nói xong lại bổ sung thêm một câu, không được gian lận. Giọng nói của nàng trong trẻo và dễ nghe, tựa như tiếng hót của chim sơn ca. Rafi đi giật lùi đối diện với Cách Lâm, chân đạp lên thảm cỏ xanh mướt, những bụi hoa thỉnh thoảng có vài con chim ruồi, con bướm bay qua. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ, bàn tay thon dài trắng nõn nắm lại thành một quả đấm, để Cách Lâm đoán. Quạt quạt, thiếu gia, ta thấy là 3 hạt đó. Bác ca đứng trên vai Rafi cười đẻo. Rõ ràng là chính nó lấy ô mai từ khe không gian ra, nhưng vẫn cứ làm nhiễu loạn suy nghĩ của Cách Lâm, cung cấp những thông tin tình báo nửa thật nửa giả. Hơn nữa, tên này còn ỷ vào tình yêu của Cách Lâm dành cho Rafi mà hùa theo nàng, bắt nạt chàng. Dù vậy, Cách Lâm lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Khóe miệng chàng cong lên một đường cong quyến rũ, chàng nhìn đôi mắt cười hiếp lại thành vầng trăng khuyết của Rafi, rồi lại nhìn đôi mắt tròn xoay gian xảo của bác ca, do dự một lát rồi cười nói. Ta đoán trong tay nàng không có hạt ô mai nào cả. Quạt quạt, bác ca đứng trên vai Rafi hưng phấn nhảy cẩn lên. Ha ha, Cách Lâm chàng đoán sai rồi, trong tay ta có 2 hạt ô mai. Nào, bác Hồng Di Duy Hy, chúng ta mỗi người 1 hạt, thèm chết hắn đi. Rafi xòe tay lấy ô mai, cùng bác ca mỗi người một hạt ăn ngon lành. Rafi vừa vui vẻ nhai ô mai, vừa biểu môi nói, cách Lâm chàng lấy ô mai đi, đến lượt bọn ta đoán, chúng ta phải công bằng. Công bằng ư, công bằng ở chỗ nào? Cách Lâm đoán ô mai trong tay Rafi chỉ được một lần, còn Rafi đoán của cách Lâm thì lại là nàng và bác ca hợp sức đoán hai lần. Nhưng khi cách Lâm nhìn thấy vẻ làm nũng của Rafi, với mái tóc đen dài xõa tung đến bên hông, chàng chỉ cảm thấy mình như đang tan chảy trong một vòng xoáy mật ngọt. Đã từng, cách Lâm luôn cho rằng mình là một vu sư lý trí, nhưng lúc này chàng lại nhớ đến một câu danh ngôn của vu sư khi yêu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa cai sữa. Lúc này, cách Lâm giống như một đứa trẻ đã gần 300 tuổi, quả thực đã lấy ra một nắm ô mai từ khe không gian, ngây ngô nói, đoán đi. Hai hạt. Bác ca nhanh nhảu đoán trước, tên này vốn là một con chim ngốc chẳng bao giờ lớn. Ba hạt. Rafi hồi hộp nhìn cách Lâm. Cách Lâm từ từ mở tay ra, tổng cộng có 3 hạt ô mai. Bác ca và Rafi đều hưng phấn nhảy lên, giật lấy ô mai trong tay cách Lâm ăn một cách đắc ý, cố tình trêu tức chàng. Được rồi, lần này đến lượt chàng đoán bọn ta cứ như thế, họ đi mãi, đi mãi. Cách Lâm và Rafi giống như một đôi vợ chồng nương tựa vào nhau, phiêu bạt khắp nơi, tận hưởng từng phút từng giây vui vẻ, cảm nhận nhịp tim của cả hai dần hòa làm một. Trong một sân nhà nông, sau khi trả một đồng ngân tệ, cách Lâm đã thuê được một đêm. Rafi tựa vào cánh tay cách Lâm, nằm trên một chiếc chiếu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Chiếc, chiếc, chiếc, chiếc tiếng dế và những côn trùng không tên khác khe khẽ kêu trong đêm yên tĩnh, tựa như một bản nhạc tự nhiên kỳ diệu, lúc du dương, lúc cao vút, lúc dồn dập. Trên bầu trời, vầng trăng khuyết ẩn hiện sau những đám mây, giống như một đứa trẻ tinh nghịch đang chơi đùa với những bong bóng xà phòng trong bồn tắm. Cách Lâm, ngày mai chúng ta sẽ đến được cảng The Rato chứ? Giọng Rafi phát ra từ sâu trong cổ họng, chỉ có cách Lâm mới nghe thấy, hơi thở ấm áp thổi vào tai chàng, ngứa ngứa. Cảm nhận hơi ấm trong lòng, cách Lâm ôm vợ mình chặt hơn một chút, trịnh trọng ừ một tiếng, nhưng tay kia lại bắt đầu không thành thật mà làm trò mờ ám. Trong một đêm ấm áp, lãng mạn và tĩnh lặng như vậy, dường như chỉ có cách Lâm và Rafi đang tận hưởng vẻ đẹp của khoảnh khắc này, nhưng mà quạt quạt, thiếu gia, xem ta bắt được gì này. Đây là chim huỳnh quang, đây thực sự là chim huỳnh quang đó. Đây là sinh vật thời thượng cổ. Không ngờ vẫn còn có thể sinh sôi ở quần đảo san hô phía đông, thật không thể tin nổi. Thiếu gia, mau tới đây, chúng ta cùng đi. Khụ khụ. Cách Lâm đang đắm chìm bỗng cứng đờ người, ho khan hai tiếng rồi vội vàng tách khỏi Rafi, oán hận nhìn tên bác ca chết tiệt. Giờ này phút này, cách Lâm làm gì có tâm trạng chó má nào mà đi bắt con chim vớ vẩn ấy chứ? Cái đó tiểu bác, ngươi vào khe không gian nghỉ ngơi trước đi, ta và Rafi có chút việc cần bàn bạc. Cách Lâm nói một cách nghiêm túc, như thể có chuyện đại sự thật. Bác ca đang vô cùng phấn khích ngạc nhiên hỏi, chuyện gì thế? Mặt cách Lâm cứng đờ, suýt nữa bị tên bác ca này chọc cho phát cười. Chàng vồ lấy bác ca nhét thẳng vào khe không gian, hung hăng nói, chuyện gì cái gì? Bảo ngươi vào thì cứ vào đi. Còn giả ngu với ta. Quạt bác ca im bặt. Sân lại trở về yên tĩnh, cách Lâm cười xấu xa nhìn Rafi với ánh mắt không có ý tốt. A đồ xấu xa, chàng làm gì vậy? Rafi cười khúc khích, hai tay đẩy ngực cách Lâm. Cách Lâm cười gian xảo, làm gì ư, đương nhiên là làm nàng rồi. Cừu non, ngoan ngoãn nào, sói xám lớn đến rồi đây. Rafi ngẩn ra một chút rồi phản ứng lại, cười nói, đồ xấu xa. Ai là sói xám lớn, ai là cừu non còn chưa chắc đâu nhé. Cừu non cách Lâm, hôm nay sói tỷ tỷ đói bụng rồi, chàng không chạy thoát được đâu. Trong sân vắng, mơ hồ truyền ra tiếng cười đùa của cách Lâm và Rafi. Chiều tối ngày hôm sau, tại phủ công tước ở cảng The Rato. Cách Lâm và Rafi ngồi cùng nhau, nhìn vị vu sư ẩn cư đã chiêu đãi Aro và nhóm vu sư học đồ của mình hơn 200 năm trước, mỉm cười nâng ly rượu đỏ. Công tước với khuôn mặt béo tròn trẻ con nở nụ cười, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Thật không ngờ, năm đó trong số mấy trăm vu sư học đồ trên con tàu Durac, hai người được kỳ vọng nhất lại không thăng cấp được thành chính thức vu sư, thậm chí chỉ có một người thành công trong thánh tháp tư cách chiến. Thế mà trong số những học đồ không đáng chú ý như các ngươi, lại xuất hiện những thiên tài như ngươi và Jocliana. Chỉ tiếc là, bây giờ cách Lâm và Jocliana đã trở thành chính thức vu sư dưới danh nghĩa của Học viện Vu sư Black Tower. Nói xong, công tước cụng ly với cách Lâm và Rafi, uống một hơi cạn sạch. Jocliana sau khi tham dự hôn lễ của cách Lâm đã quay trở lại Học viện Black Tower, đồng thời cũng đồng ý với yêu cầu của cách Lâm là sẽ giấu kín thông tin về Rafi. Để báo đáp, Jocliana đã nhận được một phòng thí nghiệm bí mật mà ông nội Rafi để lại ở thành Sia, từ nay thành Sia sẽ là ngôi nhà thứ hai của bà. Trong bữa tiệc rượu thịnh soạn, cách Lâm và công tước lúc thì cảm khái, lúc lại tâm tình, mất trọn hai canh giờ mới kết thúc chuyến thăm, và công tước cũng đồng ý tặng lại cho cách Lâm tòa pháo đài nhỏ mà chàng từng ở tại cảng The Rato. Trên con đường về đêm đèn đuốc huy hoàng, Rafi và Cách Lâm tay trong tay dạo bước, lướt qua những người đi đường. Bây giờ chúng ta đi đâu, có muốn đến pháo đài của chàng để trải nghiệm một chút không giả như đêm đó của hơn 200 năm trước, ta xông vào phòng chàng chơi đùa. Hửm. Cách Lâm tiểu đệ đệ thân ái của ta. Rafi khiêu khích nhìn Cách Lâm. Cách Lâm nhếch miệng cười, ho khan hai tiếng rồi nói, cái đó, ta dẫn nàng đến giếng âm U Xe một chút đi, nhớ năm đó vẫn là Binh Johnson dẫn ta đến đây chơi vào nửa đêm, giờ nghĩ lại, thật hoài niệm. Một lúc sau, trên con đường nhỏ rợp bóng cây, Cách Lâm đã đến trước một căn phòng nhỏ đầy bí ẩn. Ánh trăng soi rọi những cây phong, bóng cây đổ lên cửa sổ lay động theo gió, tựa như những bàn tay, không khí đầy vẻ ngột ngạt bất ngờ. Trong sân là những miệng giếng, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của các cặp nam nữ trẻ tuổi vọng ra, dường như họ bị một thú vui kỳ diệu nào đó thu hút. Lúc này, Cách Lâm và Rafi cũng như trở thành một phần của những cặp đôi trẻ tuổi đó. Cốc két. Đẩy cửa phòng nhỏ ra, Cách Lâm lấy ra mấy đồng tiền vàng, nhìn về phía bà lão Vu bà mặt đầy nếp nhăn trước mặt. Đôi mắt đục ngầu của bà lão cũng nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm vốn tưởng bà lão chỉ là một vu sư ẩn mình, nhưng bỗng sững sờ. Không có khí tức. Sao có thể? Lẽ nào đây là một con rối cơ khí? Đúng lúc Cách Lâm đang kinh ngạc, bà lão hé miệng để lộ hai hàm răng đen không đều, một mầm cây nhỏ từ trong cổ họng bà lão vươn ra. Mầm cây nhỏ giận dữ nói, tiểu săn ma vu sư trẻ tuổi, lẽ nào ngươi không biết, mắt thế giới không cho phép sinh vật cấp 1 trở lên của thế giới vu sư tiếp cận sao? Đôi mắt Cách Lâm đột nhiên co lại, luồng khí tức này. Đây là khí tức của thủ hộ giả thế giới mùa xuân, một trong hai thủ hộ giả mạnh nhất của thế giới vu sư hiện tại. Hoảng hốt, Cách Lâm kéo Rafi đang còn ngơ ngác bên cạnh thực hiện lễ nghi vu sư. Dù mầm cây này chỉ là một tia ý chí của thủ hộ giả, nhưng địa vị cao quý và uy áp của nó vẫn không phải là thứ Cách Lâm có thể sánh ngang. Mầm cây nhỏ lay động rồi nói tiếp, xem ra ngươi thật sự không biết, sau này đừng có truyền tin tức về mắt thế giới ra ngoài. Cách Lâm vội vàng đáp, vâng. Do dự một chút, Cách Lâm hỏi, xin hỏi thủ hộ giả vĩ đại, vợ của ta chỉ là một vu sư học đồ, có thể cạch. Một hòn đá được ném cho Cách Lâm, mầm cây nhỏ nói, cầm đi, tặng ngươi đấy, lần này không thu tiền vàng. Nói xong, mầm cây nhỏ thụt vào trong cổ họng bà lão. Nửa canh giờ sau, Rafi vui vẻ kéo tay Cách Lâm đi về phía pháo đài nhỏ ven biển, kích động nói, chàng có biết không, sinh vật đó chỉ có một cái đầu, bên dưới nối với rất nhiều xúc tu, bay lơ lửng trong không trung nói chuyện với ta. Lúc đầu ta sợ hết hồn, sau đó thì... Cùng lúc đó tại Đại lục Vu Sư, khu vực biên giới rừng tranh cướp thuộc khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp. He, phục bộ mật tàng ư, lần này, đầu của tên Hắc Vu Sư trong chiến tích Sang Ma chỉ có thể thuộc về ta, thuộc về Học viện Thất Hoàng Thánh Tháp. He, con mèo nhỏ ngây thơ, đã đến lúc kết thúc cuộc sống phóng túng giả tạo của ngươi trên Đại lục Vu Sư rồi, để ngươi cảm nhận được thế nào là bóng tối và khủng bố thực sự. Run rẩy đi, hoảng sợ đi, he, tên Sang Ma ám Vu Sư này có một đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng đỏ sậm. Trên đỉnh đầu là một ngọn lửa xám chập chờn. Năm ngón tay khô gầy của hắn đeo năm chiếc nhẫn đầu lâu, thân hình còng queo chống một cây trượng ma pháp làm từ xương sống của một loài động vật không rõ, nhếch môi cười tàn khốc. Hình tượng này, quả thực còn đáng sợ hơn cả những hắc vu sư tàn nhẫn nhất. Đây là một săn ma ám vu sư, một ám vu sư chuyên về giết chóc. Hít. Tại thung lũng lớn Thánh Tích Vẫn Lạc, một săn ma vu sư với làn da phủ đầy giáp xương trắng bệch, trông như một sinh vật dị vực, đang đứng trên sa mạc. Dưới chân hắn là một con chó ba đầu mini đang không ngừng ngửi một thi thể hắc vu học đồ. Cái đầu ở giữa của con chó ba đầu này lại mọc thêm một con mắt, thành ra ba mắt, dường như là một loại sinh vật dị dạng biến dị. Paga, có manh mối gì không? Săn ma vu sư giáp xương trắng bệch hỏi con chó ba đầu mini. Vẫn chưa được, mặc dù đã xác nhận loại ký sinh trùng có tên là bí tàn trùng này có liên hệ mật thiết với mẫu trùng, nhưng tên hắc vu sư này dường như cực kỳ am hiểu các kỹ xảo ẩn thân, ta tạm thời vẫn chưa thể xác định được phương vị của hắn. Săn ma vu sư giáp xương trắng bệch nhìn lên bầu trời, nơi một đàn chim trắng đang bay qua, lạnh nhạt nói, biết rồi, tại học viện vu sư Black Tower, một săn ma vu sư mặc áo choàng đen đáp xuống đất. Rầm. Phiến đá dưới chân tên săn ma vu sư này rung lên rồi răng rắc nứt vỡ, tạo thành một cặp dấu chân sâu cả mét, vì ngoài cực kỳ rõ ràng. Cạch một tiếng, một chiếc đuôi cá sấu từ dưới áo choàng xám rơi xuống phiến đá, lớp vảy như kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cú cú cú. Một con miêu đầu ưng, thủ hộ giả của học viện Black Tower, hạ xuống. Tên săn ma vu sư ngẩng đầu lên từ dưới chiếc áo choàng rộng, giọng nói cực kỳ khàn đặc, Thánh Tháp đã công bố nhiệm vụ chiến tích săn ma, tiêu diệt tên hắc vu sư đang lẫn trốn trong phạm vi khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp, phục bộ mật tàng. Một vần hào quang lóe lên, trên tấm che vu sư của vị săn ma vu sư cấp 1 này, lại có đến hai huy chương vinh dự cấp 3 với đồ án 6 sao. Cú cú cú, miêu đầu ưng bay đi, chỉ một lát sau, nữ viện trưởng cấp 3 từ tầng dưới của Black Tower Peterson bay tới. sương mù thủy nguyên tố bao trùm. Gavi, ngươi đã trở về tại Học viện Vu sư Cốt Hài Chung lâu. Rầm. Hai săn ma vu sư, một người cao đến 2m2, cơ bắp cuồn cuộn như mặc một lớp áo giáp, gò má rộng, hốc mắt sâu, dùng bàn tay to thô ráp rầm một tiếng đập bàn gào thét. Khốn kiếp. Lại dám phanh phui vụ bê bối của học viện lần này ra trước Thất Hoàng Thánh Tháp, còn tổ chức một cuộc thí luyện chiến tích săn ma, để cho bao nhiêu săn ma vu sư cùng cấp có tiềm năng tuyệt vời đến săn lùng kẻ sa ngã đó. Lần này, Học viện Vu sư Cốt Hài Chung lâu trong ngàn năm tới đừng hòng ngẩng mặt lên được ở Thất Hoàng Thánh Tháp, đáng chết. Ở phía bên kia, một nữ săn ma vu sư cao 1m7 cầm một thanh đại kiếm nguyên tố màu tím. Mái tóc ngắn màu đỏ che khuất một bên lông mày. Nữ vu sư ngồi trên ghế sofa, giọng nói lạnh như băng, cách duy nhất để cứu vãn bây giờ là để Học viện Vu sư Cốt Hài Chung lâu tự mình thanh trừng kẻ sa ngã đó. Hừ, hơn nữa, Thánh Tháp cũng quá coi thường tên phục bộ mật tàng này rồi. Lại xem việc càng quét một tên hắc vu sư thiên tài đáng sợ như vậy như những trò chơi săn lùng của săn ma vu sư trước đây. Rầm. Bàn rung lên, săn ma vu sư khổng lồ nắm chặt hai tay, dần dần kìm nén cơn giận, sắc mặt âm trầm, suy tư nói, xem ra lại phải thỉnh cầu học viện tăng cường độ truy tìm. Chúng ta hãy đến nơi tên vu sư điều tra bị giết hại trước đó xem có phát hiện gì mới không. Ôi, được rồi, những kẻ có thể đạt được huy chương vinh dự khi còn là vu sư cấp 1 đều là những săn ma vu sư tinh anh có tiềm năng siêu cường và thực lực khủng bố. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Mở ra đôi cánh dơi màu đen, nữ vu sư tóc đỏ và gã khổng lồ cùng bay ra khỏi phòng. Tại Học viện Vu sư Ám Chi Cảnh, một nữ vu sư tóc vàng trẻ đẹp, điều động lực lượng tự nhiên nâng mái tóc dài vàng ống của mình lên, dường như sợ tóc dài làm vướng tầm mắt. Nàng cầm một cây bút lông ngỗng, trên một bệ đá cao mấy chục mét, đang hết sức chuyên chú vẽ các phù văn ma pháp. Tất cả các phù văn ma pháp đều tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ như máu, một khí tức quỷ dị bao trùm. Hàng chục ngàn phù văn này nối liền thành một mảng, líp nha líp nhíp, dường như ẩn chứa một quy luật nào đó, tự thành một thể. Nàng chính là người đã đại diện cho Học viện Vu sư Ám Chi Cảnh khu 12 giành được vị trí vu sư học đồ mạnh nhất trên võ đài tranh phong của Thất Hoàng Thánh Tháp trong kỳ Thánh Tháp Tư Cách Chiến hơn ngàn năm trước, người được các thế hệ vu sư học đồ khu 12 sau này gọi là truyền thuyết ma quỷ chi vẫn cu ra. Mức độ truyền kỳ của nàng trong giới vu sư học đồ khu 12 của Lục Đại Học viện không hề thua kém Cách Lâm với chiếc mặt nạ trắng bệch bây giờ. Hiện tại, nàng đã trở về và đã đứng ở giới hạn của vu sư cấp 1. Bàn tay trái cầm lọ mực phù văn ma đạo màu máu đã bắt đầu nguyên tố hóa, hoàn toàn mơ hồ một màu đỏ sậm. Từng lớp phù văn ma pháp màu máu được vẽ xong, ngay khoảnh khắc cây bút lông ngỗng của Kuya rời khỏi tế đàn nguyền rủa trên bệ cao, một ngôi sao trên bầu trời đột nhiên lóe lên. Trên tế đàn, một lớp ánh sáng xanh sẫm dâng lên, rồi lại trở lại bình thường, một màu đỏ như máu khó tả. Tế đàn nguyền rủa này dường như đã mơ hồ tạo ra một lực hút với một quy luật nào đó của thế giới vu sư. Kuya, nhìn thấy ngươi bây giờ, không khỏi làm ta nhớ lại lần đầu tiên gặp ngươi. Lúc đó ta đã nhận định, ngươi nhất định là một thiên tài hệ nguyền rủa. Bây giờ xem ra, thành tựu tương lai của ngươi rất có khả năng sẽ vượt qua cả sự tưởng tượng của ta. Một lão vu bà cấp 2 quàng khăn lụa đen, đôi mắt như hai đốm lửa ma trơi, khàn khàn nói. Kuya mỉm cười, đôi mắt cong cong, trông đáng yêu vô cùng, không hề giống một ám vu sư tàn khốc, có khả năng tác chiến độc lập cực mạnh. Thưa đạo sư, nếu không có những kiến thức mà người dạy bảo khi đó, làm sao có được thành tựu của con ngày hôm nay? Khiêm tốn xong, Kuya một tay nhanh như chớp, bắt con bí tàn trùng từ trong não của một mẫu vật đầu hắc vu học đồ ra. Tay kia tiện tay triệu hồi một kết giới ma pháp trên bàn thí nghiệm. Ầm. Đầu của hắc vu học đồ nổ tung, máu và óc trắng văng ra, bị kết giới chặn lại. Kuya như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy một mẫu khối u ác tính, cười hì hì nói, tiếp theo, hãy để ta tính toán một chút. Thời điểm mà hệ thống sinh học chung của tên phục bộ mật tàng này chống lại vu thuật nguyền rủa yếu nhất và cần những vật liệu phụ trợ nguyền rủa nào. Giọng Kuya có chút trung tính, công cụ thu thập tuyệt vọng ư, hừ hừ, mặt mạnh nhất cũng chính là điểm yếu thực sự. Lần lượt từng săn ma vu sư cấp 1 đã nhận được huy chương vinh dự đổ về khu vực của Lục Đại Học viện khu 12. Họ đều là những vu sư chiến đấu trong giới nguyên tố vu sư và còn là những tinh anh trong số đó. Những cuộc viễn chinh săn ma tàn khốc đã rèn luyện cho họ những kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu và khả năng ứng biến vượt xa sức tưởng tượng của các vu sư hàm nghĩa cùng cấp. Chỉ có những nguyên tố vu sư tinh anh chuyên về chiến đấu như vậy mới có thể đơn độc săn giết được kẻ thù không đội trời chung của nhân loại là hắc vu sư. Mấy ngày sau, trong một bụi cây không đáng chú ý ở rừng tranh cức. A sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, phục bộ mật tàng với nửa thân người vươn ra từ một cây đại thụ gầm lên đau đớn, hai tay ôm đầu. Làn da trên người hắn bắt đầu mọc lên những nốt mụn đỏ lít nha lít nhít với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, những nốt mụn đỏ này bắt đầu phốc, phốc, phốc nổ tung, dịch lỏng bắn ra tạo thành những hình ảnh đầu lâu chi vẫn trong không trung. đột nhiên cảm ứng được điều gì, Phục Bộ Mật Tàng biến sắc, thân thể vặn vẹo chui hẳn vào trong cây đại thụ, một khắc sau đã vươn nửa người ra từ một vách đá cách đó mấy chục mét. Rắc một tiếng, cây đại thụ bị một loại sức mạnh thần bí nào đó tấn công, lá cây trong nháy mắt khô vàng rụng xuống, thân cây uốn cong một cách mềm mại. Từ một cây cổ thụ xanh tốt um tùm, nó biến thành một cây khô chỉ trong nháy mắt. Trên vách đá, Phục Bộ Mật Tàng sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, lại có thể lợi dụng ký sinh trùng con của ta để nguyền rủa bản thể. Liên tục đột phá giới tử ma dụ và gông xiềng hắc lâu của ta để nguyền rủa bản thể, cuối cùng chỉ có thể dùng thiên phú thế giới chi huyết để chuyển dời lời nguyền. Phục Bộ Mật Tàng nhắm mắt lại, những vết thương trần trụi sau khi các nốt mụn đỏ nổ tung trên người hắn bắt đầu mọc ra những chiếc lá xanh, đá và bùn đất nhanh chóng bao phủ, chữa lành vết thương. Xem ra, tiền thưởng cho cái đầu của ta đã gây sự chú ý của Thất Hoàng Thánh Tháp, không thể ở lại đây nữa rồi, phải trốn đến hắc vực. Phục Bộ Mật Tàng tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, rõ ràng vu thuật nguyền rủa này chỉ có thể tấn công vào thời khắc yếu nhất của hệ thống sinh học chung của ta, và phải tiêu hao trùng con làm vật môi giới. Hừ hừ, thời kỳ yếu nhất của hệ thống sinh học chung của ta mỗi tháng sẽ có 15 giây, và những ký sinh trùng giới tử kia, đã đến lúc phải thu về rồi. À, trong đêm yên tĩnh, Cách Lâm bị một tiếng hét đau đớn kịch liệt đánh thức, chàng vội hỏi, Ra Phi, nàng sao vậy? Cách Lâm ngồi bật dậy trên giường, nhìn về phía Ra Phi đang ôm đầu cực kỳ đau đớn bên cạnh, sắc mặt chàng hoàn toàn biến đổi. Là mẫu trùng giới tử đang triệu hồi. Cách Lâm, ta nghĩ, ta sắp chết rồi. A, giới tử trùng là tên mà Phục Bộ Mật Tàng tự đặt cho ký sinh trùng của mình, còn bí tàng trùng là tên mà học viện dùng để truy nã. Ra Phi nắm chặt lấy khối u ác tính được che giấu dưới mái tóc sau gáy, đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, trong ánh mắt đầy vẻ không nỡ, nhìn Cách Lâm qua khe mắt. Nàng la hét, giãy giụa trong đau đớn. Quạt. Tuyệt đối không thể để ký sinh trùng con này rời khỏi Ra Phi được. Thiếu gia Cách Lâm, thử phong ấn cho Ra Phi xem, có lẽ sẽ có tác dụng. Bác ca bay lơ lửng giữa không trung, lo lắng nhìn Ra Phi đang đau đớn. Phong ấn ư, hiện tại, Cách Lâm có hai cách phong ấn, một là dùng lục nhiêm chi tuyến để tạm thời phong ấn một cách thô sơ, hai là vẽ phù văn bảo tồn năng lượng đơn giản để tiến hành phong ấn như trong phòng thí nghiệm. Vẽ phù văn phong ấn không biết sẽ mất bao lâu, rõ ràng không phù hợp với tình huống khẩn cấp hiện tại. Trong lúc cấp bách, Cách Lâm vung tay vào không trung, lấy lục nhiêm chi tuyến từ khe không gian ra, từng vòng quấn quanh đầu Ra Phi như một dải băng. Đồng thời, chàng nhanh chóng lấy ra một lọ dược tề vu sư, mở nắp đưa đến trước mũi Ra Phi. Ngửi thấy mùi thuốc, Ra Phi dần chìm vào hôn mê, cơn đau cũng giảm bớt. Gương mặt Cách Lâm âm u đến mức gần như chảy ra nước, chàng nhìn về phía bác ca, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hơn phân nửa là tên hắc vu sư kia bị kích thích gì đó nên bắt đầu thử thu hồi ký sinh trùng con. Bác ca căm hận đoán. Mấy tháng nay, sự cưng chiều của Ra Phi đã khiến bác ca hoàn toàn yêu quý nàng, nó là một loài động vật sống rất tình cảm. Cách Lâm đi đi lại lại trong phòng, nhìn khuôn mặt Ra Phi dù đang hôn mê vẫn lộ vẻ đau đớn, chàng nghiến chặt răng. Nàng chỉ còn lại mười mấy năm sinh mệnh cuối cùng, tại sao không thể để nàng sống trọn vẹn những ngày tháng tốt đẹp ấy, mà cứ phải bắt nàng chịu đựng sự dày vò đau đớn như vậy? Tại sao không cho chàng một cơ hội để bù đắp cho sự thiếu sót khi đã ra đi không một lời từ biệt năm xưa, để có được một ký ức tình yêu vui vẻ như bao người bình thường? Cách Lâm đột nhiên dừng bước, khiến bác ca đang lo lắng bên cạnh giật mình. Ngươi muốn làm gì? Bác ca lo lắng hỏi. Cánh tay Cách Lâm vươn ra rồi lại từ từ thu về, chàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta muốn thử xem có thể dị hóa phân giải con ký sinh trùng này không? Bác ca kinh hãi kêu lên, ngươi điên rồi, không phải trước đây đã quan sát rồi sao? Nếu để con ký sinh trùng đó cảm thấy bị uy hiếp, nó sẽ tự nổ tung bất cứ lúc nào, lẽ nào ngươi muốn tự tay giết chết Ra Phi? Cách Lâm nghiến chặt răng, cực kỳ đau khổ. Do dự một lúc lâu, chàng lại lần nữa mở ra khe không gian, lấy ra áo choàng vu sư và chân lý chi diện, nói, ngươi dùng một viên vu tinh, mời đại công The Rato mau chóng thiết kế cho Ra Phi một bộ phong ấn thuật để phong ấn, ta sẽ đến đại lục vu sư. Ta nhất định phải tìm ra Phục Bộ Mật Tàng, thương lượng điều kiện, bắt hắn lấy con ký sinh trùng trong đầu Ra Phi ra. Giao dịch với một hắc vu sư trên đại lục vu sư, bản thân điều đó đã là một tội đáng bị săn ma vu sư trừng phạt. Và nếu tên hắc vu sư đó đưa ra những điều kiện quá đáng, ví dụ như thu thập vật thí nghiệm là con người, thì hình phạt dành cho Cách Lâm sẽ còn nặng hơn nữa. E rằng, cho dù được Thánh Tháp xem xét là có thể thông cảm, cộng thêm huy chương vinh dự cấp 3 của Cách Lâm giúp giảm nhẹ trách nhiệm, thì cũng ít nhất là mấy trăm năm giam cầm trong ngục tù. Cách Lâm đã quyết định, nếu Phục Bộ Mật Tàng không đưa ra những điều kiện quá đáng như thu thập vật thí nghiệm là con người, chàng sẽ đồng ý tất cả. Chỉ để sau này, chàng sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình bây giờ, để bù đắp những thiếu sót trong lòng. Được. Bác ca yểu xìu nói, hiếm khi thấy nó có tâm trạng như vậy. Cách Lâm nghiến răng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi phải luôn ở bên cạnh Ra Phi. Nếu ta nói là nếu, điều kiện bên kia không thương lượng được, ta sẽ lập tức quay về đây, thử dị hóa phân giải con ký sinh trùng mật tàn cho Rafi. Nói xong, Cách Lâm nhìn Rafi lần cuối, như muốn khắc ghi dung nhan của nàng vào tim mãi mãi, rồi gầm lên một tiếng đau đớn, không quay đầu lại bay về phía biển cả xa xăm. Biết rõ đó là tội ác, nhưng khoảnh khắc này, Cách Lâm không thể không thử. Nỗi đau này, khó mà hình dung. Mấy ngày sau, trên mặt biển Bảo Thạch, một tiếng hát du dương cảm động vang lên. Cách Lâm đang bay hết tốc lực trên không trung, qua chân lý chi diện, nhìn xuống mặt biển. Đó là một bầy hải yêu gặm nhấm đang mê hoặc các thủy thủ trên một con tàu. Những con hải yêu này thuộc loại sinh vật biển trí tuệ thấp, chúng sẽ thi triển một số ảo thuật âm thanh đơn giản theo bản năng, khiến các thủy thủ nghe thấy tiếng hát của chúng sinh ra ảo giác, tưởng rằng có mỹ nhân ngư xuất hiện, rồi bị mê hoặc xuống biển để chúng ăn thịt. Đây là một loại sinh vật biển tà ác. Các thủy thủ quanh năm đi biển trên con tàu này hiển nhiên đã có phòng bị, họ liều mạng dùng một loại vỏ sò kỳ lạ để bịt tai, miệng còn la hét, nhưng vẫn có vài người, hai mắt mờ mịt, khóe miệng cười khúc khích đi về phía mép bong tàu. Nha ô ô, đột nhiên, một con hải yêu gặm nhấm dường như phát hiện ra Cách Lâm, lại ngẩng đầu lên hát vang, thi triển ảo thuật âm thanh về phía chàng. Cách Lâm, vốn đã như một thùng thuốc súng, giờ phút này, dường như đã bị kích nổ hoàn toàn. Thở hổn hển, Cách Lâm gầm lên một tiếng, muốn chết. Tay trái là lửa, tay phải là băng, hai tay hợp lại, một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm xuất hiện giữa không khí vặn vẹo, rồi hóa thành một vệt sáng, bắn về phía bầy hải yêu. Hải yêu gặm nhấm có nửa thân dưới giống bạch tuộc, nửa thân trên là hình người với tướng mạo dữ tợn, trần truồng. Giờ phút này, dù trí tuệ thấp kém, chúng cũng dường như đã cảm nhận được ngày tận thế đang đến. Bầy sinh vật cấp thấp này bắt đầu hoảng loạn chui xuống biển định bỏ chạy. Khi tiếng hát của chúng vừa ngừng, những thủy thủ đã đi đến mép bong tàu cũng tỉnh lại, hoảng hốt lùi về phía sau, rồi theo ánh mắt của những thủy thủ tỉnh táo khác, nhìn về phía xa. Sau một thoáng yên tĩnh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến tất cả các thủy thủ đều há hốc mồm, liều mạng bịt tai la hét, ngơ ngác nhìn về phía xa. Đòn tấn công năng lượng của bóng người trên không trung đã tạo ra một cột nước cao tới 70-80 mét, sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, rồi hóa thành một bức tường nước đẩy ra bốn phương tám hướng. Két két. Con tàu gỗ khổng lồ chao đảo dữ dội theo sóng biển, phát ra những tiếng kẽo kẹt, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Vài thủy thủ tuyệt vọng hét lên, trượt chân rơi xuống biển, bị sóng lớn nhấn chìm. Vu sư. A là vu sư. Những thủy thủ bám chặt vào cột buồm, vào dây thừng, miệng không rõ lời hét lớn, bọt nước bắn tung tóe vào miệng. Trong giọng nói của họ, có sự may mắn xen lẫn nỗi kinh hoàng. Giờ phút này, khi Cách Lâm đang nổi giận và thực sự thi triển thủ đoạn của một vu sư, cảnh tượng sóng biển tàn phá, hủy thiên diệt địa này, trong mắt đám thủy thủ quả thực như một cơn ác mộng, là sự tồn tại mà không một kỵ sĩ mạnh mẽ nào có thể sánh được. Giả tính biến thân tầng thứ nhất, mở ra. Giọng nói âm trầm đến thấu xương, những lớp vảy lít nha lít nhít hiện lên trên người Cách Lâm, bùm một tiếng, chàng lao xuống đáy biển đang dậy sóng. Chỉ một lát sau, Cách Lâm lại phục một tiếng bay lên từ đáy biển, không quay đầu lại mà tiếp tục bay về phía xa. Trên mặt biển, từng xác hải yêu gặm nhấm nổi lên, máu xanh lục nhỏ xuống. Một lát sau, mặt biển lại dậy sóng, từng đàn cá mập bị mùi máu tanh thu hút đến, điên cuồng tranh cướp những xác hải yêu này, khiến đám thủy thủ trên con tàu Viễn Dương đã sớm trợn mắt há mồm. Đây chính là vu sư vĩ đại sao? Các thủy thủ lẩm bẩm. Gần nửa tháng sau, Cách Lâm bay hết tốc lực, cuối cùng cũng đến được Học viện Vu sư Black Tower. Tại tầng 79 của Black Tower, Cách Lâm đứng trước mặt đạo sư Peorson vừa mở cửa, cúi đầu, giọng run run nói, thưa đạo sư, con cần sự giúp đỡ của người. Giúp đỡ? Ây Cách Lâm, vào trước đi đã. Peorson ngạc nhiên một thoáng rồi mời Cách Lâm vào phòng. Trong đại sảnh, sư mẫu Elite đang ôm Gamma Black chải lông. Cách Lâm về rồi à, ngồi đi. Sư mẫu Elite chào Cách Lâm, thân thiết ra hiệu cho chàng ngồi xuống ghế sofa, thái độ rất hòa ái dễ gần. Cách Lâm gượng cười, gật đầu với sư mẫu Elite rồi kính cẩn ngồi xuống ghế đối diện. Gamma Black đang nằm trong lòng Elite, miễn cưỡng xoay người lại, hỏi, Cách Lâm, có chuyện gì vậy? Không phải ngươi đi tìm người tình bé nhỏ của mình sao, sao lại vội vàng chạy về thế này? Peorson cũng cạch một tiếng ngồi xuống bên cạnh Elite, nhìn về phía Cách Lâm, nghiêm nghị hỏi, nói đi, Cách Lâm, đã xảy ra chuyện gì, ngươi cần vi sư giúp điều gì, không cần khách khí. Peorson biết, Cách Lâm là một ám vu sư chính thống, tính cách độc lập cực mạnh, bình thường chắc chắn sẽ không cầu xin người khác giúp đỡ như lúc này. Cách Lâm hơi thở hổn hển, vì dốc toàn lực đi đường mà ma lực tiêu hao quá mức, lúc này đang không ngừng hồi phục, từng tia nguyên tố từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía chàng. Cũng vì vậy mà Gamma Black nhận ra vẻ mệt mỏi và vội vã của Cách Lâm. Miếm đôi môi hơi khô, Cách Lâm gằn từng chữ, vợ của con, Rafi, đã bị tên hát vu sư đang lẫn trốn bị thất hoàng thánh tháp truy nã, phục bộ mật tàng, gieo vào người một ký sinh trùng con. Con cần học viện phát động nhiệm vụ điều tra thông tin để tìm ra phục bộ mật tàng, bắt hắn lấy con ký sinh trùng trong cơ thể vợ con ra. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, con nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào hắn đưa ra. Cách Lâm không nói rõ giới hạn điều kiện mà mình có thể chấp nhận. Gương mặt nhăn nheo dữ tợn của Peo Orson hơi thay đổi, giao dịch với Hắc Vu Sư. Cách Lâm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Xin đạo sư giúp đỡ. Cách Lâm cúi đầu, khẩn cầu. Gamma Black lập tức nhảy từ người Elix xuống bàn trà, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, nói, Cách Lâm, chuyện của ngươi hơi khó giải quyết, vì chuyện của phục bộ mật tàng đã gây sự chú ý của Thất Hoàng Thánh Tháp, và họ đã tuyên bố nhiệm vụ chiến tích săn ma. Chiến tích săn ma. Cách Lâm nhớ ra, không giống như tổ chức Lê Minh Trí Tuệ được hình thành sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất với chủ thể là Minh Vu Sư, tổ chức chiến tích săn ma được hình thành sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, có thành viên chủ thể là những tinh anh trong giới ám vu sư. Lê Minh Trí Tuệ kế thừa tư tưởng của cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, lấy việc phòng ngự, không ngừng củng cố và mở rộng làm chủ đạo. Còn chiến tích săn ma thì lại bồi dưỡng ra vô số vu sư chuyên đi xâm lược, tìm kiếm tọa độ của các thế giới chưa được biết đến, trong đó nổi tiếng nhất là một nhóm lớn các điệp ảnh vu sư cấp 3. Đại sư tỷ ưu tuyền của Cách Lâm chính là một thành viên của chiến tích săn ma. Tổ chức này thường tùy cơ tuyên bố một số nhiệm vụ trong số các săn ma vu sư tinh anh cấp 1, 2, 3 để tiến hành sát hạch, người đủ tiêu chuẩn sẽ chính thức gia nhập tổ chức vu sư hùng mạnh này. Thậm chí bản thân Cách Lâm, vì đã đạt được huy chương vinh dự cấp 3, cũng đã có tư cách tiếp nhận sát hạch. Cúi đầu, Cách Lâm kiên định nói, cho dù khó khăn đến đâu, con cũng phải dốc toàn lực để cứu vãn một tia hy vọng sống cho Rafi. Hừ, Peo Orson nói một cách âm lãnh và trịnh trọng, Cách Lâm. Ngươi nhất định phải vi phạm quy tắc của Thánh Tháp, giao dịch với Hắc Vu Sư trên đại lục Vu Sư sao? Ngươi không hối hận chứ? Vâng. Đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm không chút sợ hãi, kiên định đáp, dường như không hề bị lời của Peo Orson làm lay chuyển. Nhưng, sắc mặt Peo Orson lại dần dần thả lỏng, ông gật đầu, nhìn vào ly nước trên bàn, dường như đang chìm vào một ký ức nào đó rất xa xôi. Một lúc lâu sau, Peo Orson đột nhiên ngẩng đầu, vỗ vỗ vai Cách Lâm. Trong sự kinh ngạc của Cách Lâm, Peo Orson thở dài nói, với tư cách là đạo sư của ngươi, ta phải cảnh cáo, thậm chí ngăn cản hành vi ngu ngốc hiện tại của ngươi. Nếu là mấy trăm năm trước, có lẽ ngươi đừng hòng rời khỏi Black Tower trước khi tên phục bộ mật tàng kia chết. Nhưng bây giờ dừng một chút, trong giọng nói tiếc nuối của Peo Orson lại mang theo một tia vui mừng. Thế nhưng, với tư cách là một đại vu sư đỉnh cấp 3, ta phải nói cho ngươi biết, hãy cứ buông tay mà làm đi, hãy đi ra một con đường thuộc về cuộc đời của chính ngươi. Cách Lâm trợn to hai mắt. Lúc này, chàng dường như đã hiểu được ánh mắt của Peo Orson. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng và hơi ấm đó, dường như đang nói với chàng rằng, Cách Lâm bây giờ đã không còn là cái bóng sống sau lưng đại sư tỷ U Tuyền nữa. Giờ phút này trong mắt Peo Orson, chàng đã là một vu sư có ý chí độc lập và tiềm năng vô hạn. Miêu, Cách Lâm, nếu có một ngày ngươi thử tấn chức thánh ngân vu sư, tâm kiếp chắc sẽ không có vấn đề gì, tương lai trí tuệ không tồi. Gamma Black gãi gãi lưng trên bàn rồi nói tiếp, nhưng mà sau chuyện này, ngươi cứ chuẩn bị ở trong nhà tù của Thất Hoàng mấy trăm năm đi. Săn ma vu sư mà giao dịch với Hắc vu sư trên đại lục, Thánh Tháp trước nay chưa bao giờ bỏ qua dễ dàng đâu. Vì bù đắp tiếc nuối, để Rafi sống trọn vẹn mười mấy năm cuối cùng, mà từ bỏ mấy trăm năm của bản thân ư, từ góc nhìn lý trí lạnh lùng của một ám vu sư, đây không nghi ngờ gì là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Thậm chí chính Cách Lâm, người vốn đã tràn đầy niềm tin, khi nước đã đến chân cũng không khỏi có chút do dự. Đây là một sự lựa chọn đau khổ khó mà hình dung, vô cùng dày vò. Tương lai trí tuệ. Cách Lâm sau khi thăng cấp chính thức vu sư, thậm chí còn chưa hoàn toàn thích ứng được với tầm nhìn mà đẳng cấp sinh mệnh này nên có, sao dám bàn đến tương lai trí tuệ. Một phút, hai phút, ba phút, mãi một lúc sau, Cách Lâm ngẩng đầu, trong giọng nói đau khổ lại ẩn chứa sự kiên định vô cùng. Vâng, con đã quyết định rồi, đây là sự lựa chọn của ý chí sinh mệnh thuộc về con. Khoảnh khắc nói ra câu này, Cách Lâm cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hẳn đi. Cảm giác này, giống như cuộc tranh đấu giữa ý chí tập thể của vô số tế bào trong cơ thể và tình cảm chủ thể của linh hồn. Ý chí tiến hóa lạnh lùng vô tình của các tế bào, tự nhiên sẽ lấy lợi ích của bản thân làm gốc. Nếu Cách Lâm vì quyết định ngu xuẩn này mà phải chịu cảnh tù đầy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa sinh mệnh của chúng, vì vậy chúng đang cực lực phản kháng, phóng ra đủ loại cảm xúc bản năng. Nhưng tình cảm của linh hồn lại nói với Cách Lâm rằng, quyết định này chính là sự thể hiện giá trị tồn tại của sinh mệnh chàng. Nếu một sinh mệnh lúc nào cũng chọn con đường tối ưu, vứt bỏ tình cảm của bản thân, thì nó sẽ không còn cái gọi là vận mệnh nữa, nó chỉ là một bánh răng nhỏ bé trong guồng quay quy luật của vô tận thế giới. Vận mệnh là một khả năng vô cùng chưa biết trong những yếu tố không xác định. Đây là một quy tắc tối cao, đứng trên cả những quy tắc khác. Ha ha! Được! Cách Lâm, có lẽ linh hồn của ngươi không thuộc về ám vu sư, mà bản chất của nó thực ra là minh vu sư. Tương lai có một ngày, ngươi nhất định sẽ có nhiều cơ hội hơn để vượt qua ta và đại sư tỷ U Tuyền của ngươi, bước lên cấp độ sinh mệnh cao hơn của thánh ngân vu sư. Teo Sần bất ngờ cười lớn, thậm chí ánh mắt nhìn Cách Lâm còn mang theo một tia vui mừng. Lúc này, mặc dù Cách Lâm đã miễn cưỡng được xem là ở cùng một cấp độ sinh mệnh với Teo Sần, nhưng chàng vẫn không thể hiểu được ý nghĩa những lời nói của ông. Dù sao, Cách Lâm chỉ mới nửa bước chân vào cảnh giới chính thức vu sư, còn Teo Sần đã ở đỉnh cao, đang cố gắng dò xét cấp độ thánh ngân vu sư. Cách Lâm, đi, ta dẫn ngươi xuống lầu tìm lão bà kia, nhất định phải bắt bà ta chia sẻ cho ngươi một phần thông tin về phục bộ mật tàng. Mấy ngày nay, bà ta vì người đệ tử Gavi kia mà đã lợi dụng học viện thu thập không ít tình báo rồi. Một lát sau, tại tầng 78 của Black Tower, Teo Sơn dẫn theo Cách Lâm gõ cửa rồi lặng lẽ chờ đợi. Cốt két cửa gỗ mở ra, một khuôn mặt tựa như trẻ sơ sinh lộ ra. Nữ viện trưởng nhìn Teo Sơn một chút, rồi hơi kinh ngạc nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm. Năm xưa khi Cách Lâm giành được vị trí thứ nhất trong cuộc tranh phong của Thánh Tháp, nữ viện trưởng đã gặp chàng trong tiệc tối, tự nhiên có chút ấn tượng về khí tức của chàng. Thưa đại sư. Cách Lâm cung kính hành lễ vu sư, rồi theo sự ra hiệu của nữ viện trưởng, cùng Teo Sơn tiến vào phòng của bà. Hửm. Người này một cách tự nhiên, ánh mắt của Cách Lâm và tên vu sư mặc áo tròn đen trên ghế sofa hút lấy nhau, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương, dường như đều mơ hồ cảm nhận được sự gợn sóng từ huy chương sang ma của người kia, và cả thể chất siêu cường so với một vu sư cấp 1 của đối phương. Teo Sơn ngồi xuống ghế, chỉ vào Cách Lâm rồi nói với nữ viện trưởng, đệ tử của ta, Cách Lâm, không có ý định tham gia chiến tích sang ma lần này, nhưng cần phải cùng Gawi chia sẻ thông tin của học viện về phục bộ mật tàng, để tích lũy kinh nghiệm. Lời của Teo Sơn vô cùng mờ ảo. Nữ viện trưởng và Gawi liếc nhìn nhau một lúc sau khi mật ngữ với nữ viện trưởng, Gawi cười trầm thấp, tự tin và ngạo nghễ nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm mặc một chiếc áo choàng vu sư màu xám rộng thùng thình, đeo chân lý chi diện màu xám trắng, trông không có gì quá đặc biệt. Ngươi đã là hậu bối có tiềm lực của học viện, hơn nữa đại sư Teo Sơn đã nói ngươi không có ý định tranh giành danh ngạch chiến tích sang ma, vậy thì chúng ta không phải là quan hệ cạnh tranh. Vài ngày nữa cứ đi theo ta. Nói xong, tấm che vu sư của Gawi lóe lên, hiện ra hai huy chương sang ma vinh dự cấp 3. Đây là một sự thể hiện thực lực, cũng là một hình thức thị uy. Cách Lâm cúi đầu, trầm giọng nói, được. Lần chờ đợi này kéo dài đúng 7 ngày. Hôm đó, nữ viện trưởng bước nhanh vào phòng, trên đầu ngón tay bà là một con chim bằng lá cây to bằng con ong mật, nó đang đập cánh thật nhanh để giữ thăng bằng. Đạo sư. Đại sư. Gawi và Cách Lâm vội vàng đứng dậy chào. Nữ viện trưởng gật đầu rồi nhìn về phía Gawi. Gawi, các vu sư của học viện đã xác nhận thông tin tình báo về hành tung của tên sang ma vu sư mà ngươi mô tả. Vừa nói, ma lực của nữ viện trưởng vừa tuôn trào, sau khi truyền đi mật mã nguyên tố phối hợp, con chim lá trên tay bà kêu lên một tiếng rồi từ từ duỗi ra, biến thành một chiếc lá rụng cỡ bàn tay. Trên chiếc lá, một mũi tên màu đen rõ rệt đang chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Là hắn đang đi đến biển Bảo Thạch. Gawi, người mấy ngày nay vẫn im lìm như khúc gỗ, không thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, tiếng ghế va chạm vang lên bong bong, rồi trầm giọng nói, Lo Chiêu là người am hiểu truy lùng và cảm nhận nhất trong số chúng ta. Con ma thú chó ba đầu của hắn chắc chắn đã tìm ra tung tích của tên hắc vu sư có chiến tích sang ma. Dừng một chút, Gawi đi lại trong phòng rồi nói tiếp, mà hắn lại đang tiến về phía biển Bảo Thạch, xem ra tên hắc vu sư kia đã cảnh giác, định trốn khỏi lục địa vu sư để đến hắc vực, gây rồi. Cách Lâm không nói một lời, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý vẫn tỏ ra tĩnh lặng, nhưng đôi tay giấu trong chiếc áo choàng vu sư rộng thùng thình đã siết chặt vì hồi hộp, hơi thở cũng trở nên có phần gấp gáp. Tuyệt đối không thể để phục bộ mật tàng trốn thoát đến hắc vực. Giống như lục địa vu sư là nơi tập trung của các nguyên tố vu sư, hắc vực cũng là nơi tụ tập của các hắc vu sư. Người ta nói rằng vùng đó có diện tích tương đương một hòn đảo khổng lồ trên đại lục, tất cả người thường ở đó đều là những kẻ đáng thương sống trong phòng thí nghiệm của hắc vu sư, bị nuôi nhốt và mua bán chẳng khác gì súc vật. Trong các phòng thí nghiệm đó, người thường từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều không có được bất cứ thứ gì gọi là tự do. Nơi đó không có cái gọi là hắc vu học đồ, không có thường dân, không có thương nhân, không có kỵ sĩ, thậm chí không có quý tộc. Nơi đó chỉ có hắc vu sư và những sinh vật hai chân trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm của hắc vu sư, ngoài những con người cường tráng cần thiết để liên tục sinh sôi nòi giống, giúp hắc vu sư có thể thu thập sự tuyệt vọng của con người một cách không giới hạn, thì có một số rất ít sinh vật hai chân trong quá trình thu thập tuyệt vọng đã cảm nhận được ý cảnh tuyệt vọng thực sự của sự sống và cái chết, từ đó trở thành con giống để nghiên cứu ý nghĩa sinh tử của hắc vu sư. Những con giống hắc vu sư này, dù không có bất kỳ kiến thức nào và không thể thi triển bất kỳ hắc vu thuật nào, sức mạnh vẫn chỉ như một người bình thường, nhưng đã thực sự là một vu sư. Một khi con giống hắc vu sư như vậy ra đời, sẽ được Hắc Vu sư trong phòng thí nghiệm coi như bảo vật và đưa đến thánh tháp Hắc vực để đổi lấy phần thưởng Vu tinh. Nói tóm lại, trong hệ thống quy tắc Vu sư hoàn toàn khác biệt với lục địa Vu sư đó, việc Cách Lâm muốn tìm ra một Hắc Vu sư khác là khó như lên trời, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn đối với các Hắc Vu sư ở Hắc vực, lục địa Vu sư chính là một kho báu kỳ diệu bị bao phủ dưới bóng tối của Sang Ma Vu sư, nơi có vô số bảo vật quý giá nhất mà các Hắc Vu sư khao khát đó là dân số. Vì vậy, thỉnh thoảng sẽ có một vài Hắc Vu sư liều lĩnh đến khu vực biên giới của lục địa Vu sư để gây ra một trận gió tanh mưa máu. Không được, ta phải lập tức đến khu vực biển bảo thạch đó, phải săn giết hắn trước khi hắn hoàn toàn rời khỏi khu vực thống trị của lục địa Vu sư, hoàn thành nhiệm vụ chiến tích Sang Ma lần này. Giọng của Gawi lạnh lùng đến cực điểm và cũng vô cùng kiên định. Cách Lâm đứng bên cạnh Gawi, không nói gì, ra vẻ như một kẻ tùy tùng, chỉ đến đây để tích lũy kinh nghiệm Sang Ma. Vù một tiếng, chiếc lá trên ngón tay nhọn của nữ viện trưởng hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, sắc mặt bà biến đổi, nói, Vu sư tình báo đã bị phát hiện. Lục địa Vu sư từ trước đến nay chưa bao giờ là một nơi hòa bình. Ít nhất giữa các Vu sư đã có những quy tắc văn minh ngầm và sự kiềm chế lý trí, nhưng những cuộc đấu tranh tàn khốc thì chưa bao giờ dừng lại, giết chóc là chuyện thường tình. Cũng không biết tình hình của tên Vu sư tình báo kia ra sao. Gawi không do dự nữa, oanh, oanh, oanh, hắn trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ từ tầng 78 của Hắc Tháp, quay đầu lại nói lớn, đạo sư, tạm biệt. Đại sư, đa tạ. Cách Lâm cúi người hành lễ, không gian xung quanh thân thể hắn bỗng vặn vẹo rồi cũng biến mất khỏi phòng. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của nữ viện trưởng, bà lạnh lùng nói, hy vọng tên Cách Lâm này thật sự như lời Peo Orson nói, không có ý định tranh giành danh ngạch chiến tích Sang Ma lần này với Gawi. Hừ, bằng không, dù cho có Peo Orson ở đây, ta cũng sẽ cho hắn biết hậu quả của việc lừa gạt một đại vu sư cấp 3 ở một phía khác. Cách Lâm nhìn Gawi đang đứng trên một con chim khổng lồ bằng kim loại phía trước, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Loại thú cưỡi vũ khí này, khi bay trong thời gian ngắn sẽ không khác gì một vu sư bình thường, nhưng điều kỳ diệu của nó là khi di chuyển đường dài, nó sẽ không ngừng tăng tốc. Theo ước tính của Cách Lâm lúc này, con chim kim loại dưới chân Gawi sẽ đạt đến tốc độ đỉnh cao sau một ngày tăng tốc, và lúc đó, e rằng dù Cách Lâm có liên tục dùng không gian vặn vẹo để đuổi theo, tốc độ cũng sẽ kém một khoảng xa. Trên con chim kim loại khổng lồ, Gawi giấu mình dưới chiếc áo choàng vu sư rộng lớn liếc nhìn ra sau. Mặc dù có viện trưởng Peo Orson bảo đảm rằng Cách Lâm sẽ không tranh giành danh ngạch chiến tích Sang Ma lần này, nhưng Gawi căn bản không tin tưởng hắn. Tuy nhiên lần này, số lượng người tranh đoạt danh ngạch chiến tích Sang Ma lên tới 7 người. Bất kỳ ai trong số họ cũng đều là những người sống sót sau cuộc viễn chinh tàn khốc đó. Mỗi người đều có huân chương vinh dự, chắc chắn có những điểm hơn người ở một phương diện nào đó, cho dù bản thân hắn có mạnh mẽ đến đâu, vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Như vậy, nếu có thể lợi dụng tốt tên Cách Lâm này, vào thời khắc mấu chốt cản chân một kẻ địch, tỷ lệ thành công của bản thân dĩ nhiên sẽ cao hơn một chút. Dù sao đi nữa, cả này mới tốt nghiệp học viện hơn 200 năm trước, tuy là người mới nhưng cũng là kẻ đứng đầu đài tranh phong của Thánh Tháp. Hơn nữa, có thể giành được huân chương vinh dự ngay trong lần viễn chinh Sang Ma đầu tiên, hắn thực sự là một vu sư thiên tài có tiềm năng vô cùng. Nhiệm vụ chiến tích Sang Ma lần này không chỉ khó ở bản thân nhiệm vụ, mà theo Gawi, bất kỳ ai trong nhóm Sang Ma vu sư của họ cũng đều là những tồn tại có thể đối phó với tên Hắc vu sư kia. Độ khó thực sự của nhiệm vụ này nằm ở sự tranh đoạt giữa các Sang Ma ám vu sư. Nghĩ vậy, Gawi hét về phía Cách Lâm đang ở phía sau, ngươi định bay theo làm phiền đến bao giờ? Hừ, lên đây đi. Bằng không, đến lúc đó ta cũng không đợi một cái đuôi phiền phức đâu. Bị một ám vu sư cùng cấp gọi là cái đuôi phiền phức, sắc mặt Cách Lâm lạnh đi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, thầm hừ một tiếng khó chịu rồi gật đầu, trầm giọng nói, biết rồi. Không gian vặn vẹo một cái, Cách Lâm vững vàng đáp xuống lưng con chim kim loại. Gawi tự nhiên cảm nhận được sự không vui của Cách Lâm, nhưng căn bản không coi ra gì. Một kẻ hậu bối dựa vào quan hệ của đạo sư để thỉnh giáo kinh nghiệm Sang Ma từ mình, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ có điều, hắn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Gawi ở phía trước điều khiển con chim kim loại khẽ cười nhạt, lớp nguyên tố phun trào từ chiếc áo khoác dưới áo choàng che đi khuôn mặt, chiếc đuôi cá sấu phủ đầy vảy kim loại sau lưng hắn từ từ thu vào trong áo choàng. 3 ngày sau, với tốc độ bay cực nhanh của con chim kim loại, Gawi và Cách Lâm đã đến nơi giao nhau giữa rừng gai tranh và biển bảo thạch. Con chim kim loại được Gawi thu lại, hai vu sư trong những chiếc áo choàng rộng thùng thình bay lơ lửng giữa không trung, tà áo khẽ lay động, họ liên tục nhìn xung quanh, trông vô cùng thần bí. Kết, kết, kết. Cách Lâm nhìn sang Gawi, thấy hắn giơ một cánh tay lên, lớp vảy kim loại trên cánh tay bắt đầu từ từ lặn vào trong da, phát ra những tiếng két két, để lộ lớp thịt non bên dưới. Hả? Đây là sự thoái hóa bản năng giả tính. Gawi lại là một luyện thể vu sư theo hướng bản năng giả tính. Hơn nữa lại có thể duy trì trạng thái tầng thứ nhất của bản năng giả tính mọi lúc mà không rơi vào trạng thái suy yếu, không biến mình thành một con quái vật. Xem ra, gã này mạnh hơn mình tưởng tượng, thậm chí có khả năng đã mở được tầng thứ hai của bản năng giả tính. Trên lục địa vu sư ở thế giới mặt đất, những luyện thể vu sư thực thụ như thế này không nhiều. Tuy nhiên, con đường quy hoạch luyện thể theo hướng nguyên tố tăng vọt mà Cách Lâm đã âm thầm xác định, lại bắt đầu dao động và thay đổi do vô tình mở được tầng thứ nhất của bản năng giả tính. Bởi vì theo suy đoán của Cách Lâm, có lẽ việc bản thân có thể mở ra bản năng giả tính có một mối liên hệ nào đó với vết nứt trong mật mã sinh mệnh. Đây dường như là một phương hướng nghiên cứu mới trên hệ thống tri thức mật mã sinh mệnh trong tương lai. Suy đoán này, sau khi Cách Lâm hoàn thành con đường quy hoạch nghiên cứu mẫn diệt chi lực, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp con đường quy hoạch nghiên cứu cả đời của hắn sau này. Một lúc lâu sau, Gawi lắc đầu, cánh tay lại được phủ kín bởi một lớp vảy, hắn lạnh nhạt nói, không được, ta cũng không giỏi cảm nhận. Ba ngày trước, tình báo mà nữ viện trưởng cung cấp cho biết, một vu sư tình báo đã xác định rằng tên Sang Ma vu sư giỏi cảm nhận mà Gawi nhắc đến đã xuất hiện ở đây. Gawi quay đầu, nhìn về phía Cách Lâm vẫn đang trầm mặc, khiêm tốn, đôi mắt sau lớp sương mù nguyên tố quét một vòng lên xuống người Cách Lâm, như thể đang dùng thân phận tiền bối để quan sát một hậu bối. Ngoài chiếc mặt nạ trắng xám này có vài phần kỳ lạ, tổng thể mà nói không có gì đặc biệt, Gawi thầm nghĩ, rồi hỏi, thuật cảm nhận của ngươi thế nào? Ngươi có thể giúp ta được gì? Ngữ khí mơ hồ trong câu nói khiến Cách Lâm vô cùng không vui. Cách Lâm không nói gì, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý từ từ nhắm lại, gần một phút sau mới đột ngột mở ra, hắn giơ tay từ dưới áo choàng, chỉ về một hướng rồi nói, hướng kia, cách đây vài nghìn mét, có mùi tử khí còn rất mới. Hai vu sư hóa thành hai bóng mờ, trong khoảnh khắc đã bay vọt qua khoảng cách vài nghìn mét. Oanh một tiếng, cả hai đồng loạt đáp xuống mặt đất. Hả? Cách Lâm không lập tức quan sát thi thể trước mặt, mà nghiêng người liếc nhìn Gawi phía sau. Cùng là vội vã đáp xuống đất, Cách Lâm thì không một tiếng động, còn Gawi lại khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, dưới chân hắn nứt ra một dấu chân khổng lồ. Cảnh tượng này tương tự như khi Mili và Mina từng toàn lực phóng thích siêu giai vu thuật, hoặc như dấu chân vặn vẹo trên nền kim loại của di tích cổ khi Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp đặt chân lên, thậm chí giống như những thung lũng thánh tích vẫn lạc mà các Thánh Ngân Vu sư thượng cổ để lại khi tử vong. Tất cả những điều này đều là dấu hiệu cho thấy một vu sư không thể kiểm soát hoàn hảo năng lượng của mình, dẫn đến việc năng lượng bị lãng phí và phát tiết ra ngoài. Theo nghĩa tiêu cực, đó là do khả năng kiểm soát của các vu sư này yếu kém, nhưng tình hình thực tế lại là vì hệ số năng lượng cơ bản của họ vượt xa phạm vi kiểm soát của các vu sư bình thường cung cấp. Oanh, oanh, oanh. Gawi không để ý đến ánh mắt của Cách Lâm, bởi hắn đã quen với việc những vu sư yếu hơn sợ hãi và dò xét mình. Từng bước một, Gawi tiến đến thi thể. Đây là một vu sư, nguyên nhân cái chết là hai vết thương chí mạng ở bụng và sau gáy, vết thương ở bụng do một loại vũ khí sắc bén nào đó gây ra, còn sau gáy thì bị ngoại lực đập vỡ một lỗ hổng. Bên trong lỗ hổng sau gáy, trống rỗng. Gawi quan sát và ngửi ngửi, rồi bật cười, hừ hừ. Quả nhiên là do lo chiêu làm, con ma thú chó ba đầu của hắn sẽ hút não của bất kỳ sinh vật nào hắn giết chết để nuôi dưỡng con mắt tử vong kia. Nói xong, Gawi quay người, chỉ vào thi thể mà không nói một lời. Thái độ đó chẳng khác nào đang ra lệnh cho nô lệ triệu hồi của mình. Cách Lâm im lặng ngồi xổm xuống, đưa mũi lại gần vết thương ở ngực và lỗ hổng trên đầu thi thể, cẩn thận ngửi một lúc rồi nhắm mắt phân tích. Sau đó, Cách Lâm đứng dậy, chỉ về hướng biển bảo thạch và nói, bọn họ đi về hướng này. Có điều Gawi đang chuẩn bị bay lên thì dừng lại, cao mày nói, có điều gì? Có điều, ngoài mùi của lo chiêu và con chó ba đầu đã giết tên vu sư này, sau đó còn có một vu sư khác đã đến đây. Cách Lâm nhìn thẳng vào Gawi nói. Hả? Còn có một người nữa. Hy vọng không phải là hắn. Gawi tự lẩm bẩm một câu, rồi điều khiển con chim kim loại bay hết tốc lực về hướng Cách Lâm chỉ. Cách Lâm dùng không gian vặn vẹo bám theo. Ba ngày sau. Cách Lâm đang bay hết tốc lực trên biển bảo thạch đột nhiên nói. Không sai, chính là hướng này. Bây giờ ta đã có thể cảm nhận rõ ràng mùi của bọn họ. Gawi điều khiển con chim kim loại, trầm giọng nói. Mùi của người kia mà ngươi ngửi thấy trên thi thể, cũng ở đây chứ. Gật đầu, Cách Lâm nói, đúng vậy. Biểu cảm của Gawi có vẻ hơi nghiêm trọng, một lớp sương mù nguyên tố che khuất khuôn mặt khiến Cách Lâm không thể thấy rõ tình hình cụ thể. Chắc hẳn, trong số những Sang Ma vu sư tranh đoạt tư cách chiến tích Sang Ma này, có một kẻ khiến cả Gawi cũng cảm thấy áp lực khủng khiếp, Cách Lâm thầm đoán. Cách Lâm và Gawi lại một lần nữa mở hết tốc lực để di chuyển. Nửa ngày sau, khi Cách Lâm cảm nhận được mùi hương ngày càng rõ ràng, thậm chí từ sự tràn ngập bất quy tắc của một số lực lượng nguyên tố mà suy đoán rằng trên đường đi đã xảy ra những trận chiến ác liệt, hai người hẳn đã rất gần mục tiêu. Trong lòng Cách Lâm, sự hận thù xen lẫn với nỗi thấp thỏm. Cách Lâm căm hận phục bộ mật tàng đã kế ký sinh trùng vào cơ thể Ra Phi, ép nàng trở thành hắc vu học đồ, bị tất cả các vu sư trên lục địa vu sư treo thưởng săn giết, thậm chí không thể tìm kiếm sự giúp đỡ bình thường. Thấp thỏm là vì, Cách Lâm lại sợ Phục Bộ Mật Tàng không đồng ý giao dịch của mình, hoặc đưa ra những điều kiện quá đáng, khiến Ra Phi hoàn toàn không còn hy vọng. Nỗi thống khổ khi bị người khác nắm giữ điểm yếu này quả thật khiến nội tâm Cách Lâm tràn ngập phẫn nộ và bồn chồn. Dù có hệ thống cân bằng năng lượng phong ấn để giảm bớt, theo suy đoán của Cách Lâm, cũng chỉ có thể trì hoãn được một thời gian ngắn. Hơn nữa, dù có phong ấn mạnh hơn, Ra Phi sống trong phong ấn mười mấy năm cuối đời thì có khác gì đã chết. Mục đích của Cách Lâm là bù đắp những thiếu sót trong lòng mình, để lại một đoạn hồi ức ấm áp, không hổ thẹn với lương tâm trong hành trình vu sư của mình, và cũng là để phấn đấu hết mình cho những gì đã mất, chứ không phải tìm kiếm sự an ủi tự lừa dối bản thân. Mặt khác, Cách Lâm đã trả thù Lao Vu Tinh để bác ca đi tìm đại công Therato phong ấn Ra Phi. Dù khi Cách Lâm không ở bên cạnh Ra Phi, Therato ở khoảng cách gần nhận ra thân phận Hắc Vu học đồ của nàng, cũng sẽ chỉ cho rằng Cách Lâm đã hạ quyết tâm không để mối nguy Hắc Vu học đồ này vi phạm quy tắc thánh tháp, nhưng vì thân phận vợ mình mà không nỡ tự mình ra tay, nên mới thỉnh cầu ông ta phong ấn. Chỉ là một Hắc Vu học đồ, lại còn trả thù lao để tiến hành phong ấn, các vu sư cùng cấp vẫn sẽ nể mặt nhau một chút, ít nhất sẽ không tự ý giết chóc. Hửm. Đúng lúc Cách Lâm đang hơi thất thần, Gavi rên lên một tiếng, Cách Lâm tỉnh lại, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn về phía xa. Một vần hào quang đỏ rực chói mắt. Gã này, hắn cũng tới rồi sao? Gavi lẩm bẩm. Khi vần hào quang đỏ rực ngày càng gần, Cách Lâm thấy rõ ràng, đây là một nam vu sư, chiếc áo choàng trên người hắn dường như là một loại vũ khí, nó tự bốc lên một loại lửa cháy hừng hực đặc thù, tỏa ra những chấn động ánh sáng và nhiệt kinh người. Hả? Là do những chiếc lông vũ kia sao? Cách Lâm quan sát thấy những chiếc lông vũ đỏ rực trên áo choàng của tên săn ma vu sư đột nhiên xuất hiện, hạt nhân của hỏa diễm chi lực trên áo choàng chính là ở đó. Gavi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Phía trước là Tam Tiêu Quỷ và Kura đang săn giết mục tiêu, ta không có cơ hội tranh đoạt với họ, nhưng nếu có thể ngăn cản ngươi đến cướp đoạt, thù lao Kura đưa ra cũng không uổng công ta đến đây một chuyến, hừ hừ hừ hừ. Tên săn ma vu sư giống như một quả cầu lửa xé toang không trung lao đến, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Gavi, cười lạnh nói. Trong mắt hắn chỉ có một mình Gavi, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Cách Lâm. Cũng phải, dù có giết chết Cách Lâm, hắn cũng sẽ không nhận được thù lao từ Kura. Chết tiệt. Không chỉ tên khủng bố Tam Tiêu Quỷ kia đã chạy đến, mà ngay cả Kura cũng đã thất bại rồi, lần này gây rồi. Lo chiêu, tên khốn kiếp này, sớm biết ở thế giới viễn chinh săn ma kia nên vứt bỏ hắn, hắn quả nhiên đã cùng Kura Cách Lâm nghe ra được một vài manh mối. Dường như những săn ma vu sư này đều đã trải qua một số nhiệm vụ trong cùng một thế giới viễn chinh săn ma, và vì một số chuyện nào đó mà họ biết được khả năng chiến đấu của nhau. Gavi một bên thúc giục con chim kim loại dưới thân, một bên đột nhiên nói với Cách Lâm, Cách Lâm, ngươi đi cản tên này lại, bất kể lần này ta có tranh đoạt thành công danh ngạch chiến tích săn ma hay không, đều sẽ trả cho ngươi 50 vu tinh làm thù lao. Rào một tiếng. 50 viên vu tinh xuất hiện, nhưng đó là do Cách Lâm móc ra và ném về phía Gavi. Gavi trên con chim kim loại ngây người, không thể tin nổi nhìn Cách Lâm nói, ngươi. Ngươi có ý gì? Cách Lâm lạnh lùng nói, đây là 50 viên vu tinh ta đưa cho ngươi làm thù lao, vẫn là để ta tự mình đi phía trước xem xét đi. Ta sẽ làm theo lời đạo sư Peorson đã nói, không tranh đoạt danh ngạch chiến tích săn ma, cho đạo sư của ngươi một câu trả lời. Ta không phải nô lệ để ngươi tùy ý sai bảo, đồ ngu à, suốt quãng đường, Cách Lâm đã chịu đựng đủ sự ngạo mạn của Gavi. Nếu không phải đang ở lục địa vu sư, và còn có quan hệ giữa Peorson và nữ viện trưởng, Cách Lâm cũng sẽ không lãng phí 50 viên vu tinh này. Bây giờ trả 50 viên vu tinh này, chỉ là bán cho nữ viện trưởng dưới lầu của đạo sư một cái nhân tình mà thôi. Ngươi a Cách Lâm, ngươi đang tìm chết. Gavi phản ứng lại, lớp sương mù nguyên tố hùng hậu bỗng nhiên tỏa ra, chiếc áo choàng vu sư kết một tiếng hóa thành vô số mảnh vụn. Cực nhanh, Gavi hóa thành một bóng ma mờ ảo lạnh lẽo lao về phía Cách Lâm, nắm đấm phủ đầy vảy kim loại mang theo khí thế như muốn phá hủy tất cả, đánh tới, khí áp kinh hoàng khiến không khí tạo ra những tiếng nổ chói tai. Lực bộc phát mạnh mẽ, đây quả thực là một con quái thú. Tuy nhiên, Cách Lâm đã sớm có chuẩn bị. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý lúc này cực kỳ sắc bén, hắn quát khẽ, bản năng giả tính, tầng thứ nhất, khai mở. Hai nắm đấm va vào nhau. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, từ hai nắm đấm phủ đầy vảy kim loại, một luồng chấn động dữ dội bùng nổ, sóng âm rung động tựa như thủy tinh vỡ, chói tai sắc bén, lan ra những gợn sóng lớn. Đột nhiên, dưới mặt nạ chân lý, hai con ngươi của Cách Lâm co rút lại. Két két, áo choàng vu sư của Cách Lâm bị một luồng sóng âm vô hình phá hủy ngay lập tức, từ cánh tay đến sau lưng bị xé thành những mảnh vụn vu thuật, tiếp theo lực đẩy tuôn ra từ nắm đấm của Cách Lâm, lại bị một luồng lực khó tin phản ngược lại, đẩy hắn hoành một tiếng văng ra xa hơn 20 mét. Trên lên một tiếng, Cách Lâm ngơ ngác thu lại cánh tay hơi run rẩy. E rằng, cú đấm vừa rồi của Gavi đã vượt quá 1000 độ. Mặt khác, Gavi cũng trừng to mắt nhìn mu bàn tay vừa đấu quyền với Cách Lâm, lớp vảy bao phủ bởi bản năng tầng một lại tự động rút vào trong da, như bị một loại nguyền rủa nào đó quấy nhiễu. Hơn nữa, nếu không có luồng lực đẩy kỳ diệu kia phản ngược lại, e rằng cú đấm vừa rồi của hắn cũng đủ để làm gãy cánh tay của Cách Lâm. Đây là vu thuật nguyền rủa gì vậy? Gavi có tư duy chiến đấu nhanh nhạy, lập tức phân tích. Lại có thể ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc với hắn, thu thập thông tin sinh mệnh rồi tiến hành công kích ngược lại, hơn nữa còn hoàn toàn phớt lờ hai tầng phòng ngự vu thuật nguyền rủa của hắn. Gavi rõ ràng đã có một sự hiểu lầm nào đó. Hừ hừ, Gavi, vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây cho ta đi, ta sẽ cố gắng cản ngươi lại. Quả cầu lửa lao tới bên cạnh con chim kim loại, ầm một tiếng, chấn động nguyên tố hỏa diễm kịch liệt bay tứ tán, từng tiếng gầm gừ như của giả thú nguyên thủy vang lên. Cách Lâm vừa đuổi theo tung tích mùi hương mình ngửi được, vừa hồi tưởng lại trạng thái vô thuộc dị hóa trường lực vừa rồi. Trong cú đối quyền giữa Cách Lâm và Gavi, Gavi là do phẫn nộ mà đột ngột bộc phát, dùng trạng thái bản năng giả tính tầng thứ nhất luôn hộ thân để tấn công Cách Lâm. Còn Cách Lâm thì sau khi mở trạng thái bản năng giả tính tầng thứ nhất, đã dùng xích lực và dị hóa trường lực để hỗ trợ phản kích. Thực tế chứng minh, nếu không có sự hỗ trợ của xích lực, Cách Lâm có lẽ đã bị thương, nhưng về dị hóa trường lực, Cách Lâm lại có nhận thức mới. Dị hóa trường lực lại có tác dụng làm suy yếu cấp độ bản năng giả tính của kẻ địch. Xem ra, giữa bản năng giả tính và vết nứt trong mật mã sinh mệnh, chắc chắn có một mối liên hệ sâu sắc nào đó không thể biết được. Đây là phương hướng nghiên cứu kết hợp nguyên tố vô thuật và luyện thể vô thuật sau khi Cách Lâm nghiên cứu xong năng lượng nguyên tố. Nghĩ vậy, Cách Lâm trong lúc không ngừng vặn vẹo không gian, dần dần cảm nhận được những chấn động nguyên tố hỗn loạn phía trước. Chuyện này cảm giác này, đây là huân chương vinh dự sang ma cấp 2. Cách Lâm kinh hãi nhìn cảnh chiến đấu ở phía xa, miệng hơi há ra dưới mặt nạ chân lý, sau lưng toát ra một luồng mồ hôi lạnh vốn dĩ. Khi Cách Lâm đến chiến trường này, điều đầu tiên hắn quan tâm tự nhiên là Hắc Vu sư phục bộ mật tàng. Chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên dung mạo thời kỳ tân binh thí luyện, không hề thay đổi chút nào. Cách Lâm có ấn tượng mơ hồ về hắn, nhớ lại thời tân binh thí luyện, đối phương đã trêu chọc mình, và còn có khả năng kỳ diệu di chuyển tự do giữa những tảng đá và trong rừng cây. Xung quanh phục bộ mật tàng lượn lờ những ảo ảnh đầu người bi thương, chi chít, gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng, quấn lấy nhau. Đây là khí tức tuyệt vọng của con người. Một con huyết sắc cự nhân cao 7-8 mét, toàn thân không có bất kỳ lớp da nào, dữ tợn như một đống cơ bắp cuồn cuộn được khâu lại thành một khối u thịt, miệng lớn đầy những chiếc răng nanh sắc bén của sinh vật nguyên thủy, một chiếc lưỡi dài đầy máu dài cả mét thè ra, liên tục uốn lượn. Đây là một con hợp thành thú của Hắc Vu sư. Nửa thân trên của phục bộ mật tàng nhô ra từ đỉnh đầu của hợp thành thú. Những ảo ảnh đầu người bi thương xung quanh hắn được gia trì trở thành hắc vu thuật phụ trợ, lượn lờ trên người hợp thành thú, kích thích chức năng của nó. Một luồng khí tức đáng sợ không rõ tràn ngập. Hình tượng hắc vu sư mạnh mẽ, khủng bố như vậy, Cách Lâm cuối cùng cũng lần đầu tiên chính diện cảm nhận được sự cường đại của hắc vu sư. Phục bộ mật tàng lúc này, nếu Cách Lâm đối đầu trực diện, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, dựa vào khả năng khắc chế con người, phục bộ mật tàng đã trưởng thành thành một vu sư có thể ngang tài ngang sức với Cách Lâm hiện tại. Nhưng mà xung quanh phục bộ mật tàng đang có 5 cái đầu lâu khổng lồ cùng nhau phun ra những sợi lưới năng lượng đen kịt, giam cầm hoàn toàn con huyết sắc cự nhân. Mặc cho phục bộ mật tàng làm thế nào để kích phát huyết sắc cự nhân, thậm chí liên tục thi triển hắc vu thuật, cũng khó lòng đột phá được tấm lưới năng lượng đen kịt này, chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng ngăn cản tấm lưới hoàn toàn trói buộc bản thân. Cảnh tượng như vậy khiến sau lưng Cách Lâm không kìm được toát ra một lớp mồ hôi lạnh, mí mắt giật giật nhìn về phía bóng đen khủng bố trên không trung. Một bên, một bàn tay khô gầy tối tăm mở ra, lực lượng nguyên tố cuồn cuộn không ngừng tụ tập trên 5 chiếc nhẫn khô lâu vũ khí trên bàn tay hắn, hiện ra 5 ảo ảnh khô lâu đang vây khốn phục bộ mật tàng. Ám vu sư thậm chí không thèm liếc nhìn phục bộ mật tàng, như thể tên hắc vu sư khiến Cách Lâm cảm thấy như gặp đại địch này trong tay hắn chỉ là vật trong túi. Mặt khác, bàn tay khô gầy của tên ám vu sư mặc áo choàng đen này nắm chặt một cây ma pháp trượng làm từ xương sống của một loài động vật không rõ tên, ngọn lửa màu xám trên đỉnh đầu cháy hừng hực tựa như một mái tóc bồng bềnh, không ngừng phát ra tiếng cười hiểm độc he he, he he. Loại ngọn lửa màu xám này đây là tử hồn hỏa diễm. Cách Lâm nhớ lại vu sư Indira của học viện vu sư Lilith Cabin trên tàu biển năm xưa đã đánh bại con bạch tuộc biển khổng lồ, vu thuật mà bà sử dụng chính là loại hỏa diễm kỳ dị khiến người ta hoảng sợ này. Và sau này theo những gì Cách Lâm biết, đây là loại hỏa diễm kỳ diệu mà một số rất ít vu sư am hiểu linh hồn vu thuật sẽ nắm giữ. Kura, gã này không, con quái vật này thực sự quá mạnh, không ngờ rằng dù hai chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Một sang ma vu sư toàn thân khoác giáp xương trắng bệch, tay cầm một thanh trường kiếm bằng xương trắng, sau lưng là một đôi cánh bằng xương, đang du đấu trên không với hai nô lệ linh hồn bốc cháy tử hồn hỏa diễm, trông có vẻ không hề thoải mái. Hai nô lệ linh hồn, một con là loài bò sát mọc đầy gai xương, cực kỳ linh hoạt, cao 4 mét, mỗi đầu gai xương đều bốc cháy tử hồn hỏa diễm. Một nô lệ linh hồn khác là một sinh vật nguyên tố hỗn hợp giữa hơi nước và tử hồn hỏa diễm màu xám, hình thái không ngừng biến hóa, thân hình lúc dài lúc ngắn, lúc to lúc nhỏ. và phía sau tên săn ma vu sư mặc giáp xương trắng bệch này, một con chó ba đầu mini dài hơn nửa mét đang bay lượn linh hoạt, con mắt thứ ba trên đầu lâu ở giữa thỉnh thoảng bắn ra một tia sáng màu đen. Tuy nhiên, tia sáng màu đen dường như không có bất kỳ hiệu quả nào đối với các nô lệ linh hồn bốc cháy tử hồn hỏa diễm. Kura. Nhìn thấy con chó ba đầu mini, Cách Lâm tự nhiên biết được tên săn ma vu sư mặc giáp xương trắng bệch này chính là Lo Chiêu mà Gawi đã nói, mùi hương thoang thoảng trong không trung cũng có thể giúp Cách Lâm xác nhận phán đoán của mình. Và theo tiếng kêu của Lo Chiêu, Cách Lâm nhìn về phía nữ vu sư có mái tóc dài màu vàng óng. Nữ săn ma vu sư này lại đang đứng trên đỉnh của một phi hành khí hình kim tự tháp dài rộng hơn 30 mét, trên một bệ đài cao đột ngột, hơn 20 bình mực ma đạo với màu sắc khác nhau đang lơ lửng xung quanh. Trên bệ đài của phi hành khí kim tự tháp, những phù văn màu máu chi chít tỏa ra ánh sáng quỷ dị không rõ, tựa như vô số con mắt đang nhìn trộm từ khe cửa trong đêm tối. Bên này, lại có đến 4 nô lệ linh hồn bốc cháy tử hồn hỏa diễm màu xám, quay quanh bệ đài của phi hành khí kim tự tháp để du đấu. Mỗi nô lệ linh hồn bốc cháy tử hồn hỏa diễm đều cực kỳ linh hoạt, quỷ dị, đã hoàn toàn là sinh vật cấp 1 về khả năng chiến đấu, đồng thời chúng có thể phối hợp với nhau rất hoàn hảo. Nữ săn ma vu sư này chỉ có thể cắn răng, lợi dụng phi hành khí để liên tục phòng ngự một cách bị động. Gã này lại có thể đồng thời điều khiển nhiều nô lệ linh hồn mạnh mẽ như vậy. Cách Lâm nhìn về phía bóng dáng ám vu sư khô gầy, thần bí đang ngạo nghễ nhìn khắp nơi trên bầu trời, đây chính là sự cường đại của linh hồn vu thuật sao? Vào lúc này, tên ám vu sư này dường như vẫn chưa thi triển hết toàn bộ năng lực, nhưng chỉ cần phóng ra 6 nô lệ linh hồn, cũng đã khiến Cách Lâm có cảm giác ngột ngạt như thời tân binh thí luyện ngước nhìn Thái Dương chi tử. Người này chính là Tam Tiêu Quỷ mà Gawi kinh sợ, quả nhiên mạnh đến mức vô lý. Cũng đúng vào lúc này, trong lúc vô tình, Cách Lâm cảm nhận được trên người tên ám vu sư này lại có chấn động của Huân Chương Vinh dự săn ma cấp 2. Ánh mắt Cách Lâm mang theo vẻ khó tin. Huân Chương săn ma cấp 2, độ khó để có được nó thực sự gấp 10, gấp trăm lần so với Huân Chương Vinh dự tam cực. Tinh anh trong số các ám vu sư cấp 1 có thể dựa vào trí tuệ, vận may, thực lực để có cơ hội giành được Huân Chương Vinh dự tam cực trong các cuộc viễn chinh săn ma, nhưng Huân Chương Vinh dự cấp 2 điều này đối với một săn ma vu sư cấp 1 mà nói, vốn là một nhiệm vụ bất khả thi, ít nhất trong mắt Cách Lâm là như vậy. Thực lực càng mạnh, năng lực càng lớn, cơ hội để xoay chuyển cục diện sự kiện mới càng lớn, cơ hội giành được Huân Chương Vinh dự cấp cao mới càng nhiều. Một săn ma vu sư cấp 1 muốn chủ đạo một sự kiện để giành được Huân Chương săn ma cấp 2, thực sự là quá khó khăn. Thậm chí đối với các săn ma vu sư cấp 2 hay thậm chí là tam cực, đối với đại đa số người mà nói cũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, chỉ có thể khao khát mà không thể đạt được, một chút sơ suất là phải đối mặt với thử thách sinh tử. He he he he, Kura, Lo Chiêu, tranh giành danh ngạch chiến tích săn ma với ta, chiến đấu chính diện các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Nể tình xưa, ta sẽ không giết các ngươi vẫn nên từ bỏ đi, he he he he. Tam Tiêu Quỷ nói xong với hai săn ma vu sư kia một cách âm trầm, khóe mắt đỏ sậm đột nhiên lạnh lùng liếc về phía Cách Lâm. Cách Lâm chỉ cảm thấy lông tơ mình dựng đứng, mồ hôi lạnh sau lưng bá một tiếng tuôn ra. Đây không phải là vu sư cấp 1. Đây rõ ràng là một con quái vật sinh mệnh cấp 2. E rằng, đây chính là những tồn tại thiên tài trong số các săn ma vu sư được đồn đại là có thể đối đầu trực diện với vu sư cấp 2. He he, tiểu vu sư, nếu không muốn bị ta giết chết, thì lập tức cút xa cho ta. Tam Tiêu Quỷ lạnh lùng uy hiếp Cách Lâm, khí tức tàn khốc của hắn không hề khiến người ta nghi ngờ lời nói của mình. Nếu theo lý trí lạnh lùng, tàn khốc vốn có của một ám vu sư, Cách Lâm có lẽ đã không nói hai lời mà quay người rời đi, căn bản không quan tâm đến vấn đề mặt mũi. Thực lực không đủ mà tranh tài với cường giả không thể ngang hàng, bản thân đã là một lựa chọn ngu xuẩn không sáng suốt. Vậy mà vào lúc này, niềm tin và sự cố chấp không thể từ bỏ dưới đáy lòng lại khiến Cách Lâm đứng yên tại chỗ, không hề rời đi. Dưới ngọn lửa màu xám trên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ sậm của Tam Tiêu Quỷ nhìn Cách Lâm, một luồng sát ý tàn khốc, bạo ngược tràn ngập. Ánh mắt này, so với ánh mắt khi nhìn Kura và Lo Chiêu đang đối chiến, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, đây là ý chí giết chóc của một ám vu sư đối với kẻ địch. Kura và Lo Chiêu vốn đã quyết định, âm thầm liên lạc để Gawi đến. Ba người cùng nhau đối đầu với gã khủng bố này, tranh thủ một tia hy vọng giành được danh ngạch chiến tích săn ma. Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện đột ngột của Cách Lâm, cộng thêm biểu hiện như vậy trong mắt Kura bùng lên một tia hy vọng. Vị săn ma vu sư này, nếu các hạ có thể hỗ trợ chúng tôi, đoạt lại quyền xử trí tên hắc vu sư kia, tôi nguyện trả giá 50 viên vu tinh. Kura hét về phía Cách Lâm. Cách Lâm nhìn về phía Kura. Nữ vu sư này có dung mạo rất giống Bibi Leona thời trẻ, vô cùng thanh thuần, nhưng nội tâm lại sâu sắc hơn Bibi Leona rất nhiều. Các hạ, trên cơ sở của nàng, ta thêm 50 viên vu tinh nữa làm thù lao, nói cách khác nếu ngươi có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được 100 vu tinh. Lo Chiêu dường như sợ Cách Lâm sẽ chạy mất, đồng thời mơ hồ cảm nhận được chấn động từ Huân Chương Săn Ma Tam Cực trên người Cách Lâm, liền hét lớn. Cách Lâm chỉ đứng yên trên không, dường như đang đấu tranh tâm lý. Tam Tiêu Quỷ thấy Cách Lâm không có vẻ gì là sẽ rời đi, sát ý dường như đã quyết, chẳng thèm mở miệng nói thêm lời thừa, cây ma pháp trượng xương sống trong tay hắn, một quả bong bóng nửa trong suốt trên đó dần dần nổi lên. Ngay lúc Săn Ma Vu Sư Tam Tiêu Quỷ định kích phát ma lực, khai chiến với Cách Lâm, Cách Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, ta muốn ngươi gỡ bỏ con ký sinh trùng mật tàn đã cấy vào người một vu sư học đồ. Nàng là vợ ta, Ra Phi. Cần điều kiện gì cứ nói. Lần này, tất cả các vu sư có mặt đều hoàn toàn sững sờ. Phục bộ mật tàn là người phản ứng lại đầu tiên, trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa hy vọng hừng hực, vốn đã rơi vào tuyệt cảnh, lúc này lại có được tia hy vọng này. Bất chấp tất cả, phục bộ mật tàn một mặt chống đỡ tấm lưới khổng lồ được dệt nên từ năm ảo ảnh đầu lâu, một mặt dùng giọng khàn khàn hét lớn, ngươi là Cách Lâm. Cứu ta ra ngoài, và đảm bảo ta an toàn đến hắc vực, ta sẽ ở hắc vực đợi ngươi mang Ra Phi đến. Hỗ trợ một hắc vu sư bị truy nã lẫn trốn là một tội ác tày trời vi phạm quy tắc của thánh tháp, đủ để khiến Cách Lâm bị giam cầm trong nhà tù thánh tháp suốt 500 năm. 500 năm cho dù được giảm nhẹ hình phạt nhờ huân chương vinh dự tam cực và việc Ra Phi sa ngã không phải do ý muốn của bản thân, Cách Lâm vẫn phải chịu giam cầm từ 200 đến 300 năm, chấp nhận sự trừng phạt của quy tắc thánh tháp. Chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm từ từ nhắm lại, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, chúng đột ngột mở to. Một tia sáng sắc bén lóe qua, Cách Lâm ngẩng đầu nhìn phục bộ mật tàng và nói lớn, được. Bụp, bụp, bụp, bụp. Khoảnh khắc này, bất kể là phục bộ mật tàng, Kura, Lo Chiêu, hay thậm chí là Tam Tiêu Quỷ, tất cả đều nhìn Cách Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn điên rồi sao? Đồng ý điều kiện này của Hắc Vu Sư phục bộ mật tàng chẳng khác nào đồng thời tuyên chiến sinh tử với cả Tam Tiêu Quỷ, Kura và Lo Chiêu. Không nói đến Tam Tiêu Quỷ mạnh mẽ khủng bố, ngay cả Kura và Lo Chiêu, ai mà không phải là những săn ma tinh anh tài năng xuất chúng trong số các săn ma vu sư cấp 1. Cách Lâm hỗ trợ Hắc Vu Sư lẫn trốn, ba người họ để ngăn chặn tội ác tày trời này, về tình về lý đều sẽ không quan tâm đến hậu quả của việc giết chết Cách Lâm, thậm chí có thể nói là hành động chính nghĩa, đương nhiên. Giờ phút này, trong mắt Lo Chiêu, Cách Lâm đã là một người chết, hắn không thèm nhìn thêm nữa. Điều duy nhất Lo Chiêu quan tâm bây giờ là làm thế nào để lợi dụng tốt người chết này. Thế là, Lo Chiêu nhìn về phía Kura, người vợ mà hắn mới bí mật cử hành hôn lễ không lâu. Dưới mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt Kura ngơ ngác nhìn Cách Lâm, một mặt là sự trào phúng về mặt tình cảm, mặt khác là sự khó tin về mặt lý trí. Theo bản năng, đôi mắt Kura trở nên nghiêm nghị hơn một chút, dường như nảy sinh một sự nghi ngờ nào đó. Và đúng như vậy, sau khi Kura gửi tín hiệu cho Lo Chiêu, nàng không còn tiếp tục đối đầu với Tam Tiêu Quỷ nữa, mà lặng lẽ lùi lại một khoảng, dường như muốn đánh giá lại tình hình. Dù sao, dù họ có mâu thuẫn thế nào, tình nghĩa sinh tử được thiết lập trong cuộc viễn chinh săn ma lần đó là không thể xóa nhòa. Ngược lại, phục bộ mật tàng đã rơi vào tuyệt cảnh, lại đột nhiên hào khí ngút trời, cất tiếng cười ha hả. Ha ha! Cách Lâm, vì kỳ tích của trận chiến tranh phong thánh tháp của thế hệ chúng ta, hãy để cho những lão già thế hệ trước này chứng kiến sự khủng bố của cơn ác mộng trắng xám đi. Phục bộ mật tàng một mặt liều mạng giãy giụa trong tấm lưới khổng lồ dệt từ năm ảo ảnh đầu lâu, một mặt kích động Cách Lâm, tranh thủ một tia hy vọng sống sót. Cách Lâm đã nhìn rõ tình hình trên sân. Cuối cùng, đôi mắt Cách Lâm cực kỳ nghi mị khóa chặt vào săn ma vu sư Tam Tiêu Quỷ trong chiếc áo choàng đen, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như đã hạ quyết tâm. Một tay hắn vạch ra, một khe hở không gian màu đen xuất hiện, bàn tay thò vào trong đó. Cách Lâm, lại thật sự muốn giao chiến với tên săn ma ám vu sư có thực lực mạnh đến đáng sợ này. He he, he he he he tiểu vu sư, xem ra đã đến lúc phải cho ngươi nếm thử sự khủng bố thực sự của bóng tối rồi. Giọng Tam Tiêu Quỷ trầm thấp và khàn khàn, đôi mắt đỏ sậm tựa như hai đốm quỷ hỏa, khuôn mặt khô héo nhăn nheo như vỏ cây già dần chuyển từ đe dọa sang bình thản, cây ma pháp trượng xương sống trong tay hắn từ từ giơ cao, nhắm thẳng vào Cách Lâm. Khoảnh khắc này, một cảm giác linh hồn chi hỏa bị khóa chặt xuất hiện, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mơ hồ này khiến Cách Lâm không tự chủ được mà dừng lại một chút. Linh hồn tiếp xúc. Một tiếng dao động, quả bong bóng nửa trong suốt trên ma pháp trượng xương sống của Tam Tiêu Quỷ vỡ tung, một khuôn mặt quỷ đầu lâu màu đỏ sậm xuất hiện. Ngay sau đó biến thành một luồng u quang cực nhanh, không một tiếng động bắn về phía Cách Lâm. Chuyện này cảm giác này trong tầm nhìn của Cách Lâm, thế giới lúc này dường như biến thành một thế giới nửa trong suốt đen trắng, đồng thời dưới tầm nhìn biến động của mặt nạ chân lý, mọi thứ chậm lại, Tam Tiêu Quỷ giống như một mặt trời màu trắng xám tỏa ra ánh sáng vô tận. Mọi thứ trước mặt hắn đã hoàn toàn bị ánh sáng trắng của Tam Tiêu Quỷ che phủ, sau lưng chỉ còn lại một đốm nhỏ trong bóng tối, ngọn linh hồn chi hỏa có chút tán loạn lúc tỏ lúc mờ, lấp lánh không yên. Đây chính là công kích trong thế giới linh hồn sao? Hóa ra trong thế giới linh hồn, sự chênh lệch giữa mình và đối phương đã lớn đến mức này, bản thân thật nhỏ bé và không đáng kể. E rằng, lần này dù có may mắn giúp phục bộ mật tàng trốn thoát thành công, cũng sẽ phải trọng thương một thời gian dài nghĩ vậy, Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý cay đắng lẩm bẩm, bản năng giả tính, tầng thứ nhất, khai mở. Cùng lúc đó, một chiếc chìa khóa màu tím được bàn tay phủ đầy vảy của Cách Lâm giơ cao, tỏa ra một luồng hào quang nhàn nhạt mang tính lạnh lẽo, thần bí và áp bức. Hả? Đây là Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi, dường như không phải là Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi theo nghĩa thông thường. Dưới ngọn tử hồn hỏa diễm màu xám trên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ sậm của Tam Tiêu Quỷ chăm chú nhìn vào chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi mà Cách Lâm đang giơ cao. Ở một bên khác, trong lòng bàn tay Kura, một chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi màu xanh lam đang tự xoay tròn cực nhanh. Ánh mắt Kura lóe lên hồi lâu, cuối cùng siết chặt bàn tay, cất chiếc Hữu Nghị Chi Thi đi, dường như cực kỳ không muốn tiêu hao một cơ hội của nó. Không ngờ, tên này lại có một chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi cao cấp như vậy, chẳng trách sắc mặt Lo Chiêu khẽ biến, ý chí mơ hồ bùng nổ từ chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi màu tím trong tay Cách Lâm quả thực có chút khiến người ta kinh sợ. Nhưng Cách Lâm, trong khi giơ cao chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi, lại phát ra một tiếng gào thét thống khổ điên cuồng từ dưới mặt nạ chân lý. A, nỗi đau của linh hồn bị tổn thương, không thể trốn tránh, không thể ngất đi. Nhưng điều khiến Cách Lâm thực sự kinh hoàng là, vô thuật linh hồn tiếp xúc của Tam Tiêu Quỷ, mục tiêu của nó lại là men theo linh hồn chi hỏa của Cách Lâm, nhắm thẳng vào ngọn lửa linh hồn bản nguyên của hắn. Ngọn lửa linh hồn bản nguyên chính là cội nguồn cho sự trưởng thành không ngừng của linh hồn vu sư, một khi bị thương, sẽ cực kỳ phiền phức. Vô thuật linh hồn tiếp xúc, men theo một tia liên hệ không tên trong linh hồn Cách Lâm, trong nháy mắt, ở đảo san hô phía đông xa xôi, Bác Ca đang ngủ gật nhàm chán trên bồn chứa thủy tinh khổng lồ phong ấn Ra Phi, bỗng hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên. Quái! Ai? Ai lại gãi ngứa cho ta, mẹ kiếp, cút ra đây cho bác gia. Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng vọng của Bác Ca. Hồi lâu sau, không có bất kỳ động tĩnh gì, Bác Ca nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh một lúc lâu mà không thấy gì, không kìm được lẩm bẩm, mẹ nó, có chuyện gì vậy? Không được, lát nữa phải bảo The Ra Tô chuẩn bị thêm đồ ăn ngon bồi bổ mới được, mẹ kiếp dọa chết điểu. Ở một phía khác, Cách Lâm trên biển Bảo Thạch vốn nghĩ rằng mình sắp rơi vào trạng thái trọng thương linh hồn, nhưng ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi đau đớn lại hoàn toàn biến mất. Hả? Chuyện gì thế này? Cách Lâm nghi ngờ nhìn Tam Tiêu Quỷ, có chút không dám tin, đối phương lại nương tay vào thời khắc mấu chốt. Mặt khác, Tam Tiêu Quỷ nhìn Cách Lâm, cũng với vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay vừa rồi, khi vu thuật linh hồn tiếp xúc của hắn men theo linh hồn chi hỏa của Cách Lâm, định tấn công linh hồn bản nguyên, thì cái móng vuốt khổng lồ che kín bầu trời kia, đòn tấn công linh hồn toàn lực của hắn lại không thể làm tổn thương dù chỉ một móng tay của đối phương linh hồn bản nguyên của hắn, rốt cuộc là được một con quái vật kinh khủng cỡ nào bảo vệ. Răng rắc. Cùng lúc đó, giữa bầu trời nứt ra một khe hở màu đen dài mấy chục mét, vô số con mắt nhỏ màu máu từ phía bên kia của khe nứt nhìn sang thế giới vu sư. Tất cả các vu sư có mặt đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng Cách Lâm, lo lắng và thấp thỏm. Không biết sau khi con chim khổng lồ lần trước bị Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp ăn mất, lần này sẽ sắp xếp cho mình một gã như thế nào. Nếu là một sinh vật cấp thấp, Cách Lâm chỉ có thể chạy trốn. Tuy nhiên, dù Cách Lâm cảm ứng thế nào, cũng cảm thấy con quái vật này so với con chim khổng lồ năm xưa dường như không có gì khác biệt, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Mặc dù nội tâm thấp thỏm bất an, nhưng ít nhất về mặt bên ngoài, vào khoảnh khắc chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi được khởi động, Cách Lâm đã bình tĩnh lại. Hả? Cách Lâm nhận ra điều gì đó, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhanh chóng chuyển động, tổng cộng 6 thân hình bốc cháy tử hồn hỏa diễm màu xám từ các hướng lao tới, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Cách Lâm trắng bệch. Vừa rồi, Cách Lâm đã chứng kiến sức mạnh của những nô lệ linh hồn này. Chúng dưới sự gia trì của tử hồn hỏa diễm và một loại linh hồn vu thuật nào đó, mỗi con đều có sức mạnh ngang với một sinh vật cấp 1. Hơn nữa còn phối hợp tấn công hoàn hảo, nếu Cách Lâm đơn độc đối đầu, nhiều nhất chỉ có thể đối mặt với 2 con cùng lúc. Tiếp đột nhiên, một nô lệ linh hồn tứ dực điểu đang lao về phía Cách Lâm kêu lên một tiếng sợ hãi, về một tiếng, thân thể nó không tự chủ được bay về phía khe nứt đen kịt trên cao, dường như bị một cơn lốc xoáy nào đó hút kéo đi. Két. Từ sâu trong khe nứt, một chiếc càng cua khổng lồ dài hơn 10 mét vươn ra cực nhanh. Mang theo tiếng xé gió két một tiếng, con tứ dực cự điểu như một tờ giấy bị cắt làm đôi ngay lập tức, lông vũ, máu tươi bay tứ tung, theo hai nửa thi thể rơi xuống. Gọn gàng, dứt khoát, huyết tinh và tàn khốc. Nhân lúc năm nô lệ linh hồn còn lại đang kinh hãi, Cách Lâm phản ứng lại, mừng rỡ, một cái không gian vặn vẹo xuất hiện ngay bên dưới khe nứt đen kịt trên không, cùng với vô số con mắt nhỏ màu máu sau khe nứt, nhìn xuống đám người đang bay lượn trên biển bảo thạch. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm, giờ phút này dường như không còn sợ hãi nữa. Tam Tiêu Quỷ sao? Cách Lâm nghiêm nghị nhìn sang ma ám vu sư cường đại trong chiếc áo choàng đen, giơ cao chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi màu tím trong tay. Chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi trong tay ta chính là do Thánh Ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp tự mình ban tặng, nếu không có Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi cung cấp, ngươi không có cơ hội đâu. Từ bỏ đi, ta có lý do phải làm như vậy, ta nhất định phải cứu vợ ta. Tam tiêu quỷ tay cầm ma pháp trượng xương sống, đỉnh đầu lặng lẽ bốc cháy ngọn tử hồn hỏa diễm màu xám, chiếc áo choàng đen kịch xào xạc trong gió, một đôi con ngươi đỏ sậm nhìn về phía Cách Lâm. Như thể đang giễu cợt. Không có cơ hội. He he he he, nếu đã nói vậy, xem ra, ngươi chỉ có thể nhìn vợ mình chết đi thôi. Tam tiêu quỷ nói xong một cách lạnh lùng, rồi quay đầu nhìn về phía Kura và Lo Chiêu. Vậy thì cho các ngươi thêm một cơ hội, một phút sau, ta tiêu diệt hắn rồi sẽ tìm các ngươi. Nếu các ngươi vẫn lãng phí thời gian không làm gì được tên Hắc Vu sư như mấy ngày trước, thì đừng trách ta tranh đoạt danh ngạch chiến tích săn ma. Lo Chiêu không hiểu vì sao, sắc mặt có chút kỳ quái. Kura lại dường như nghĩ ra điều gì, nhanh chóng phản ứng lại, vui vẻ nói, được. Một phút sau, nếu ngươi thành công giết chết tên săn ma Vu sư này mà chúng ta vẫn chưa thành công, chúng ta sẽ rút lui khỏi cuộc tranh đoạt danh ngạch chiến tích săn ma lần này. Cách Lâm kinh hãi nhìn Tam tiêu quỷ, không thể tin nổi. Hắn điên rồi sao? Hắn lại nói, hắn muốn ngay trước mặt một sinh vật tam cực, trong vòng một phút giết chết mình. Bản thân hắn cũng chỉ là một vu sư cấp 1, cho dù có mạnh hơn các vu sư cấp 1 bình thường, điều này cũng là hoàn toàn không thể đúng không? Đột nhiên, bàn tay mà Tam tiêu quỷ duỗi ra về phía phục bộ mật tàng, năm chiếc nhẫn khô lâu lóe lên rồi ngừng truyền ma lực, trong nháy mắt, ảo ảnh khô lâu xung quanh phục bộ mật tàng biến mất hoàn toàn, tấm lưới giam cầm cũng tức thì tan biến. Ha ha ha ha, Cách Lâm, ta ở hắc vực chờ ngươi nói xong. Phục bộ mật tàng lắc người một cái, hóa thành một bóng mờ trốn về phía xa, nhưng ngay sau đó, một cột năng lượng từ phi hành khí kim tự tháp lóe lên, ầm một tiếng, mặt biển phía xa bắn lên một cột nước cao mấy chục mét dần dần, những luồng sóng năng lượng kịch liệt ngày càng xa. Tam tiêu quỷ liếc nhìn ba người đang bay xa dần, năm nô lệ linh hồn với hình thái khác nhau còn lại đứng xung quanh, lúc này mới quay đầu lại, chính thức ngước nhìn. Cách Lâm và cả con quái vật khổng lồ quỷ dị với vô số con mắt nhỏ trong khe nước trên không trung sau lưng hắn. Niềm kiêu ngạo của Tam tiêu quỷ bỗng dâng trào. Mỗi một vu sư đều có niềm kiêu ngạo của riêng mình. Niềm kiêu ngạo đó có thể là một sự kiên trì nào đó, một trải nghiệm nào đó, một lĩnh vực nghiên cứu tri thức độc đáo, một trạng thái nào đó, tiềm năng mà bản thân nắm giữ, tầm nhìn trí tuệ, thậm chí là cách ăn mặc và hàng ngàn phương diện nhỏ nhặt khác. Giống như Cách Lâm khát khao không ngừng tìm tòi tri thức dưới đáy lòng, coi việc hoàn thành lý tưởng trong ý chí của các vu sư cổ xưa là niềm kiêu ngạo của mình, Tam tiêu quỷ ở giai đoạn vu sư cấp 1 đã trải qua quá nhiều huy hoàng, nắm giữ quá nhiều niềm kiêu ngạo. Khi một vu sư đứng trước niềm kiêu ngạo mà mình kiên trì, tình cảm sẽ hoàn toàn chiến thắng lý trí lạnh lùng, mang trong mình nhiệt huyết như một kỵ sĩ. Giờ khắc này, Tam tiêu quỷ chính là đang bảo vệ và tiếp nối niềm kiêu ngạo của mình. Ngẩng cao đầu, thân thể khô gầy dường như yếu ớt của Tam tiêu quỷ giơ cao ma pháp trượng xương sống, chiếc áo choàng vu sư màu đen rộng lớn không ngừng rung rẩy, xào xạc tung bay dưới uy áp từ khe nứt trên không. Vù dần dần, ma lực ngày càng mạnh mẽ của Tam tiêu quỷ tập trung vào ma pháp trượng xương sống. Những lời chú ngữ vô thuật trầm thấp mà hắn ngâm sướng lại gây ra sự cộng hưởng của một vùng nguyên tố lực lượng rộng lớn trên mặt biển. Trong thoáng chốc, gió dục mây vần, sóng lớn cuộn trào. Ngũ lâu tử hồn chi hỏa, xương khô dệt võng phong. Tuy nhiên, vào lúc Tam tiêu quỷ ngâm sướng vô thuật mạnh mẽ nhất, Cách Lâm trên không cũng không do dự, một tay là băng, một tay là viêm, hai thuộc tính tương khắc hoàn hảo của hai chị Emily và Mina tụ lại thành một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm giữa hai tay Cách Lâm. Bạo liệt hỏa diễm thuật. Vu thuật bạo liệt hỏa diễm của Cách Lâm nhanh hơn một bước so với vu thuật của Tam tiêu quỷ. Theo sau một tia sáng đỏ sậm cực nhanh lóe lên rồi biến mất, vèo một tiếng, một vần hào quang đỏ sậm trên không, làn sóng hỏa diễm bùng nổ đột ngột sáng lên. Quanh tiếng nổ vang xa trên biển bảo thạch, những con sóng lớn cuộn trào. Giữa không trung, Cách Lâm hơi thở dốc, sóng gió nóng rực thổi bay áo choàng vu sư và mái tóc của hắn, trong mắt chỉ còn lại một vệt đỏ rực trên mặt biển dưới chân. Đã cắt ngang vu thuật của hắn chưa? Cách Lâm thở hổn hển tự lẩm bẩm. Thậm chí không dám tự đại đến mức nghĩ rằng có thể một đòn làm tổn thương đối phương. Dần dần, sóng lửa tan đi, khi nhìn rõ tình hình, hai con ngươi dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, lông tơ dựng đứng, hắn chật vật lóe lên, miễn cưỡng né qua một tia sáng trắng. Hả? Không đúng. Phản ứng lại, Cách Lâm ý thức được có điều không ổn, kinh hãi nhìn về phía sau, hình ảnh trước mắt khiến trái tim Cách Lâm như bị quất một roi thật mạnh. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Một tấm lưới khổng lồ màu trắng rộng mấy chục mét che chắn trên khe nước đen kịt, tấm lưới bốc cháy ngọn lửa màu xám lạnh lẽo, không ngừng phát lực, khiến khe nước màu đen vốn đang không ngừng mở rộng dài mấy chục mét dần dần co lại, phát ra những tiếng két két như thủy tinh ma sát chói tai. Tên săn ma ám vu sư Tam tiêu quỷ này, lại định phong ấn con quái vật khổng lồ trở về mật cảnh của Hắc Tháp trước khi Thánh Ngân Hữu Nghị chi thi của Cách Lâm hoàn toàn triệu hồi nó xuống thế giới vu sư. Hống. Nhận ra tình cảnh của mình, con quái vật trong mật cảnh Hắc Tháp gầm lên một tiếng thật lớn. Liều mạng duỗi một chiếc càng cua khổng lồ màu đỏ ra khỏi khe nước đen kịt, trên đó mọc đầy những sợi lông thô ráp, nó lại dùng ngôn ngữ vu sư lo lắng gào lên, hống Cách Lâm các hạ, cho ta một phút. Không, 50 giây, chỉ cần 50 giây, ta nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, tuân theo ý muốn của ngài để giáng lâm thế giới vô sư. Cách Lâm sững sờ, con cua quái này lại gọi mình là các hạ. Ngài, có phải Thánh Ngân vô sư Hắc Tháp đã đặc biệt dặn dò gì đó? Hay là nó đã hiểu lầm điều gì? Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chiếc càng cua trên đầu Cách Lâm quả thực như phát điên, nó điên cuồng vật lộn với tấm lưới phong ấn như một con giả thú nguyên thủy, dường như không hề quan tâm đến những tổn thương mà bản thân phải chịu khi giãy giụa. Đồng thời, một chiếc càng cua thứ hai dài hơn 10 mét cũng bắt đầu thò ra khỏi khe nứt, tấm lưới phong ấn bị kéo căng hết mức, khe nứt lại bắt đầu có xu hướng nứt ra về hai phía. Quàng một tiếng, một sợi dây phong ấn của tấm lưới đứt phực ở một phía khác, trong tầm nhìn của Cách Lâm, sau khi sóng lửa tan đi, năm nô lệ linh hồn vốn đang quay quanh Tam Tiêu Quỷ, hai con đã biến mất không còn tâm tích, chắc hẳn đã bị Tam Tiêu Quỷ hy sinh để chặn đứng vô thuật bạo liệt hỏa diễm vừa rồi. Ma pháp trượng xương sống và năm chiếc nhẫn khô lâu trong tay Tam Tiêu Quỷ, dường như là vật tiêu hao để thi triển siêu giai vô thuật phong ấn, cũng đã biến mất không còn tâm tích. Tam Tiêu Quỷ lại dường như không hề để tâm, trong tiếng cười lạnh âm u he he he he, hắn mở ra một khe hở không gian rồi nhảy ra ba nô lệ linh hồn bình thường. Tiếp theo, ba nô lệ linh hồn này bị tử hồn hỏa diễm trên đỉnh đầu Tam Tiêu Quỷ lây nhiễm, bốc cháy lên, lại chỉ trong vài hơi thở đã sở hữu khí tức của sinh vật cấp 1. Dường như, linh hồn vô thuật của Tam Tiêu Quỷ này có thể duy trì 6 sinh vật cấp 1 chiến đấu mọi lúc. Dù có tổn thất, cũng có thể nhanh chóng bổ sung bất cứ lúc nào. Toàn thân phủ đầy vảy, mở ra tầng thứ nhất biến thân giả tính, Cách Lâm không thể lùi bước, nhìn về phía Tam Tiêu Quỷ. Một phút sau. Vậy thì để xem ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào để giết chết ta trong vòng một phút. Nói xong, một lệ viêm cự nhân cao 7 mét với hai màu đen và vàng xen kẽ, từ từ bốc cháy đứng lên sau lưng Cách Lâm, một đôi mắt bốc cháy hỏa diễm màu vàng kim, nhìn chằm chằm vào Tam Tiêu Quỷ, khí tức mạnh mẽ không hề kiêng dè mà phóng thích ra. Hống. Trên bầu trời biển bảo thạch. Thiếu đất đá, lệ viêm cự nhân không thể triển khai thiên phú luyện hóa dung nham, thiếu đi dung nham cự kiếm và dung nham áo giáp, sức chiến đấu chỉ còn 8 phần 10. Nhưng mà, về thiên phú thôn phệ sự căm hận của lệ viêm cự nhân, nên làm thế nào để kích thích sự căm hận của Tam Tiêu Quỷ đối với mình đây? Suy nghĩ trong chốc lát, Cách Lâm chú ý đến lời nói vừa rồi của Tam Tiêu Quỷ. Hắn phẫn nộ vì mình nói hắn không có cơ hội chiến thắng chiếc Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi trong tay, do đó tuyên bố sẽ giết chết mình trong vòng một phút. Như vậy, e rằng chỉ cần có thể kiên trì một lát, cũng không chừng thật sự có cơ hội. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Tam Tiêu Quỷ đã ôm tâm tư phải giết bằng được Cách Lâm. Sáu nô lệ linh hồn với hình thái khác nhau bốc cháy tử hồn hỏa diễm màu xám, từ các hướng hóa thành những bóng mờ lao về phía Cách Lâm và Tham Diễm cự nhân. Búm. Quát to một tiếng, sau khi né tránh đòn tấn công của một con quái vật gai xương bốc cháy tử hồn hỏa diễm, Cách Lâm đối mặt với một con quái vật toàn thân phủ vảy và tung một cú đấm. Một bên là nắm đấm với móng vuốt sắc bén gần nửa mét, một bên là nắm đấm của một người bình thường. Ầm một tiếng. Tiếng vảy va chạm, ma sát chói tai vang lên, sóng âm khuấy động. Con quái vật vảy giáp dài 6 mét này loạn choạng bay ngược ra hơn 10 mét. Mặc dù ở thế yếu, nhưng gã này lại như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữa lao về phía Cách Lâm. Cách Lâm thì cực nhanh liếc nhìn xung quanh, trong lúc né tránh dần dần tách ra cùng lệ viêm cự nhân, bắt đầu thu thập và phân tích thông tin chiến đấu. Sinh vật nguyên tố ở phía sau bên trái cách 30 mét đang tích tụ năng lượng. Cường độ hiện tại chắc khoảng 700 độ, 2 giây sau sẽ tăng lên 1000 độ, từ hướng nghiêng của nó khi tích trữ năng lượng. Xác suất mục tiêu là bản thân lớn hơn là lệ viêm cự nhân. Con quái vật gai xương vừa né tránh bên phải, lại một lần nữa lao về phía mình. Loại sinh vật này, trên gai xương thường sẽ có các năng lực phụ trợ như ăn mòn, kịch độc, lưu tổn, ăn mòn đủ loại. Lệ viêm cự nhân cũng đang bị ba con quái vật tử hồn hỏa diễm tấn công, đã bị thương một lần. Theo hình thức suy đoán, lệ viêm cự nhân trong trạng thái này bị ba con quái vật tử hồn hỏa diễm phối hợp hoàn hảo tấn công, có thể kiên trì tối đa 30 giây. Hả? Không đúng. Vừa rồi lúc mình đối quyền với con quái vật vảy giáp, nó đã thừa cơ phóng ra một loại sinh vật ký sinh cỡ nhỏ. Có điều đã bị dị hóa trường lực phân giải. Dưới sự tập trung toàn lực của dị hóa trường lực, với cái giá là tiêu hao lượng lớn ma lực, con quái vật gai xương có uy hiếp lớn nhất sẽ bị dị hóa phân giải trong khoảng 30 giây. Đến lúc đó, Tam Tiêu Quỷ sẽ lại triệu hồi ra quái vật tử hồn hỏa diễm mới, và mình có thể thừa cơ trào phúng, gây ra sự căm hận. Vì vậy, thời gian thực tế mình cần phải kiên trì trước tiên là 30 giây. Một loạt phân tích chiến đấu được hoàn thành trong đầu Cách Lâm, đây là phương pháp chiến đấu tốt nhất được xây dựng từ góc độ, tầm nhìn và trí tuệ của chính hắn. Tuy nhiên, tình hình chiến đấu thực tế luôn thay đổi trong nháy mắt, sẽ không hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch. Vèo, vèo, vèo. Từng bóng người nhanh chóng di chuyển, nhảy lên và giao đấu trên không, kế hoạch tác chiến của Cách Lâm lúc này là cố gắng tránh tiếp xúc với con quái vật gai xương, và toàn lực phòng ngự con quái vật vảy giáp. Lách người một cái, Ngay khoảnh khắc Cách Lâm lợi dụng sức lực để thoát khỏi cú lao tới của con quái vật vảy giáp, sau lưng hắn nhói lên, hai chiếc gai xương đã cắm vào. Chết tiệt, lại có khả năng bắn gai xương. Bị hai chiếc gai xương cắm vào lồng ngực ngoài dự kiến, Cách Lâm chỉ thấy mô cơ thể ở vị trí bị cắm gai xương lập tức dị hóa, hàng chục xúc tu nhỏ linh hoạt ngay lập tức đã loại bỏ những chiếc gai xương ra ngoài. Hả? Năng lực phụ trợ trên gai xương là một loại độc tố sao, nhưng cường độ lại chưa vượt qua được sức đề kháng của hỗn độc luyện thể trong cơ thể mình, đối với mình căn bản không có ảnh hưởng. Trong niềm vui mừng, Cách Lâm ngay lập tức quyết định thay đổi phương thức tác chiến. Chuyển sang toàn lực phòng ngự con quái vật gai xương, tránh tiếp xúc với con quái vật vảy giáp. Như vậy, Cách Lâm sẽ giảm bớt trình tự dị hóa phân giải những sinh vật nhỏ không rõ tên mà con quái vật vảy giáp tiết ra, từ đó tăng tốc độ dị hóa con quái vật gai xương. Như vậy thời gian mình cần phải kiên trì sẽ sớm hơn 5 giây, trở thành 25 giây. Sau khi Cách Lâm chớp mắt thay đổi chiến lược, hắn tiện tay bắn 3 con hỏa điểu về phía con sinh vật nguyên tố vừa mới tiếp tục tích trữ năng lượng. Âm, âm, âm. Một cột năng lượng màu xanh xám lao về phía Cách Lâm, 3 con hỏa điểu nổ tung sau khi ngăn cản trong chốc lát, Cách Lâm miễn cưỡng né qua đòn tấn công như trong dự liệu. Ở phía xa, Tam Tiêu Quỷ nhìn hình thái chiến đấu của Cách Lâm, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Đòn tấn công linh hồn vu thuật mà hắn am hiểu nhất, linh hồn bản nguyên của đối phương lại được một thứ gì đó không rõ bảo vệ, phớt lờ đòn tấn công, do đó khiến hắn không thể gây tổn thương từ căn bản cho đối phương. Còn về hình thái tác chiến, từ việc mô cơ thể của đối phương vừa rồi lập tức chuyển hóa thành xúc tu, loại bỏ gai xương ra khỏi cơ thể, cho thấy đối phương nên nắm giữ một loại vu thuật quỷ dị, có thể làm suy yếu đáng kể các đòn tấn công vật lý, đồng thời khả năng hồi phục có thể nói là hoàn hảo. Độc tố trên gai xương, những con trùng ký sinh nhỏ bé trên vảy giáp, dường như cũng không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Thậm chí, do đối phương sau khi biến thân giả tính có được bản năng tác chiến, mà bản thân hắn lại nghiên cứu linh hồn vu thuật trong thời gian dài, không am hiểu nguyên tố vu thuật, dẫn đến việc triệu hồi nô lệ nguyên tố tấn công vô cùng thiếu sót, không thể lập tức gây ra uy hiếp chí mạng cho hắn. Cho đến một bên khác, sắc mặt Tam Tiêu Quỷ không kìm được càng thêm khó coi. Con sinh vật nguyên tố hoạt tính hóa kỳ dị kia, dường như có một khả năng nào đó đối với việc điều khiển hỏa diễm, lĩnh vực hỏa diễm mơ hồ tỏa ra đã bắt đầu quấy nhiễu, làm hỗn loạn tử hồn hỏa diễm đang đến gần nó. Ba nô lệ linh hồn đang tấn công nó, trong sự dao động không ngừng của tử hồn hỏa diễm, khả năng tác chiến rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Không được. Xem ra, phải dùng một số thủ đoạn cực đoan. Mới qua hơn 10 giây, việc phân tích tình hình chiến trường đã khiến Tam Tiêu Quỷ bắt đầu sắp xếp tác chiến mới. Giữa không trung, Cách Lâm đang chiến đấu theo kế hoạch của mình, đột nhiên sững sờ, kinh hãi nói, lại không thèm để ý đến Lệ Viêm cự nhân nữa, mà tập trung toàn bộ mục tiêu vào mình. Lúc này, ba con quái vật tử hồn hỏa diễm vốn đang giao đấu với Lệ Viêm cự nhân cách đó 100 mét, lại hoàn toàn bỏ qua Lệ Viêm cự nhân, hóa thành ba bóng mờ màu xám lao vụt về phía Cách Lâm, kéo theo ba luồng sóng khí màu xám. Nếu phải đối mặt đồng thời với 6 nô lệ linh hồn có cường độ này, Cách Lâm thậm chí không thể kiên trì được 5 giây là sẽ mất khả năng tác chiến, phải lưu vong. Tam Quỷ gông xiềng. Chuyện vẫn chưa xong, Tam Tiêu Quỷ ở phía xa lại trầm giọng niệm chú, thi triển vu thuật quấy nhiễu linh hồn lên Cách Lâm. Trong thoáng chốc, Cách Lâm chỉ cảm thấy sự liên kết giữa thần trí linh hồn và cơ thể mình dường như chậm đi rất nhiều, đồng thời giác quan thứ 6 mang theo một ít bản năng tác chiến của bản năng giả tính, không những bị che đậy, mà còn bắt đầu sản sinh ảo giác. Hả? Đòn tấn công của gai xương. Cách Lâm lợi dụng xích dẫn song lực miễn cưỡng né tránh theo nhận biết, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ gai xương nào tấn công, nhưng bên sườn lại bị một cú đấm, con quái vật vảy giáp đã oanh kích vào ngực trái của Cách Lâm. Ực, Cách Lâm rên lên một tiếng, áo choàng vu sư bên ngoài bị xé rách, một ít vảy trên cơ thể rơi ra, bên trong thì một xương sườn bị gãy, phổi hơi xuất huyết. Thân thể không tự chủ được bay ra một khoảng, Cách Lâm chật vật né tránh một đòn đánh lén của một bóng mờ khác. Không được, phải nhanh chóng nghĩ cách. Cứ tiếp tục thế này không cần đợi đến khi ba con quái vật tử hồn hỏa diễm kia tấn công, mình sẽ phải lưu vong trước. Nhận ra tình thế trên sân đã đảo ngược, trong mắt Cách Lâm đột nhiên lóe lên tia hung quang. Liều mạng. Cách Lâm lại từ bỏ việc để Lệ Viêm cự nhân truy đuổi ba con quái vật tử hồn hỏa diễm để giúp mình, hợp sức với mình, mà lại lao ngược về phía Tam Tiêu Quỷ, làm ra một tư thế cá chết lưới rách. Cũng phải. Dù sao đi nữa, vị lão vu sư am hiểu linh hồn vu thuật này, chắc chắn sẽ không có nghiên cứu gì về luyện thể vu thuật. Như vậy nếu thực sự đổi chỗ, e rằng lưỡng bại câu thương cũng không chừng. Ngươi. Tam Tiêu Quỷ rõ ràng không ngờ Cách Lâm lại chọn cách này, nhìn Lệ Viêm cự nhân màu đen vàng xen kẻ như một ma thần phá không đánh tới, uy thế mạnh mẽ này cũng không khỏi khiến hắn hơi sững lại. Phục. Phục. Phục. Ba nô lệ linh hồn đang lao về phía Cách Lâm nổ tung thành ba đám tử hồn hỏa diễm, ngay sau đó đã sẵn sàng đón địch xuất hiện bên cạnh Tam Tiêu Quỷ, chặn đường Lệ Viêm cự nhân. Lại một lần nữa, trên không trung, trận chiến trở nên hỗn loạn. Ồ không đúng. Cách Lâm quan sát nhạy bén, Gần như ngay khoảnh khắc ba con quái vật tử hồn hỏa diễm kia dùng thủ đoạn không rõ tên để trở về bên cạnh Tam Tiêu Quỷ, đã nhận ra điều không ổn. Ba con quái vật tử hồn hỏa diễm này đã yếu đi rất nhiều. Đặc biệt là khoảnh khắc chúng nổ tung thành tử hồn hỏa diễm để trở về bên cạnh Tam Tiêu Quỷ, một vùng lớn tử hồn hỏa diễm đã bị luồng năng lực quen thuộc kia quấy nhiễu và đánh tan. Đúng rồi. Đây là năng lực hỗn loạn, khống chế nguyên tố hỏa diễm của những dung nham cự nhân thượng cổ ở thế giới hỏa tinh, cũng là năng lực lĩnh vực hỏa diễm đã chuyển hóa trên người Lệ Viêm cự nhân hiện tại. Loại năng lực khống chế hỏa diễm này lại có thể ảnh hưởng đến cả tử hồn hỏa diễm. Liên tiếp nhận 4 lần đả kích, trong đó một lần bị cột năng lượng của con sinh vật nguyên tố kia bắn trúng chính diện vào chân gây trọng thương, một mảng cháy đen, vảy bong ra sạch sẽ, mô cơ thể bị năng lượng ăn mòn. Trong tình huống bình thường, không có mấy tháng tu dưỡng cộng thêm dược tề trị liệu, Cách Lâm không thể hồi phục. Có điều dù vậy, Cách Lâm cũng đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Mặc dù cái gọi là chiến thắng chỉ là chống đỡ được 50 giây đến 1 phút trong tay vị săn ma ám vu sư cường đại này mà thôi. Chịu đựng một cú lao tới của con quái vật vảy giáp, Cách Lâm trong tiếng kêu rên thống khổ bay về phía Lệ Viêm cự nhân ở gần Tam Tiêu Quỷ. Vèo, vèo, vèo. Ba con quái vật tử hồn hỏa diễm theo sát đuổi theo. Thời gian trôi qua từng giây, nhưng đối với Cách Lâm, mỗi giây đều là một sự dày vò. Hắn đã không còn nhớ rõ mình bị công kích bao nhiêu lần, có lẽ là 10 mấy, cũng có lẽ là 20 mấy lần. Dù có dị hóa thuật chữa trị, Cách Lâm vẫn rơi vào trạng thái hôn mê, uể oải, mất hết sức lực. Dường như mỗi giây tiếp theo đều là điểm kết thúc, nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác gượng dậy kiên trì. Có lẽ chính niềm tin trong lòng đã tạo nên kỳ tích, Cách Lâm thực sự đã chống đỡ được 25 giây trong tay vị ám vu sư mạnh đến mức thái quá này. Rắc! Gầm giữa không trung, tấm lưới phong ấn dệt bằng xương vỡ đã bị đôi càng cua khổng lồ màu đỏ mọc đầy lông dài đập nát hơn một nửa. Như kẻ lên cơn điên, con cua quái trong mật cảnh hắc tháp này liều mạng muốn chui vào vu sư thế giới, tựa như quay về chính là con đường chết. Bấy giờ, con cua quái đã chui được non nửa thân thể qua khe nứt. Gầm. Tiểu vu sư, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn phong ấn ta về mật cảnh hắc tháp sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lát nữa khi ta giáng lâm vu sư thế giới, nhất định sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc cản trở ta hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. S.A. Gầm con cua quái đã lọt ra ngoài hơn 10 mét, chỉ có một cái miệng nhỏ. Xem ra không phải sinh vật ăn thịt. Trên phần thân thể nhỏ bé này đã có hơn 100 con mắt nhỏ li ti màu đỏ như máu, không biết phía sau tấm thân khổng lồ kia còn có bao nhiêu con mắt nữa. Nói xong, con cua quái thu một chiếc càng về phía sâu trong khe nứt, rồi với một tiếng ầm, nó gian nan đưa chiếc càng sang vu sư thế giới, và kết một tiếng, tấm lưới khổng lồ lại bị phá tan một mảng nhỏ nữa. Mắt thấy tấm lưới trắng vỡ nát hơn nữa này đã không thể khâu lại khe nứt không gian, giữa bầu trời xanh thẳm, một tiếng kẹt vang lên, hai đầu khe nứt đen kịt lại lần nữa bị xé toạc ra một chút. Mà phần bên trong khe nứt đã bị non nửa thân thể của con cua quái lấp kín, không thể khép lại. Dù đang trong tình thế chật vật, trong lòng Cách Lâm vẫn không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ, vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp không thích ăn cua thì phải. He he he he, chỉ là một con nô lệ, một con chó do thánh ngân vu sư vĩ đại chăn nuôi mà thôi, vậy mà dám khoác lác trước mặt một vu sư vĩ đại. Do bị Lệ Viêm cự nhân xung kích cản trở, Tam Tiêu Quỷ đã phải triệu hồi lại tử hồn hỏa diễm quái vật để ngưng việc quấy nhiễu linh hồn Cách Lâm. Lúc này, Tam Tiêu Quỷ đang thi triển vu thuật, dường như là để bổ sung tử hồn hỏa diễm cho những linh hồn nô lệ đang bị ngọn lửa của Lệ Viêm cự nhân liên tục xua tan, giúp chúng khôi phục sức chiến đấu. Gầm. Con cua quái rít lên một tiếng, càng thêm liều mạng giãy giụa. Vô số con mắt nhỏ màu máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Tam Tiêu Quỷ, hận không thể xé xác hắn ra thành từng mảnh. Thế nhưng, Tam Tiêu Quỷ vừa thi triển vu thuật gia trì tử hồn hỏa diễm lên người các linh hồn nô lệ, vừa liếc nhìn Cách Lâm đang vô cùng chật vật trên đỉnh đầu Lệ Viêm cự nhân. Đôi mắt đỏ sẫm lộ ra một tia trào phúng. He he, tiểu vu sư, chẳng phải ngươi nói ta không có cơ hội sao? Nhưng tại sao bây giờ, kẻ đang giãy giụa hấp hối dưới chân ta như một con gián lại là ngươi? He he he he, Lệ Viêm cự nhân từ lâu đã thương tích đầy mình, đôi mắt kim sắc hỏa diễm cũng ảm đạm đi rất nhiều. Nó tay không tất sắc không ngừng vung vẩy, thỉnh thoảng phun ra một cột lửa, nhưng căn bản khó lòng chống lại sự phối hợp tấn công hoàn hảo của đám tử hồn hỏa diễm quái vật từ bốn phương tám hướng. Điều duy nhất đáng chú ý là một vòng sáng lửa mờ nhạt khuếch tán ra mấy trăm mét. Chính vòng sáng lĩnh vực lửa này đã liên tục xua tan tử hồn hỏa diễm trên người các linh hồn nô lệ của Tam Tiêu Quỷ, khiến hắn không thể không tạm dừng bổ sung, không rảnh tay thi triển linh hồn vu thuật, nhờ đó mà Cách Lâm mới có thể cầm cự đến tận bây giờ. Dưới tấm chân lý diện, Cách Lâm nghiến chặt răng, phẫn nộ mà bất lực nhìn ánh mắt của Tam Tiêu Quỷ. Gã săn ma ám vu sư này quả thực có thực lực đối chiến với vu sư cấp 2. Thậm chí nếu vừa rồi linh hồn vu thuật của đối phương không xảy ra chút vấn đề, có lẽ chỉ một chiêu thôi hắn đã trọng thương. Từ trận chiến này cũng có thể thấy được tầm quan trọng của vu sư tráo. Nếu chiến đấu ở dị vực thế giới, Cho dù đối mặt với 6 sinh vật cấp 1 mạnh cỡ này, Cách Lâm cũng tuyệt đối có thể dựa vào Vu Sư Tráo để chống đỡ một thời gian tương đối dài. Có điều, cũng chính vì tầm quan trọng của Vu Sư Tráo mà rất nhiều săn ma vu sư đã quá ỷ lại vào nó, lãng phí quá nhiều thời gian để cầu nguyện, đánh mất năng lực khuấy động quy tắc đòn bẩy vốn là bản chất của nguyên tố vu sư, dần dần trở thành săn ma vu sư hạng 3. 2 giây sau, Cách Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiệu quả của dị hóa trường lực chậm hơn dự tính 2 giây sau. Cũng may, vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của bản thân. Như vậy kế hoạch tác chiến chuyển bại thành thắng chính thức bắt đầu. Dưới tấm chân lý diện, đôi mắt Cách Lâm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn dốc hết ma lực, một tay dùng sức lực đẩy mạnh con vảy giáp quái vật ra, tay kia lại dùng sức hút cực đại tóm lấy con gai xương quái vật. Dị hóa trường lực chi thuật. Gào thét lượng lớn dị hóa trường lực đã tích tụ âm thầm bên trong cơ thể gai xương quái vật ầm ầm bộc phát. Thậm chí dưới lực hút của Cách Lâm, nó căn bản không thể trốn thoát khỏi phạm vi của thuật này. Trong tiếng gào thét khàn khàn đau đớn, rào một tiếng, thân thể nó bị phân giải ra như thể bị máy xay nghiền nát, rơi xuống bảo thạch hải. Rốt cuộc, linh hồn nô lệ bị khống chế cũng không phải là bản thân vu sư, nên căn bản không thể nhận ra lượng lớn dị hóa trường lực đang ẩn núp bên trong cơ thể. Đôi ngươi màu đỏ sẫm của Tam Tiêu Quỷ đột nhiên co rút lại. Đây là vu thuật gì? Trong khoảnh khắc vừa rồi, Tam Tiêu Quỷ đã nhìn rất rõ. Sinh vật linh hồn nô lệ gai xương của hắn, sau khi bị một loại vu thuật ảnh hưởng, đã lập tức bị kích hoạt phân liệt, phân giải thành hàng ngàn sinh vật đơn lẻ, đồng thời chúng còn trở nên hung bạo, cắn nuốt lẫn nhau rồi rơi xuống biển. Lẽ nào đây là một loại nguyền rủa vu thuật do gã săn ma vu sư tên Cách Lâm này tự sáng tạo ra? Chẳng những có thể nguyền rủa kẻ địch, mà còn có thể nguyền rủa chính mình. Nguyền rủa kẻ địch thì hoàn toàn kích hoạt phân tách, còn nguyền rủa chính mình thì chỉ là cục bộ có thể khống chế kích hoạt phân tách, hình thành năng lực tái sinh và hồi phục siêu cường. Tuyệt đối không thể để gã này lại gần mình. Tam Tiêu Quỷ thầm nghĩ trong lòng, rồi lại nhìn vào tình hình trận chiến, bổ sung thêm, có lẽ nên đột phá từ con nguyên tố hoạt tính hóa sinh vật kia trước. Con quái vật quỷ dị đó có khả năng quấy nhiễu, hỗn loạn và xua tan tử hồn hỏa diễm. Phía bên kia, Cách Lâm lại bắt đầu cười lớn. Tam Tiêu Quỷ, ngươi không phải nói sẽ giết ta trong vòng một phút sao? Hừ hừ, bây giờ thời gian đã qua một nửa, nghĩa là ngươi đã thất bại một nửa rồi. Từ giờ trở đi, mỗi một giây đều là thời khắc đếm ngược cho sự ngu xuẩn tự đại của ngươi. Cách Lâm, trong bộ dạng chật vật như một tên hề trên sân khấu, vẫn không quên buông lời trào phúng đối phương. Đồng thời lén lút thay đổi khái niệm để thử chọc giận Tam Tiêu Quỷ. Tam Tiêu Quỷ không nói gì, vẫn im lặng quan sát Cách Lâm, người dường như chỉ một giây nữa là sẽ gục ngã. Rồi đột nhiên, hắn điều khiển 5 con tử hồn hỏa diễm nô lệ quái vật tấn công Lệ Viêm cự nhân, còn một con thì triệu hồi về bên cạnh mình. Hừ. Đối với sự thay đổi chiến thuật của Tam Tiêu Quỷ, Cách Lâm dường như đã có chuẩn bị. Cảm giác chán ghét đang dần trở nên mạnh mẽ mà hắn hấp thu từ trên người Lệ Viêm cự nhân cho thấy kế hoạch tác chiến của hắn đã thành công. Thế nhưng, Lệ Viêm cự nhân lại căn bản không có cơ hội để phát huy toàn bộ thực lực của nó. Dưới sự phối hợp công kích hoàn hảo của 5 con tử hồn hỏa diễm quái vật, Lệ Viêm cự nhân này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 5 giây. 5 giây thôi sao? Được rồi. Một tay là lửa, một tay là băng. Dần dần, hai tay Cách Lâm hợp lại, một quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm từ từ hình thành. Năng lực dẫn động tự nhiên chi lực của chính thức vu sư có thể giúp Cách Lâm tiết kiệm lượng lớn ma lực khi thi triển vu thuật. Nhờ đó mà hắn có thể lặp đi lặp lại những vu thuật tiêu hao nhiều ma lực từ thời vu sư học đồ. Tam Tiêu Quỷ nhìn Cách Lâm, vẻ mặt vẫn không chút để tâm. Vừa rồi, hắn đã tính toán chính xác số liệu công kích của vu thuật này. Lần này, hắn đã chuẩn bị vẹn toàn để có thể phòng ngự và triệt tiêu hoàn hảo vu thuật đó. Và khi Lệ Viêm cự nhân kia bị tiêu diệt, cũng là lúc giờ chết của Cách Lâm điểm. Mỉm cười nhạt, đôi mắt đỏ sẫm như quỷ hỏa của Tam Tiêu Quỷ nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Một cánh tay dưới lớp áo choàng vu sư màu đen từ từ giơ lên. Tuy nhiên dưới tấm chân lý diện, Cách Lâm đột nhiên bật cười nhạt, ngửa mặt lên trời, một cột sáng năng lượng màu đỏ sẫm lóe lên rồi vụt tắt. Không ổn. Tam Tiêu Quỷ hét lên một tiếng, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, vẻ ung dung chắc thắng vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Sóng lửa dữ dội cuộn trào trên khe nứt đen kịt phía trên đầu Cách Lâm, những mảnh xương vụn văng ra tứ phía như pháo hoa, bốc cháy rồi rơi xuống mặt biển mênh mông. Một cú vặn vẹo không gian, Cách Lâm liều mình lao vào biển lửa, miễn cưỡng tránh thoát đòn giáp công của 4 con tử hồn hỏa diễm quái vật. Dần dần, sóng lửa tan đi. Đứng bên trong sự bảo vệ của đôi càng cua khổng lồ mọc đầy lông dài, Cách Lâm lặng lẽ nhìn Tam Tiêu Quỷ, ngươi không còn cơ hội đâu, từ bỏ đi. Giữa bầu trời, tấm lưới trắng khâu vá phong ấn khe nứt không gian đã bị bạo liệt hỏa diễm vô thuật của Cách Lâm cùng với sự tấn công từ trong ra ngoài của con cua quái xé thành từng mảnh. Rõ ràng, phá hoại phong ấn từ bên trong vu sư thế giới dễ dàng hơn nhiều so với phá hoại từ bên ngoài. Thân thể con cua quái dài hơn 30 mét, nếu giang đôi càng ra chắc phải hơn 50 mét. Đôi càng cua cứng rắn và thân thể khổng lồ của nó lúc này đã có 2/3 chui ra khỏi khe nước màu đen, kẹt cứng ở chính giữa, khiến tam tiêu quỷ không còn cơ hội phong ấn nó trở lại nữa. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Sáu con tử hồn hỏa diễm quái vật với hình thù kỳ dị vẽ ra những vệt tàn ảnh trên không trung, từ bốn phương tám hướng lao về phía Cách Lâm, người đang được đôi càng cua bảo vệ, thân hình chúng cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt. Còn Lệ Viêm cự nhân, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, đã bị đánh tan. Rắc, rắc. Vừa mới giao tranh, hai con tử hồn hỏa diễm quái vật đã bị đôi càng cua kẹp nát. Đồng thời, đôi càng ấy liều chết bảo vệ Cách Lâm, khiến đám tử hồn hỏa diễm quái vật căn bản khó lòng tổn thương đến chúng trong thời gian ngắn. Rắc, rắc, rắc, rắc. Chỉ sau mười mấy hơi thở, cả sáu con tử hồn hỏa diễm quái vật đều bị đôi càng của cự giải cắt thành từng mảnh. Việc duy nhất Cách Lâm cần làm chỉ là chạy vòng quanh con thiên nhãn cự giải này để né tránh. A, Cách Lâm, hay lắm, hay lắm. Gầm lên một tiếng thống khổ và không cam lòng, tam tiêu quỷ nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, dường như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận xương tủy. Không dám do dự thêm, hắn quay đầu bỏ chạy về phía xa. Một lát sau, cách một tiếng, thiên nhãn cự giải cuối cùng cũng hoàn toàn chui ra khỏi khe nước màu đen, giáng lâm xuống vu sư thế giới. Ngay sau đó, khe nước dài mấy chục mét cũng từ từ khép lại dưới sự bù đắp của quy tắc thế giới. Cách Lâm các hạ, theo lời dặn của chủ nhân, ngài có tổng cộng 3 lần triệu hoán ta giáng lâm vu sư thế giới, đây là lần thứ nhất. Có cần ta đi giết tên vu sư vừa rồi không? Không cần. Cách Lâm dứt khoát từ chối. Hiệp trợ hắc vu sư đào tẩu đã là tội ác tày trời, nếu lại giết chết một săn ma vu sư nữa, tội chồng thêm tội, e rằng Cách Lâm sẽ phải đối mặt với án tù hơn ngàn năm. Một hình phạt như vậy, cho dù đối với một chính thức vu sư cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Cách Lâm đứng trên đỉnh lớp giáp xác của con thiên nhãn cự giải dài hơn 30 mét, giữa tiếng gió gào thét, thuận theo hướng mà Kura và Lo Chiêu đang đuổi bắt phục bộ mật tàng bay đi. Cách Lâm các hạ, mặc dù chủ nhân dặn dò sau khi giáng lâm vu sư thế giới phải nghe theo triệu hoán của ngài, nhưng ta phải nói rằng, theo quy tắc giáng lâm của Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi, ta nhiều nhất chỉ có thể ở lại vu sư thế giới trong một sa lậu thời gian. Thiên nhãn cự giải tám chân không ngừng đạp trên không trung, gia tốc phi hành. Điều khiến Cách Lâm có chút không quen là thiên nhãn cự giải phải bay ngang, khi rẽ ngoặt cũng khá tù túng, dù tốc độ cực nhanh. Biết rồi, một sa lậu thời gian là đủ. Vùng biển này đã là khu vực biên giới mà vu sư đại lục thống trị trên bảo thạch hải. Bay thêm về phía trước nữa chính là phạm vi thế lực của hắc vực. Chính vì vậy, tam tiêu quỷ mới ra tay chặn bắt phục bộ mật tàng, nếu không cứ để Kuya và Lo Chiêu từ từ đuổi theo, đợi đến khi phục bộ mật tàng chạy trốn vào hắc vực thì sẽ có chút phiền phức. Cũng không biết những săn ma vu sư này đã gặp phải chuyện gì ở thế giới viễn chinh kia một lúc sau. Người tam tiêu quỷ đâu rồi? Đứng trên phi hành khí hình kim tự tháp, Kuya không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn Cách Lâm đang đứng trên con quái vật khổng lồ thiên nhãn cự giải. Ở một bên khác, Lo Chiêu, người đang không ngừng giao chiến với phục bộ mật tàng, cũng quay đầu nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang lao tới với tốc độ cực nhanh từ phía xa, không kìm được mà dừng lại. Tam tiêu quỷ thất bại rồi sao? Lo Chiêu, trong bộ cốt giáp, ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm. Vút! Thân hình khổng lồ của thiên nhãn cự giải đổ bóng xuống, bao phủ cả ba người, rồi chắn ngay giữa phục bộ mật tàng và Kura, Lo Chiêu. Trên đỉnh thiên nhãn cự giải, Cách Lâm trong bộ áo choàng vu sư rách nát, thân thể đầy thương tích, gần như phải dùng tự nhiên chi lực để giữ cho mình có thể đứng vững. Dưới tấm chân lý diện, Cách Lâm cất giọng trầm đục không thể nghi ngờ, các ngươi từ bỏ đi. Trên phi hành khí kim tự tháp, sắc mặt Kura lúc này khó coi đến cực điểm. Mất bao công sức, lừa gạt hai kẻ có thể gây rối kia, lại dụ dỗ người nọ giữ chân Gawi, nàng vốn tưởng rằng dựa vào sự kết hợp của mình và Lo Chiêu đã có thể chiến thắng tam tiêu quỷ, tiến tới đoạt lấy đầu của phục bộ mật tàng. Nhưng nàng đã tính sai vài điểm. Thứ nhất, năng lực thoát thân của phục bộ mật tàng quả thực xuất thần nhập hóa, hơn nữa việc thu thập sự tuyệt vọng của nhân loại đã cho hắn năng lực tác chiến không hề tầm thường. Thứ hai, tam tiêu quỷ thật sự quá đáng sợ, cho dù hai người họ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Và thứ ba chính là Cách Lâm, kẻ gây rối này. Ánh mắt lóe lên vẻ tà nhẫn, điên một tiếng, Kuya xòe bàn tay, một chiếc chìa khóa màu xanh lam đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh xuất hiện. Cách Lâm phải không? Tránh ra. Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi này cũng là do một vị Thánh Ngân vu sư vĩ đại tự tay ban tặng. Nếu ta triệu hoán U Lan Chu Mẫu giáng lâm phục, Cách Lâm bỗng phá lên cười lớn, vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại không muốn lãng phí một lần sử dụng Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi. Bây giờ lại quay sang uy hiếp ta. Thật là hài hước, buồn cười. Nói xong, Cách Lâm quay đầu lại nói, phục bộ mật tàng, ngươi nên biết, đắc tội với ta không có bất kỳ lợi ích nào, mà cứu Ra Phi đối với ngươi chỉ là chuyện tiện tay. Hừ hừ, Cách Lâm, Hắc Vu Sư chẳng qua chỉ là có lý niệm nghiên cứu sinh và tự khác với nguyên tố Vu Sư mà thôi. Uy tín và tôn nghiêm giữa các Vu Sư không cho phép bị chửi bới, nghi ngờ. Phục Bộ Mật Tàng lại nói như vậy. Đứng trên góc độ của nhân loại, Hắc Vu Sư không thể nghi ngờ là cực đoan tà ác, là khối u ác tính của Vu Sư thế giới, chỉ vì khối u này đã cắm rễ quá sâu mà không thể nhổ bỏ. Nhưng đứng trên góc độ học thuật, Hắc Vu Sư thực sự có lý niệm theo đuổi của riêng mình, là những Vu Sư theo đuổi chân lý tồn tại từ thời viễn cổ, giống như cơ giới Vu Sư. Nghiêm nghị gật đầu. Cách Lâm nói, ngươi đi đi, phía trước chính là phạm vi thống trị của Hắc Vực. Cho dù nàng ta có kích hoạt thánh ngân hữu nghị chi thi, ta cũng sẽ giữ chân cho ngươi một sa lậu thời gian. Ha ha, một sa lậu thời gian là đủ rồi. Cách Lâm, ta đợi ngươi ở Hắc Vực. Nói xong, Phục Bộ Mật Tàng không quay đầu lại mà tiếp tục bay về phía xa. Rắc, rắc. Đôi càng khổng lồ của thiên nhãn cự giải mở ra rồi khép lại như một chiếc kéo. Cách Lâm nhìn Cu Ra nói, thu thánh ngân hữu nghị chi thi của ngươi lại đi, ngươi nên biết, đã không còn cơ hội nữa. Lo Chiêu mang theo tam đầu khuyển yêu tinh bay đến đài cao trên kim tự tháp của Cu Ra, thở dài nói, xem ra, chỉ có thể chờ đợi danh ngạch sang ma chiến tích lần sau thôi. Cu Ra hừ lạnh một tiếng, thu lại thánh ngân hữu nghị chi thi. Đôi mắt dưới mái tóc dài màu vàng ống không ngừng quan sát Cách Lâm, nhìn gã sang ma vu sư thần bí đeo mặt nạ trắng xám này, kẻ đã dốc hết mọi nỗ lực để hiệp trợ một hắc vu sư đào tẩu. Vậy mà có thể kiên trì trong tay tam tiêu quỷ một phút, thành công triệu hoán sinh vật mạnh mẽ này giáng lâm, xem ra ngươi quả thực tiền đồ vô lượng. Nếu vừa rồi ngươi lựa chọn giết chết Phục Bộ Mật Tàng, lần này danh ngạch gia nhập sang ma chiến tích đã thuộc về ngươi. Nói xong, Cu Gia lắc đầu, giễu cợt, thế mà ngươi lại lựa chọn ngu xuẩn hiệp trợ hắn đào tẩu. Mấy trăm năm tới, nếu không muốn bị thánh tháp liệt vào danh sách hắc vu sư, có lẽ ngươi phải cố gắng lĩnh hội tư vị của nhà tù thất hoàng đấy. Cách Lâm đứng trên đỉnh lớp giáp xác của thiên nhãn cự giải, cảm nhận làn gió biển mát lạnh lướt qua áo choàng vu sư, thổi bay mái tóc dài màu vàng ống. Mặt trời chiều ngã về tây, từng tia nắng chiều buông xuống. Mặc dù lời trào phúng của Cu Gia vô cùng khắc nghiệt, nhưng Cách Lâm lại đối mặt với nó một cách nhẹ nhõm, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trên mặt biển lúc này, tâm hồn thư thái, khoan khoái. Lý tưởng và niềm tin còn lớn hơn lợi ích, bởi vì chúng ta là con người. Cách Lâm mỉm cười, không hối hận nói, có lẽ, lúc này ta thực sự đã đánh mất rất nhiều vì sự lựa chọn ngu xuẩn này, nhưng ta biết, tương lai khi ngoảnh lại nhìn những năm tháng dài đằng đẵng, tất cả những điều này đều đáng giá. Hừ hừ, xem ra, ngươi nên đi làm một minh vu sư thì hơn, lại mềm yếu đến vậy. Cu Gia vừa oán hận sự gây rối và ngu xuẩn của Cách Lâm, vừa tức giận. Bởi vì đứng trên góc độ của Cu Gia, tất cả những gì Cách Lâm đã làm đều là chuyện hại người hại mình, quả thực là đầu óc ngu xuẩn. Sau một hồi đối đầu trong im lặng, cuối cùng, Cu Gia biết mình không còn bất cứ cơ hội nào. Nàng nhìn Cách Lâm với ánh mắt vừa thương tiếc vừa căm ghét, rồi chuẩn bị quay người rời đi. Trên khuôn mặt Cách Lâm vẫn mang theo nụ cười. Đó là niềm vui của chiến thắng, niềm vui vì bản thân có thể dâng hiến một lần, bù đắp một lần trong những ngày cuối đời của Ra Phi. Cách Lâm biết, đó chính là tình yêu được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết, là sự dâng hiến của tình yêu, và bản thân hắn đã thực sự làm được. Rõ ràng là ngu xuẩn, là chịu thiệt, nhưng Cách Lâm lại cảm thấy một sự ấm áp và hạnh phúc, như thể một khoảng trống nào đó trong lòng đã được lấp đầy. Nhân sinh đây chính là vận mệnh chăng, một loại khả năng vô cùng vô tận. Việc bản thân hắn vừa rồi có thể chiến thắng tam tiêu quỷ, nhất định cũng là sự quan tâm của vận mệnh. Khoảnh khắc này, hình ảnh ba sang ma vu sư ở một góc khuất trên bảo thạch hải đối với tiến trình của toàn bộ vu sư thế giới là không đáng kể, câu chuyện dường như cũng có thể kết thúc ở đây. Tuy nhiên gió dục mây vần, nhanh đến vô cùng. Từ phía xa, một sang ma vu sư mặc áo choàng rộng màu đen bay tới. Ngay lúc này, cả ba sang ma vu sư ở đây đều không kìm được mà đồng loạt nhìn qua. Lần kiểm tra sang ma chiến tích này, toàn bộ thất bại. Cu Ra và Lo Chiêu sững sờ, ngơ ngác nhìn sang ma vu sư này. Một sang ma vu sư cấp 3. Hơn nữa, trên tay hắn A trên thiên nhãn cự giải, Cách Lâm như phát điên, gào lên một tiếng thống khổ đến tận tâm can. Hắn quỵ xuống đỉnh lớp vỏ cua, hai tay ôm chặt lấy ngực, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cái đầu trong tay sang ma vu sư cấp 3 kia. Đó lại chính là đầu của Phục Bộ Mật Tàng. Thì ra, thử thách sang ma chiến tích là có đạo sư giám sát. Đây chỉ là một nhiệm vụ sàng lọc để các ám vu sư cấp cao của sang ma chiến tích hấp thu máu mới, giống hệt như thánh tháp tư cách chiến. Hắc vu sư, ám vu sư, sang ma chiến tích, sang ma chiến tích, sang ma chiến tích. Cách Lâm nhắm mắt lại, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở chua xót và tuyệt vọng. Bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu phấn đấu, cuối cùng lại chỉ như một con côn trùng nhảy nhót trong hộp sao. Chưa từng có lúc nào, Cách Lâm lại căm hận sự tàn khốc của ám vu sư, căm hận sự tàn khốc của vận mệnh đến thế. Rõ ràng lúc đó trên tàu biển, hắn đáng lẽ nên gia nhập Lilith Cabin Vu Sư Học Viện của Minh Vu Sư. Tại sao lại bị vận mệnh trêu đùa như vậy? Nếu lúc đó, tất cả mọi người trên tàu biển đều gia nhập Lilith Cabin Vu Sư Học Viện, trở thành những người bạn tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau nghiên cứu thảo luận tri thức vu sư, vậy thì bây giờ Cách Lâm, ngươi vi phạm quy tắc thánh tháp, hiệp trợ Hắc Vu Sư đào tẩu, nhưng chưa thành. Ngươi nên cảm ơn ta, chính ta đã giúp ngươi bớt đi mấy trăm năm tai ương tù tội. Bây giờ ngoan ngoãn theo ta về Thất Hoàng Thánh Tháp nhận xử phạt đi. Giữa từng cơn gió biển, vị Sang Ma Vu Sư cấp 3 đột nhiên xuất hiện cất lời, vẻ mặt vừa tán thưởng Cách Lâm, vừa có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hiển nhiên, suốt dọc đường, hắn vẫn luôn là bàn tay đen sau màn, bí mật quan sát mọi động thái của các Sang Ma Vu Sư. Tí tách theo một giọt nước mắt rơi xuống từ dưới tấm chân lý diện của Cách Lâm, tọa độ không gian từ đảo Sang Hô xa xôi phía đông bỗng kéo dài như một sợi mì đến dưới chân hắn. Ngay sau đó, Cách Lâm biến mất khỏi lớp vỏ của thiên nhãn cự giải trên bảo thạch hải. A thiếu gia, không hay rồi. Vừa rồi trong thiết bị phong ấn, không biết Ra Phi đã xảy ra chuyện gì, bác ca lo lắng nói năng lộn xộn, không biết muốn biểu đạt điều gì. Cách Lâm nhìn Ra Phi, người vừa mở mắt ra trong vách tường thủy tinh, muốn nói điều gì đó với mình. Hắn vội vàng đưa tay ra, muốn chạm vào nàng qua lớp tường. Ra Phi, em đừng gánh hoành. Đột nhiên, một vệt máu đỏ sẫm nổ tung trong bồn chứa thủy tinh dưới thân bác ca, lẫn trong đó là những điểm trắng bệch, từ từ chảy dọc xuống vách tường. Tại chỗ, chỉ còn lại Cách Lâm và bác ca đứng chết lặng, ngơ ngác. Bàn tay Cách Lâm, vĩnh viễn dừng lại giữa không trung. Mặt trời lên rồi trăng lặn, xuân hạ thu đông, một năm đã trôi qua. Trên tảng đá ngầm cao 100 mét, mặc cho nước biển bào mòn, Cách Lâm lẳng lặng ngồi trên đỉnh, hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm giữa mình và Ra Phi. Chính tại nơi này, đã từng hắn đã nhẹ nhàng ôm lấy Ra Phi, cùng nàng thưởng thức hoàng hôn trên bảo thạch hải, thủ thỉ bên tai những lời ngon tiếng ngọt. Từng chút một, như dòng nước chảy, len lỏi qua ký ức. Một người cực kỳ quan trọng với mình, cứ như vậy mà chết đi. Cái chết đồng nghĩa với việc nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào với cuộc đời mình, giống như lão hán mổ vào mùa xuân năm ấy. Sinh mệnh cấp thấp thật quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến mức cả một đời của họ, trong mắt sinh mệnh cấp cao, cũng chỉ là một vệt ký ức, là một bánh răng bị khơi dậy bởi một sự kiện nào đó trong trí nhớ mà thôi. Cái chết của Ra Phi không phải là đột ngột không thể chấp nhận. Cho dù không có Hắc Vu Sư phục bộ mật tàng, không có cuộc sát hạch Sang Ma chiến tích, nàng vẫn sẽ chết đi. Điểm này, khi Cách Lâm lặng lẽ rời khỏi Black Tower Vu Sư Học Viện, trí tuệ của một Vu Sư đã cho hắn dự kiến trước. Nhưng trí tuệ là dự kiến, chỉ có thực sự trải qua mới có thể lĩnh hội được nỗi thống khổ và dày vò trong đó. Không biết, trong mắt những chân linh vu sư cấp độ kia, họ có nhìn nhận bản thân mình giống như cách mình nhìn nhận Ra Phi bây giờ không? Không phải không thể tiếp xúc, mà là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh khiến sự giao tiếp giữa hai loại sinh mệnh giống như đứng hai bên bờ vực thẳm mà gào thét với nhau, căn bản khó lòng thấu hiểu được tất cả của đối phương. Đây có lẽ chính là lý do mà Peterson từng nói, một vu sư chưa trải qua tất cả những điều này, chung quy chỉ là một vu sư học đồ nắm giữ sức mạnh của chính thức vu sư. Đây là con đường trưởng thành mà mỗi vu sư tất yếu phải trải qua, không ai có thể trốn tránh. Một năm này, nhìn bề ngoài chỉ là để tâm hồn đau khổ của Cách Lâm được chữa lành, đồng thời trưởng thành một cách trọn vẹn, nắm giữ một trái tim thuộc về chính thức vu sư, cảm nhận được thời gian thấm thoát, năm tháng thoáng qua. Kể từ sau đó, giữa bất kỳ vu sư học đồ nào và Cách Lâm, tất nhiên sẽ có một khoảng cách, giống như Cách Lâm thời còn là vu sư học đồ ở học viện ngước nhìn những vu sư thần bí không thể thành. Thực tế, trong quá trình trưởng thành, mỗi vu sư lại gieo vào trong cấp bậc sinh mệnh mới của mình một hạt mầm nhận thức như một đứa trẻ được giáo dục nhập môn. Cách Lâm cũng có cảm ngộ của riêng mình. Đó là sự căm hận đối với Hắc Vu Sư, sự chán ghét đối với Ám Vu Sư của Sang Ma chiến tích, và sự ghi nhớ vĩnh hằng về tình cảm chân thành trong sâu thẳm trái tim con người. Đối với sự căm hận Hắc Vu Sư, Cách Lâm, với tư cách là một Sang Ma Vu Sư cấp thấp, căn bản không có bất kỳ cách nào để phát tiết. Đối với sự chán ghét tổ chức Ám Vu Sư của Sang Ma chiến tích, Cách Lâm chỉ có thể không gia nhập vào đó như một tiếng gào thét câm lặng. Việc Cách Lâm ghi nhớ vĩnh hằng tình cảm chân thành trong lòng đã quyết định, đời này kiếp này hắn sẽ không bao giờ nảy sinh tình yêu chân chính với một người khác phái thứ hai. Nghĩ đến, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến đại đa số chính thức vu sư khống chế dục vọng đã mất đi khả năng sinh sôi đời sau, cũng là cái giá mà những vu sư từng có tình yêu thời học đồ phải trả. Cạc cạc cạc, thiếu gia, hôm nay chúng ta ăn gì? Bác ca từ mặt biển xa xa bay tới, đậu lên vai Cách Lâm. Dường như là sinh vật đơn bào, bác ca còn dễ chấp nhận mọi chuyện hơn cả Cách Lâm. Sau khi Ra Phi chết được vài ngày, gã này đã khôi phục lại bản tính. Cách Lâm không biết, nếu bản thân mình cũng chết đi, liệu gã này có còn cái đức hạnh này không? Từ biểu hiện của nó mà xem, có lẽ sẽ đau buồn hơn Ra Phi vài ngày, dù sao cũng là hơn 200 năm có điều, cũng đúng là những gì gã này đã trải qua, so với cuộc đời chưa đầy 300 năm của Cách Lâm, quả thực đặc sắc, phong phú, khúc chiết và thăng trầm hơn nhiều. Nói không chừng, trong mắt nó, những người khác đều là những kẻ ngu ngốc tự tìm đến những chuyện vô vị. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được lời nó nói Cách Lâm là con chó nó nuôi, Cách Lâm thú gọi là đến chăng. Cách Lâm đột nhiên đứng dậy từ tảng đá ngầm, trầm thấp thở dài nói với bác ca trên vai, không đói, đói thì ngươi tự đi mà ăn. Chúng ta đến mộ Chi Ngôn Vu Sư học viện. Giác. Thiếu gia, ý của ngươi là rời khỏi nơi này. A, à, tốt quá rồi, Ra Phi đi rồi, cảm giác hòn đảo này thật là tẻ nhạt. Cuối cùng lưu luyến liếc nhìn mảnh đất xa xa đã nuôi dưỡng mình thuở nhỏ, mảnh đất mang hơi thở của quê hương, mảnh đất mang hương vị của con người. Vành mắt ẩm ướt, một nụ cười tĩnh lặng mà bình thản thoáng qua. Cách Lâm xoay người, không quay đầu lại mà bay về phía xa. Nửa tháng sau, vượt qua bảo thạch hải, vùng đất Vu Sư Đại Lục thuộc khu 19 và khu 18 của Thất Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm đã đến một Minh Vu Sư Học Viện, mộ Chi Ngôn Vu Sư Học Viện. Đây là một thành thị khổng lồ được tạo thành từ những pháo đài màu trắng, những dòng suối nhỏ và những thảm cỏ xanh mướt. Ngay trung tâm thành thị, một tòa Vu Sư Tháp cao ngất sừng sững, uy nghiêm, công chính nhưng lại mang một chút tình cảm lãng mạn. Những cư dân qua lại như con thoi trong thành thị này đều là những vu sư học đồ. Mọi người nghiên cứu ý nghĩa của tri thức trong bầu không khí yên bình này, tạo thành một thành thị quần cư. Cũng chẳng trách. Số lượng vu sư học đồ của Minh Vu Sư Học Viện vượt xa Ám Vu Sư Học Viện, nên việc xây dựng một thành phố lớn như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Trước khi trải qua sự đào thải của chiến tranh khu vực học viện, nơi này đối với vu sư học đồ mà nói, chính là một thiên đường được vu sư thế giới cưng chiều. Cục cục cục. Một con ưng đầu bạc bay xuống, đậu bên cạnh Cách Lâm. Đây là một sinh vật cấp 1, hẳn là thủ hộ giả của học viện này. Trên móng vuốt màu vàng của nó có một vòng hoa nhỏ, chính là tiêu chí của mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư. Vu sư tôn kính, vu sư xa lạ tiến vào học viện cần phải chứng minh thân phận và lưu lại thông tin. Con ưng đầu bạc đứng trên mặt đất, miệng nói tiếng vu sư với Cách Lâm, vẫn giữ một lễ nghi chuẩn mực của vu sư. Cạc cạc, nhìn xem đây là cái gì? Bác ca mặt đầy đắc ý, trong miệng ngậm một đóa hoa ngũ sắc. Trung tâm đóa hoa mọc ra một con trùng, đang trong trạng thái hôn mê, một luồng khí tức kỳ lạ tỏa ra. Cái này, đây là khí tức của mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại. Con ưng đầu bạc kinh hãi, sau khi xác nhận lại lần nữa, nó cực kỳ cung kính nói, vị khách quý của học viện, không biết có gì tôi có thể giúp sức, hay là tôi lập tức thông báo cho viện trưởng đại nhân. Cách Lâm gật đầu, được, vậy phiền ngươi thông báo cho viện trưởng ở đây một tiếng. Ta cần ủy thác cho Vu Sư trong học viện làm một ít việc thuê. Cục cục cục, con ưng đầu bạc giang cánh bay nhanh về phía Vu Sư Tháp, còn Cách Lâm thì không nhanh không chậm tản bộ trong Vu Sư Học Viện được tạo thành từ các pháo đài, cảm nhận bầu không khí thuộc về Minh Vu Sư nơi đây. Từng tốt năm tốt ba nam nữ vừa đi vừa nói chuyện, thảo luận, lướt qua Cách Lâm mà dường như không hề chú ý đến thân phận chính thức vu sư của hắn. Bên lề đường, một vu sư học đồ cầm chiếc đèn ma pháp rực rỡ lớn tiếng rao bán, chào hàng với đám vu sư học đồ vây xem, dường như đang là một phát minh nào đó. Ầm một tiếng, một pháo đài bốc lên khói đen. Vài vu sư học đồ vừa ho khan vừa tranh cãi chạy ra, có vẻ như đang tranh luận về sự cố trong thí nghiệm ma pháp vừa rồi. Trên một đài cao, dài rộng 300 mét, hai vu sư học đồ sau khi thực hiện lễ nghi vu sư với nhau, đã bắt đầu một trận đấu vu thuật đi một đường, xe một đường, Cách Lâm cảm nhận được một thế giới của vu sư học đồ hoàn toàn khác. Đây chính là cuộc sống của vu sư học đồ Minh Vu Sư sao? Cách Lâm hồi tưởng lại thời kỳ vu sư học đồ của mình, từ những sự kiện nguyền rủa tử vong kỳ lạ ban đầu, đến những cuộc thí luyện đẫm máu cho người mới, những nhiệm vụ cọ sát, những cuộc tàn sát trắng trợn trong chiến tranh khu vực học viện, và cuối cùng là tranh đấu ở thánh tháp. Mỗi một ám vu sư thành công đều tất yếu phải đứng trên núi thay biển máu, được bồi dưỡng bằng phương thức sàng lọc tàn khốc nhất để trở thành những nguyên tố vu sư chiến đấu mạnh mẽ khiến cả hắc vu sư và sinh vật dị vực đều cảm thấy ngột ngạt và hoảng sợ. Một lát sau, một nữ vu sư tam cực với đôi cánh lá cây màu xanh lục bay tới, đáp xuống trước mặt Cách Lâm. Cách Lâm nhìn nữ vu sư, lòng hơi rung lên, đôi cánh lá xanh này rất giống Ra Phi vị khách tôn kính. Vừa rồi thủ hộ giả đã báo cáo với tôi rằng, trong tay ngài có tín vật của mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại, và muốn ủy thác cho vu sư của học viện làm một ít việc thuê. Đôi mắt của nữ viện trưởng có màu hổ phách, vô cùng xinh đẹp và mê người. Bên trong viên bảo thạch trên đỉnh ma pháp trượng của bà có một ảo ảnh tiểu tinh linh nghịch ngợm không ngừng bay lượn. Lúc này, nữ viện trưởng đang quan sát Cách Lâm từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đóa hoa mà bác ca trên vai Cách Lâm đang ngậm. Cách Lâm hành lễ theo nghi thức vu sư. Đúng vậy, đại sư. Ta trong một cuộc viễn chinh dị vực đã nhận được ân huệ của mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại, được ban cho con trùng phối hợp này làm tín vật, để triệt tiêu lẫn nhau 100 viên vu tinh cho công việc thuê. Nữ viện trưởng xuề bàn tay, nhận lấy con trùng phối hợp hình đóa hoa từ bác ca. Một lát sau, Nữ viện trưởng xác nhận tiêu đề bức điện, không sai, đây quả thực là tín vật của Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư. Ta có thể điều động Vu Sư của học viện làm việc thuê cho ngài trong 100 năm. Cách Lâm gật đầu mỉm cười, rồi một tay cắt ra một khe hở không gian, một tấm bản vẽ thiết kế dụng cụ thí nghiệm và một khối vu tinh lớn đã được dung hợp thành một thể xuất hiện. Cộng thêm 200 viên vu tinh ở đây, trong đó 80 viên dùng để mua vật liệu, số còn lại toàn bộ dùng để vẽ các ma pháp trận trên bản vẽ này. Cách Lâm đưa ra bản vẽ, đó chính là bản vẽ nền để chế tạo dụng cụ ghi chép phản ứng năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng. Dụng cụ này có tổng cộng 36 nền, chia làm hai bộ phận nguyên tố thủy và hỏa, mỗi bộ phận 18 nền, dùng để giúp Cách Lâm quan sát tốt hơn tính chất của mẫn diệt chi lực, từ đó tìm cách nắm giữ nó một cách triệt để, thậm chí dựa vào loại năng lượng nguyên tố mới này để khai phá ra những vu thuật đặc biệt ở tầng thứ cao hơn. Mắt nữ viện trưởng sáng lên. Ồ, 220 năm làm thuê sao, xem ra ta cần tìm 6 vu sư, mỗi người làm việc vất vả trong 40 năm. Mời ngài vào uống một ly cà phê như vậy, bằng cách sử dụng vu tinh, Cách Lâm đã dễ dàng chuyển gánh nặng của một công việc thí nghiệm vốn có thể mất hơn 200 năm mới hoàn thành lên vai các hàm nghĩa vu sư khác. Công việc chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, vốn dự tính mất hơn 200 năm, mặc dù Cách Lâm đã đẩy nhanh tiến độ chế tạo một phần trước đó, nhưng vẫn cần gần 200 năm nữa mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ, sau khi thuê học viện, chỉ cần 40 năm là có thể hoàn thành. Thậm chí trong 40 năm đó, hắn còn có thể đi làm những việc khác của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản khiến răng ma vu sư so với hàm nghĩa vu sư, chung quy sẽ ngày càng mạnh hơn. Đây là sự cướp đoạt và lợi dụng tài nguyên ở một trình độ cao hơn. Nửa tháng sau, rời khỏi Mộ Chi Ngôn Vu Sư học viện, tay cầm khế ước Thất Hoàng, Cách Lâm đến khu vực ngoại vi trung bộ của Thất Hoàng Thánh Tháp. Dưới tấm chân lý diện, đôi mắt hắn nhìn ra xa pháo đài cỡ lớn được xây dựng trên sườn núi, tự lẩm bẩm, chính là nơi này sao? Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở âm ảnh mê đoàn thế giới, Cách Lâm đã bất ngờ cứu được một nữ minh vu sư giữa đống thi thể, và tự giác lấy ma pháp trượng của cô ta làm thù lao. Lúc đó, Cách Lâm vốn tưởng rằng chuyện này đã qua đi. Nhưng ai ngờ, khi thảm họa âm ảnh giáng xuống, Cách Lâm mới phát hiện ma pháp trượng mà hắn lấy làm thù lao lại chính là mệnh hạp của nữ minh vu sư này. Sau khi cô ta chết trận, cô ta đã sống lại dưới hình dạng một con búp bê kim loại nhỏ trong mệnh hạp. Một mặt, mệnh hạp này ẩn trong ma pháp trượng, mà ma pháp trượng lại là thù lao Cách Lâm đoạt được, thuộc về đồ riêng của hắn. Mặt khác, nữ vu sư sau khi sống lại nhờ mệnh hạp, tuy không còn là săn ma vu sư, nhưng vẫn là một hàm nghĩa vu sư của vu sư thế giới. Như vậy, Cách Lâm không thể dùng bất kỳ hình thức nào để nô dịch hay ép buộc một vu sư. Cả hai rơi vào một mâu thuẫn hợp lý. Bất đắc dĩ, con búp bê kim loại nhỏ đã ký kết khế ước với Cách Lâm. Chỉ cần Cách Lâm đưa cô ta vào trong mảnh vỡ thế giới săn ma, hắn sẽ nhận được một kho báu sau khi trở lại vu sư thế giới, còn cô ta thì chỉ cần một món đồ trong kho báu đó. Sau đó, Cách Lâm vội vã trở về vu sư thế giới để giải trừ nguyền rủa ác mộng chi ảnh. Khi đang ở chợ nô lệ trước pháo đài săn ma, hắn đã tiện tay thả Amolo và cả cô ta ra khỏi mảnh vỡ thế giới. Theo quy tắc của khế ước, cô ta nên ở đây chờ đợi hắn, để thực hiện khế ước. Bây giờ mới chỉ qua vài năm, đối với một vu sư mà nói, thời gian cũng không quá dài. Đối phương hẳn cũng đã có một vài sự chuẩn bị. Nghĩ vậy, Cách Lâm điều động tự nhiên chi lực, từ từ hạ xuống trước cửa pháo đài cỡ lớn này. Hừ. Hắn kinh ngạc trước cường độ của ma pháp trận được bố trí xung quanh pháo đài. Cường độ như vậy, tuyệt đối không phải vu sư bình thường có thể bố trí được, hoặc là một vu sư cao cấp, hoặc là một vu sư chuyên nghiên cứu về ma pháp trận. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt trong sân pháo đài, mấy cái cây cao hơn 30 mét từ từ mở mắt, cành lá đung đưa, phát ra tiếng kẻo kẹt, kẻo kẹt. Một trong những cái cây to khỏe nhất nhìn thấy Cách Lâm, chậm rãi nói, tôn kính vu sư, tốc độ nói của cái cây này thực sự chậm đến đáng sợ. Cách Lâm lắc đầu, một tay cầm khế ước Thất Hoàng, tay kia lấy ra quả cầu thủy tinh, truyền thông tin thân phận của nữ vu sư búp bê kim loại nhỏ trên khế ước vào đó. Rè rè ma lực được truyền vào, thông tin trong quả cầu thủy tinh dường như bị nhiễu một chút rồi mới được tiếp nhận. Đây hẳn là hậu quả của việc chuyển sinh qua mệnh hạp của đối phương. Cách Lâm, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Trong quả cầu thủy tinh của Cách Lâm, một hình ảnh búp bê kim loại nhỏ sống động hiện ra. Lúc này, con búp bê kim loại này rõ ràng không còn là bộ dạng mới chuyển sinh ở âm ảnh mê đoàn thế giới nữa, lúc đó ngay cả đi cũng ngã chổng vó. Cách Lâm gật đầu, giữ vẻ thần bí lạnh lùng của một ám vu sư, trầm giọng nói, xem ra ngươi còn nóng lòng hoàn thành khế ước hơn cả ta. Trong lúc nói chuyện, búp bê kim loại đã từ trong pháo đài bay về phía Cách Lâm, rất nhiều cây canh gác chậm rì rì quay đầu nhìn theo. Cách Lâm cũng thu lại quả cầu thủy tinh. Ba một tiếng, búp bê kim loại không gặp trở ngại nào xuyên qua ma pháp cấm chế. Kích hoạt ma lực, búp bê kim loại tiện tay phóng ra một mật mã nguyên tố phối hợp, ma pháp cấm chế liền lộ ra một lỗ hổng. Búp bê kim loại hành lễ theo nghi thức vu sư nói, mời vào. Cách Lâm gật đầu, trực tiếp đi vào. Vu sư cao cấp đối với vu sư cấp thấp không cần thiết phải hành lễ đáp lễ nhiều lần. Thân phận săn ma vu sư của Cách Lâm hiện tại rõ ràng cao hơn một bậc so với hàm nghĩa vu sư của búp bê kim loại. Xuyên qua bãi cỏ xanh mướt, Cách Lâm theo sau búp bê kim loại nhỏ đi vào đại sảnh pháo đài. Đại sư. Một cậu bé tóc đen, mắt lục, mặc áo choàng vu sư rộng rãi hướng về Cách Lâm hành lễ. Cách Lâm gật đầu, chú ý thấy cậu bé này dường như chỉ mới kích hoạt ma lực không lâu. Lạc Hà. Vào phòng học tập đi. Búp bê kim loại đuổi cậu bé đi, rồi nói như không có chuyện gì, đây là đệ tử thứ ba ta nhận trên đường trở về. Có chút thiên phú. Tiếp theo, búp bê kim loại dẫn Cách Lâm đến một hành lang dài, và ở giữa hành lang, cô ta xoay một chiếc bình hoa trên một cái tủ không đáng chú ý, cọc kẹt, cọc kẹt, cọc kẹt, tiếng bánh răng kim loại ma sát vang lên, một lối đi dưới lòng đất mở ra. Một tiếng vù, từng chiếc đèn ma pháp được thắp sáng, tấm thảm đỏ đặc biệt nổi bật. Búp bê kim loại đi trước, dẫn Cách Lâm vào địa đạo, tiếng bánh răng kim loại cọc kẹt, cọc kẹt ma sát vang lên, cửa vào lại một lần nữa đóng kín. Cách Lâm, kho báu ta nói, chính là nó. Búp bê kim loại nhảy lên đài thí nghiệm ma pháp trong địa đạo, chỉ vào một chiếc ấm trà đặt trong hai lớp cấm chế ma pháp màu đỏ và màu xanh ở trung tâm đài thí nghiệm. Cách Lâm đi đến bên cạnh đài thí nghiệm, nhờ ánh đèn ma pháp, đôi mắt dưới tấm chân lý diện màu xám trắng nhìn chằm chằm vào chiếc ấm trà trong hai lớp cấm chế, nghi ngờ hỏi, đây là... Búp bê kim loại cười một cách thần bí, búng tay một cái, ngay sau đó, hai lớp cấm chế ma pháp trên đài thí nghiệm biến mất. Không gian ma đạo vũ khí. Không đúng, vũ khí này có dao động tuyệt vọng của nhân loại, là hắc vu ma đạo khí của hắc vu sư. Cách Lâm kinh ngạc thốt lên. Khi búp bê kim loại một lần nữa mở cấm chế ma pháp che đi dao động tuyệt vọng của nhân loại, Cách Lâm nghi hoặc nhìn về phía cô ta, chờ đợi lời giải thích. Búp bê kim loại không nhanh không chậm nói, đây là một kiện không gian ma đạo vũ khí quý giá do đạo sư của ta truyền lại. Nó thậm chí không phải là một không gian vũ khí theo ý nghĩa thông thường, nó là một ma đạo không gian phong ấn vũ khí. Phong ấn vũ khí. Ý nghĩa của phong ấn vũ khí, Cách Lâm đương nhiên biết. Lục Nhiêm chi tuyến mà Tam sư thúc tặng cho hắn chính là một phong ấn vũ khí cấp thấp hàng đầu, nhưng giá trị của nó phải dùng vu tinh để tính. Trong truyền thuyết, một số phong ấn vũ khí thực sự mạnh mẽ đều liên thông với một số không gian hư ảo, giống như ác mộng cảnh giới, khe hở chiều không gian, những không gian phi vật chất như vậy. Không gian phi vật chất càng mạnh mẽ, kỳ ảo, khó lường thì càng không thể ảnh hưởng đến quy tắc vận động vật chất của vô tận thế giới, và cũng càng không thể tự do đi lại. Cách Lâm thử hỏi, ý ngươi là, bên trong vũ khí này phong ấn một hắc vu sư. Vậy tại sao không? Búp bê kim loại cắt ngang lời Cách Lâm. Cô ta đương nhiên biết ý của hắn. Tại sao không cầm phong ấn vũ khí đến Thất Hoàng Thánh Tháp nhận thưởng? Bởi vì vu sư bị phong ấn bên trong, chính là đạo sư của ta. Ông ấy chỉ là trong một lần thí nghiệm thất bại mà bị nhiễm phải khí tức tuyệt vọng của nhân loại của hắc vu sư mà thôi. Ta tin rằng khi còn sống, ông ấy chắc chắn chỉ là một nguyên tố hàm nghĩa vu sư chính thống. Ta không thể để ông ấy phải gánh lấy ác danh hắc vu sư. Thí nghiệm thất bại mà nhiễm phải tuyệt vọng của nhân loại. Thứ này, còn có thể tái giá sao? Cách Lâm mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía búp bê kim loại. Búp bê kim loại lại từ một góc đài thí nghiệm từ từ lấy ra một cuốn nhật ký thí nghiệm, đưa cho Cách Lâm. Chữ viết hơi ngoáy, một số chữ còn dùng chữ tượng hình của vu sư thượng cổ, đọc lên có chút khó khăn, nhưng Cách Lâm vẫn kiên trì đọc tiếp. Vu thuật vĩ đại như vậy nếu thành công, đủ để ta tiến vào Lê Minh trí tuệ. Đây là một bước phát triển mang tính bước ngoặt, tên của ta sẽ được tất cả các vu sư đời sau truyền tụng. Ta phải đặt tên nó là No Chi Viễn Cổ Phản Sinh Đại Vu Thuật, đối với ta đây là một vu thuật độc sáng. Mở đầu, tổng thể nói về một vu sư tên No Chi có một ý tưởng sáng tạo vu thuật nào đó, sau đó bắt đầu điên cuồng thực hiện. Tình cảnh này Cách Lâm đã quen không lạ, mỗi vu sư đều sẽ từng có những trải nghiệm tương tự, nên Cách Lâm tiếp tục đọc xuống dưới. Không thành công. Lẫn nhau bài xích. Huyết dịch ô nhiễm. Chết tiệt, những sinh vật dị chủng và á nhân này nhất định là sinh vật hạ đẳng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, không có lý do gì lại không thành công đúng, ta cần phải tiến hành thí nghiệm trên người nhân loại, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh giá trị tồn tại của ta, ý nghĩa sinh tồn của ta. Trí tuệ vĩ đại của ta đến đây. Cách Lâm đã liên tục đọc cuốn nhật ký thí nghiệm được một sa lậu thời gian. Vị vu sư này trong hơn 2.000 năm tiếp theo, đã đem toàn bộ tinh lực và của mình đầu tư vào nghiên cứu vu thuật kỳ lạ này, và tiến hành hết lần này đến lần khác các thí nghiệm, mỗi lần đều có ghi chép miêu tả tỉ mỉ. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả các thí nghiệm đều thất bại. Nguyên lý của No Chi Viễn Cổ Phản Sinh Đại Vu Thuật này là vu sư thông qua việc lấy các mảnh tứ chi từ một loạt các sinh vật nguyên sinh cổ, mô phỏng theo năng lực bản năng mà các lần giả tính biến thân của giả tính luyện thể vu sư mang lại, để tiến hành cải tạo nhân tạo bằng ngoại lực. Ví dụ, Lần giả tính biến thân đầu tiên của Cách Lâm mang lại khả năng phòng ngự bằng lân phiến, đây cũng là năng lực chung của đại đa số giả tính luyện thể vu sư. Như vậy, No Chi viễn cổ phản sinh đại vu thuật sẽ cấy ghép lân phiến của một sinh vật nào đó lên người nhân loại, sau đó dùng một số dược vật để kích thích và trung hòa, ý đồ dựa vào trí tuệ để mở ra một loại phong ấn thoái hóa nào đó từ thời viễn cổ trên người nhân loại. Trong mắt các luyện thể vu sư, nhân loại dần dần tiến hóa về trí tuệ thực sự đã thoái hóa so với tổ tiên nhân loại thời kỳ viễn cổ chưa biết. Hơn nữa còn thoái hóa đến mức không ra hình dạng gì. Nói chung, sau khi đọc đến phần này của nhật ký thí nghiệm, Cách Lâm cảm thấy vị vu sư này có lẽ đã tiến đến giai đoạn cố chấp biến thái, thần trí không còn minh mẫn. Đồng thời, phần sau của nhật ký bị gián đoạn khoảng 1.500 năm, dường như vị vu sư này có một vài hướng nghiên cứu mới, đồng thời đã thăng cấp lên cấp 2 vu sư. 1.500 năm sau. Không thể vi phạm quy tắc của Thánh Tháp, nếu không sẽ không thể tiến vào Lê Minh trí tuệ. Như vậy nếu có thể tiến hành thí nghiệm chiếc cành trên một hắc vu sư và trên chính mình, thì sẽ không vi phạm quy tắc của Thánh Tháp. Đúng, chính là như vậy. Cách Lâm xoa xoa lông mày. Lão vu sư này đã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm gần 4.000 năm, sau khi thăng cấp lên cấp 2 vu sư, lại liều chết đến hắc vực để săn một hắc vu sư. Phải biết rằng, nếu nói vu sư đại lục đối với hắc vu sư là một kho báu bị che phủ dưới bóng tối của săn ma vu sư, thì hắc vực trong mắt nguyên tố vu sư lại là một địa ngục không hề có giá trị. Mà gã này lại điên cuồng đến hắc vực săn một hắc vu sư. Quả nhiên, hắn đã điên cuồng đến giai đoạn cuối rồi. Cách Lâm cầm cuốn nhật ký thí nghiệm đọc tiếp. Ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ. Đúng, bây giờ cảm giác rất tuyệt vời. Tên hắc vu sư đáng ghét không được quy tắc Thánh Tháp bảo vệ này đã bị ta trồng vào hệ thống tiến hóa tầng thứ nhất, tế bào thai nghén của hắn đã được chiết cành qua và đã dung hợp thành công với ta. Cảm giác này, như thể tất cả tế bào của bản thân đều đang thức tỉnh, cảm giác này hử. Cách Lâm hô hấp dồn dập, nhanh chóng lật xem cuốn nhật ký. Lẽ nào vị vu sư này thật sự đã đạt được tiến triển gì đó, có thể lợi dụng ngoại lực để mở ra sự tiến hóa phản tổ của bản năng giả tính, thực hiện một đột phá nào đó của nhân loại luyện thể vu sư. Thế giới này, đây là một thế giới thế nào, vu sư thế giới tại sao lại biến thành như vậy, tại sao ta lại biến thành như vậy không, không nên như vậy. Thần Cách Lâm thất vọng lắc đầu, vị vu sư này rõ ràng đã biến thành một người điên, quy kết thất bại của thí nghiệm là do sự trừng phạt của thần linh. Hắn đã không còn là một vu sư. Điều cuối cùng khiến Cách Lâm chú ý là trên trang giấy trống của cuốn nhật ký có hai ký hiệu vặn vẹo. Cách Lâm không chắc đó có phải là một loại văn tự nào đó không, dường như là thông tin mà vị vu sư này để lại trong giai đoạn cuối cùng còn duy trì được thần trí. Cấp cuốn nhật ký lại, Cách Lâm nhìn về phía búp bê kim loại nhỏ bên cạnh. Búp bê kim loại mang theo một tia bi thương nói, tất cả mọi thứ trong không gian phong ấn của vũ khí này đều có thể thuộc về ngươi. Ta chỉ cần ngươi thanh trừ hết khí tức tuyệt vọng của nhân loại bên trong ấm trà phong ấn vũ khí này, để ta có thể bảo vệ di sản sẽ không bị thất truyền. Cách Lâm hiểu ý cô ta. Là để hắn giết chết thứ đã không biết biến thành hình dạng gì bên trong ấm trà, cũng chính là tiền thân của đạo sư cô ta. Cách Lâm trầm giọng nói, được, nhưng ta cần nghỉ ngơi một chút để dưỡng thương, cũng muốn hiểu thêm một chút về tình hình bên trong không gian phong ấn vũ khí này. 3 tháng sau. Miệng bình thế giới. Biết được tên của không gian phong ấn bên trong chiếc ấm trà, dưới tấm chân lý diện, ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Trên ghế sofa, cậu bé thí nghiệm mà búp bê kim loại vừa giao việc cũng không kìm được ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tò mò. Làm thí nghiệm của ngươi đi, tiểu bất điểm nhìn cái gì vậy? Bác ca đứng trước bàn thí nghiệm của cậu bé răng dậy, dường như vô cùng hưởng thụ cảm giác này, trông rất thần khí. Nó vác cánh, ưỡn ngực, một đôi mắt nhỏ ngạo mạn cứ nhìn chằm chằm giám sát cậu bé, đôi chân nhỏ bước đi tới đi lui trên bàn thí nghiệm. Cậu bé sau 3 tháng đã hoàn toàn thích ứng với tính khí của bác ca, đối với chuyện này đã quen, liền vội cúi đầu tiếp tục làm thí nghiệm. Búp bê kim loại gật đầu nói, đây là do đạo sư của ta đặt tên. Theo lời đạo sư của ta khi còn sống, đây là một ma đạo vũ khí quý báu mà đạo sư của ông ấy tình cờ phát hiện trên một chiến trường thượng cổ bị miệng núi lửa của một chân linh che lấp. Dừng một chút, búp bê kim loại dường như rơi vào hồi ức. Và theo nghiên cứu của đạo sư ta, không gian phong ấn bên trong ma đạo vũ khí này hẳn là một mảnh vỡ thế giới mà một thánh ngân vu sư thượng cổ nào đó vô tình phát hiện, một mảnh vỡ tách ra từ một thế giới kỳ diệu nửa hiện thực, nửa hư ảo nào đó, sau đó lấy đó làm nền tảng để chế tạo ra ma đạo vũ khí quý báu này. Nói đến đây, búp bê kim loại thở dài một tiếng. Nếu không phải ma đạo vũ khí quý báu truyền thừa này bị nhiễm khí tức tuyệt vọng của nhân loại không thể sử dụng, lần trước trong cuộc viễn chinh săn ma ở âm ảnh mê đoàn thế giới, cô ta cũng sẽ không đến nỗi phải chuyển sinh qua mệnh hạp. Cách Lâm trong lòng vô cùng hâm mộ liếc nhìn búp bê kim loại. Một ma đạo vũ khí quý báu như vậy, mặc dù không phải là một vũ khí truyền thuyết liên thông với toàn bộ hư huyễn thế giới, nhưng cho dù chỉ là một mảnh vỡ thế giới, giá trị của nó cũng đủ lớn để khiến thánh ngân vu sư phải liếc mắt. Đương nhiên, Giá trị cụ thể còn phải dựa vào thuộc tính bên trong không gian phong ấn mới có thể phán định chính xác. Mà ma đạo vũ khí quý báu này lại được tìm thấy từ phế tích của một chiến trường thượng cổ bị miệng núi lửa của một chân linh vu sư che lấp, từ đó có thể tưởng tượng được mức độ khốc liệt của cuộc chiến văn minh lần thứ hai của vu sư thế giới. Nơi chân linh vu sư vẫn lạc, tất nhiên là nơi chiến tranh tàn khốc nhất. Thậm chí một miệng núi lửa của chân linh bao trùm mấy miệng núi lửa của thánh ngân cũng là điều không thể biết. Cũng may vu sư thế giới là một đại thế giới, đủ để chịu đựng được sức mạnh của rất nhiều sinh vật cấp 7 trở lên mà không bị tan vỡ. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, vậy, sau khi ta tiến vào miệng bình thế giới, có điều gì cần phải chú ý không? Đạo sư của ta sau khi chết đã biến thành một cái xác không hồn. Mặc dù hoàn toàn mất đi trí tuệ không thể thi triển vu thuật cao cấp, nhưng với cơ thể cường đại được cải tạo khi còn sống cùng với các vu thuật bản năng được dung nhập vào ký ức tế bào, cộng thêm sức mạnh tuyệt vọng của Hắc Vu sư đã dung hợp, thực lực của ông ấy cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi phải cẩn thận ứng đối. Nói xong, quả cầu thủy tinh trong tay búp bê kim loại biến ảo ra một đoạn hình ảnh giới thiệu về các loại vu thuật bản năng của đạo sư. Hiển nhiên, trước khi chuyển sinh qua mệnh hạp, búp bê kim loại này đã từng thử tự tay giết chết con quái vật đó, kết quả là hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Con quái vật đã hoàn toàn dị dạng trong hình ảnh, quả thật đã không còn phân biệt được hình dáng của con người, chỉ là một sinh vật dị dạng hành động theo bản năng. Ngoài ra, bên trong bất kỳ thế giới phong ấn nào cũng đều hoàn toàn cấm chỉ thi triển không gian vu thuật, đồng thời quy tắc bên trong cũng khác với vật chất thế giới hiện thực. Chuyện cụ thể chỉ có thể tự ngươi lĩnh hội, ta sẽ ở bên ngoài miệng bình thế giới hỗ trợ ngươi khi cần. Búp bê kim loại đưa cho Cách Lâm một viên đá quý màu đỏ. Cách Lâm nhận lấy viên đá quý màu đỏ, gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi thả lỏng. Từ tư liệu hình ảnh vừa rồi xem, con quái vật đã dị dạng này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ tương đương với năng lực chiến đấu của một săn ma ám vu sư bình thường. Hơn nữa, vì căn bản không có bất kỳ trí tuệ nào, nên uy hiếp cũng không lớn. Nếu dựa vào trí tuệ của mình để du đấu, chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, về năng lực tác chiến đơn độc, Minh Vu Sư và Ám Vu Sư quả thật có sự chênh lệch đáng kể. 3 ngày sau, Cách Lâm búng tay một cái, nói với bác ca trên vai, ngươi ở bên ngoài chơi đi. Giác! Bác ca kinh ngạc kêu một tiếng, dường như không ngờ Cách Lâm sẽ nói vậy, ngơ ngác nói, há, vậy ta ở đây chờ ngươi. Mặc dù búp bê kim loại đã thông báo cho Cách Lâm, có thể thông qua Hồng Bảo Thạch để liên lạc và bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn ra khỏi miệng bình thế giới trong ấm trà, nhưng với tư cách là một ám vu sư, Cách Lâm sẽ không bao giờ đặt hy vọng hoàn toàn vào người khác. Gật đầu. Cách Lâm ra hiệu cho búp bê kim loại rằng mình đã chuẩn bị xong. Theo một luồng lực hút cực lớn từ miệng ấm trà truyền đến, trong lúc Cách Lâm không cố tình chống cự, hắn cảm giác mình như bị kéo thành một sợi mì, vặn vẹo rồi bị hút vào một không gian hỗn loạn. Rầm như một gợn sóng nước, Cách Lâm từ một bức tường chui ra, loạng choạng đứng vững. Ồ, thế giới này dưới chân Cách Lâm, không có gì cả. Trên đỉnh đầu, cũng không có gì cả. Đây là một mảnh vỡ thế giới giao nhau giữa hiện thực và hư ảo, không có bầu trời, không có mặt đất, không có lực hút, không có vật tham chiếu cụ thể nào. Từng sợi năng lượng hỗn loạn như những sợi tơ, chồng chéo lên nhau, lộng lẫy, che khuất không gian xa xa một cách mơ hồ, bay lượn một cách không quy tắc. Mặc dù Cách Lâm chưa tiến hành bất kỳ cuộc khảo sát nào trong thế giới này, nhưng dựa vào nhận thức bản năng của cấp độ sinh mệnh, hắn cảm giác mình như bị mắc kẹt trong một cái lồng nào đó. Chất lượng thực tế của năng lượng trong mảnh vỡ thế giới này, về cơ bản giống như mảnh vỡ thế giới trong pháo đài săn ma của hắn. Chất lượng thực tế không phải là diện tích không gian, thể tích, mà là bản chất bị ảnh hưởng bởi quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Vì không có bầu trời, mặt đất, lực hút những vật tham chiếu này, sinh vật cũng căn bản không thể nhận biết được cái gọi là phương hướng trong không gian này, thậm chí việc di chuyển cũng trở thành vấn đề. Nhưng đối với một vu sư có thể điều động tự nhiên chi lực thì không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Không tự ý rời khỏi vị trí hiện tại, Cách Lâm quay người nhìn về phía bức tường phía sau. Cái gọi là tường, là một vật thể cụ tượng hóa bằng năng lượng có đường kính 20m, không có vật chất thực tế. Trong không gian kỳ dị này, sự xuất hiện của một lớp năng lượng như vậy dường như đã trở thành vật tham chiếu duy nhất của thế giới. Có điều, vào lúc này, sắc mặt của Cách Lâm lại hơi thay đổi. Khi vu sư điều động tự nhiên chi lực, hệ thống sức mạnh của bản thân không bị chi phối bởi quy tắc nội tại của một thế giới nào đó, mà là khuấy động quy tắc cân bằng cơ bản nhất của vô tận thế giới. Bởi vì bất kỳ hành động nào của vu sư thế giới cũng đều tương đối so với tổng thể của vô tận thế giới. Nhưng lúc này, Cách Lâm lại phát hiện bức tường năng lượng này bắt đầu thay đổi góc độ phương hướng theo quy tắc nội tại của thế giới kỳ diệu này. Mảnh vỡ thế giới này, bản thân nó đang tự quay một cách không quy tắc. Cách Lâm lý trí phân tích và lập tức điều động ma lực kích hoạt xích dẫn song lực vu thuật. Hắn phát hiện, lúc này xích dẫn song lực vu thuật chỉ có thể lấy bản thân làm điểm gốc tọa độ, căn bản không cảm ứng được bất kỳ quy tắc nào của địa mạch. Bình tĩnh lại, Cách Lâm một lần nữa lấy ra Hồng Bảo Thạch, mơ hồ nhận biết được tọa độ mờ ảo của búp bê kim loại, tọa độ tương đối ban đầu của bát ca và cách Lâm trùng khớp vẫn không được, xem ra cái gọi là miệng bình thế giới ở giữa hiện thực và hư ảo, nơi hư ảo lớn nhất chính là không có bất kỳ tọa độ tham chiếu nào, chính là mất phương hướng. Thậm chí có thể nói, bản thân nó cũng là một thế giới tự quay và biến hình không quy tắc. Cũng không biết, mảnh vỡ thế giới kỳ diệu này đã bị bỏ sót từ thế giới chưa biết nào. Lẩm bẩm, Cách Lâm tùy ý bay về một hướng. Nếu để Cách Lâm đặt tên cho mảnh vỡ thế giới này, chắc chắn hắn sẽ đặt là lạc lối thế giới. Chắc khoảng nửa sa lậu sau, Cách Lâm bay đến một vùng trống không có các sợi năng lượng hỗn loạn, ra xa hơn nữa là một vùng tối tăm, chỉ có quy tắc cân bằng lạnh lùng và vô tình nhất của vô tận thế giới. Hừm, đến biên giới thế giới rồi à, nếu đặt tên là lạc lối thế giới vẫn có chút không thích hợp, mảnh vỡ thế giới này, dù sao cũng quá nhỏ. Tầm nhìn của vu sư khác với tầm nhìn của sinh vật thông thường. Lúc này, Cách Lâm đang nhìn thế giới quy tắc từ góc độ của một vu sư, nên mới nhận biết được những sợi năng lượng hỗn loạn. Nếu các sinh vật khác tiến vào thế giới này, ngoài một số phương thức nhận biết đặc biệt ra, thì chỉ có bóng tối mà thôi. Không giống như một thế giới hoàn chỉnh thực sự không có bất kỳ biên giới nào, mảnh vỡ thế giới lại có giới hạn biên giới thực sự. Đối với mảnh vỡ vật chất thế giới, biên giới của mảnh vỡ thế giới trong pháo đài sang ma của Cách Lâm được chống đỡ bởi lớp năng lượng của Thất Hoàng Thánh Tháp, bên ngoài là hư không thế giới đầy rẫy hư không sinh vật và hư không năng lượng. Mà biên giới của mảnh vỡ hư huyễn thế giới, bên ngoài chính là loại trống rỗng hắc ám thế giới chỉ có quy tắc cân bằng đơn giản nhất này. Như vậy, vì mảnh vỡ thế giới này không phải là một thế giới hoàn chỉnh có giới hạn chồng chéo và tuần hoàn vô tận, nên chỉ cần Cách Lâm bay trong nội bộ của nó, cho dù không có bất kỳ nhận thức phương hướng nào, cũng nhất định có thể tìm thấy pháo đài thí nghiệm mà búp bê kim loại đã dặn. Nghĩ vậy, Cách Lâm đang định đổi hướng để tiếp tục tìm kiếm, thì lại dường như đột nhiên nhận biết được điều gì đó, dừng lại và hướng về phía trống rỗng hắc ám thế giới mà cảm nhận. Đây là trong thế giới trống rỗng và hắc ám vô cùng, vô tận, vô bờ này, quy tắc cân bằng lúc này giống như sóng nước ở mép một vòng xoáy, gợn sóng lay động lan đến tận biên giới của mảnh vỡ thế giới này. Trong từng vòng gợn sóng, ở một nơi xa xôi không xác định, một hố đen mà Cách Lâm không thể giải thích được đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trong trống rỗng hắc ám thế giới về phía xa hơn. Biên giới của miệng bình thế giới lại một lần nữa từ từ khôi phục lại sự yên tĩnh. Cách Lâm ngơ ngác thất thần. Cảm giác vừa rồi, nếu không phải là một hiện tượng tự nhiên nào đó của trống rỗng hắc ám thế giới, thì chính là một sinh mệnh mạnh mẽ mà Cách Lâm không thể hiểu nổi đang đi ngang qua một khu vực cực kỳ xa, và đã khuấy động gợn sóng của quy tắc cân bằng đến tận biên giới của mảnh vỡ thế giới này, từ đó bị hắn nhận biết. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vạn trượng hào quang từ trong bóng tối đột nhiên bùng nổ, lóe lên rồi vụt tắt, bắn về phía nơi xa xôi hơn, sau đó trống rỗng hắc ám thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối. Vẫn là một vùng yên lặng hắc ám khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, tuyệt vọng, vô bờ, chỉ có quy tắc cân bằng cơ bản và bản chất nhất. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Sau 17 ngày, theo tính toán, Cách Lâm đã lang thang trong mảnh vỡ thế giới vô định này, đâm đông dò tây ở biên giới thế giới cả thảy 332 lần. Mảnh vỡ thế giới này quả thực không ngừng biến đổi hình dạng, tựa như một viên thạch mềm mại không theo quy tắc nào. Qua vô số lần con thoi tìm kiếm trong cái thế giới miệng bình này, cuối cùng vào một ngày, khi đang bay trong sự khô khan tẻ nhạt, xuyên qua từng sợi tơ năng lượng hỗn loạn, Cách Lâm chợt sững người vì một bóng mờ dị vật xuất hiện ở góc nghiêng phía trên. Kia là pháo đài kim loại phòng thí nghiệm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Pháo đài cao hơn 300 mét. Công trình chính nối liền với hàng chục gian phòng, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Trên nóc mỗi gian phòng đều có một thiết bị thu thập năng lượng, dù phần lớn đã hư hỏng nhưng vẫn còn vài cái đang tự động vận hành, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia điện. Bởi vì thế giới miệng bình này không có trời đất, không có phương vị để truy tìm, nên trong tầm mắt của Cách Lâm, pháo đài này là một dị vật lơ lửng nghi ngã. Sau khi điều chỉnh bản thân về cùng một góc với pháo đài, y cẩn thận bay tới. Theo thông tin từ người kim loại tí hon của nữ vu sư, pháo đài này vốn là vật phẩm đi kèm của thế giới phong ấn trong ấm trà, là một phi hành khí của vu sư cơ giới thượng cổ, sau này bị sư phụ của sư phụ nàng ta cải tạo thành phòng thí nghiệm. Và sư phụ của nàng, sau một lần thất bại trong thí nghiệm, đã y nghĩ bên trong pháo đài kim loại này. Hửm. Trên cánh cổng lớn của pháo đài, sáu vết móng tay cào sâu vô cùng rõ ràng, có vết sâu đến cả ngón tay, hẳn là do con quái vật dị dạng mà sư phụ của người kim loại tí hon hóa thành gây ra. Không có vu sư tráo bảo vệ, Cách Lâm cảm thấy vô cùng áp lực và cẩn trọng trước loại công kích này. Nghĩ vậy, kết một tiếng, y nghiêm nghị đẩy cánh cổng kim loại cao 7-8 mét ra một khe hở rồi lách vào. Cánh cổng tự động kết một tiếng rồi đóng sập lại. Những mảnh vỡ của đèn ma pháp thủy tinh vương vãi trên nền kim loại, cùng với một số vật linh tinh khác. Bên trong pháo đài kim loại này, không biết nhờ nguyên lý cơ giới nào mà lại có lực hút mô phỏng môi trường của thế giới vu sư. Đột nhiên, Cách Lâm dường như phát hiện ra điều gì đó. Y cúi xuống nhặt lên một tấm vẩy từ trong đống đổ nát. Tấm vảy này có màu xám đen, không có hoa văn, tựa như vỏ sò, chất liệu vô cùng cứng rắn, hẳn là vảy của một loại sinh vật nguyên sinh không xương sống cổ xưa nào đó. Là đang tự mình tiến hóa sao? Cách Lâm lẩm bẩm suy đoán rồi tự mình phủ định, lắc đầu nói, không đúng, hẳn là phản ứng bài xích. Giống như vu thuật huyết mạch, nếu không có ý chí của vu sư dẫn dắt trong thời gian dài, những dị vật này sẽ sớm sinh ra phản ứng bài xích với chính vu sư, hoặc là dị biến, hoặc là bị đào thải. Trong pháo đài kim loại không hề có bụi bặm, vì nơi đây không có sự trao đổi chất của lượng lớn sinh vật, cũng không có bụi bặm tự nhiên, cho nên vẫn mới tinh. Đi qua một đoạn hành lang kim loại, Cách Lâm tiến vào đại sảnh của pháo đài. Đại sảnh cao hàng chục mét, trên bốn bức tường đâu đâu cũng là những vết cào, chiếc đèn treo thủy tinh cỡ lớn vốn xa hoa lộng lẫy trên trần nhà giờ đã rơi xuống đất, vỡ nát và cổ xưa. Lần này, y phát hiện một mảng lớn kim loại có dấu vết bị hòa tan. Y đi tới bên cạnh lớp kim loại bị hòa tan này, đưa tay xoa xoa cảm nhận. Một lúc sau, Cách Lâm thu được một vài thông tin. Đây chính là vu thuật bản năng còn sót lại trong ký ức tế bào của vị sư phụ được nhắc đến trong quả cầu thủy tinh của người kim loại Tí Hon. Dựa vào trạng thái, hẳn là một loại vu thuật thể lỏng có tính ăn mòn, có lẽ vu thuật thuộc tính băng có thể khắc chế phần nào. Ngẩng đầu lên, Cách Lâm quan sát hoàn cảnh trong đại sảnh, đôi mắt bắt đầu suy tính. Không cần phải nói, di tích nơi ở riêng của bất kỳ vu sư nào cũng đều có tài sản lớn nhất là tri thức vu thuật trong phòng thí nghiệm, mà tòa pháo đài kim loại này có nhiều phòng như vậy, rõ ràng y sẽ cần một khoảng thời gian để vơ vét. Nhưng trước đó, muốn dọn dẹp con quái vật không có trí tuệ kia, vẫn nên chuẩn bị cẩn thận thì hơn. Nghĩ vậy, Cách Lâm cắt ra một khe nứt không gian, lấy ra một lượng lớn hỏa tinh thạch và ma pháp thạch có độ tinh khiết cao, bắt đầu bố trí một ma pháp trận vây khốn thông thường. Hết một sa lậu thời gian, y đơn giản kiểm tra lại ma pháp trận. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm hài lòng gật đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất khỏi đại sảnh. Y tìm kiếm trong từng căn phòng, nơi đây thoang thoảng một mùi hôi thối nồng nặc đến buồn nôn. Phần lớn các gian phòng đều trống không, thỉnh thoảng có vài phòng từng lưu trữ tài liệu thí nghiệm thì hầu hết cũng đã bị phá hủy sạch sẽ, các mẫu vật thí nghiệm dường như đã bị ăn mất. Dần dần, khi Cách Lâm càng đi sâu vào bên trong tòa pháo đài kim loại, một cánh cửa lớn vẫn còn được ma pháp cấm chế bảo vệ khiến y hơi sững lại. Hô! Ngọn lửa bất diệt bùng lên, Cách Lâm đặt một tay lên ma pháp cấm chế. Sau một hồi chống cự lúc sáng lúc tối, cấm chế cuối cùng cũng phục một tiếng rồi tắt ngấm. Cách Lâm kẹt một tiếng đẩy cánh cửa kim loại ra. Hử, đây là... Căn phòng trống trải, chỉ có một quả cầu kim loại tròn màu đen tuyền ở ngay trung tâm trông vô cùng đột ngột, không biết là thứ gì. Dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt Cách Lâm lóe lên, y nghi hoặc bước tới. Quả cầu kim loại có đường kính khoảng 3 mét, chất liệu kim loại vô cùng đặc thù, sờ vào có cảm giác hơi mềm, dường như là một kiện vũ khí kỳ lạ, cần mật mã nguyên tố mới có thể điều khiển được. Ồ, lại là một thu hoạch bất ngờ, không biết là thứ gì. Không do dự, Cách Lâm trực tiếp thu quả cầu kim loại này vào khe nứt không gian. Về việc phá giải mật mã nguyên tố, thuật nghiệp hữu chuyên công, trong thánh tháp có một số vu sư săn ma chuyên nghiên cứu loại tri thức vu thuật này. Mang theo chút vui mừng, Cách Lâm rời khỏi phòng, tiếp tục tìm kiếm ở các gian khác. Đây là một phòng thí nghiệm thu thập mẫu vật côn trùng, giờ đây bên trong chỉ còn là một đống hoang tàn, tất cả mẫu vật côn trùng đều không cánh mà bay. Đây là một phòng thí nghiệm thu thập mẫu vật thực vật, cũng trong tình trạng tương tự, một mầm dây leo màu cam có thể cắm rễ sinh tồn trên kim loại bị đống đổ nát che lấp. Cách Lâm vô cùng ngạc nhiên, cẩn thận thu thập nó lại. Thư viện, khắp nơi là những trang sách bị gặm nhấm, xé nát. Cách Lâm tiếc nuối thu thập một vài cuốn sách, cuộn giấy da còn miễn cưỡng có thể nhận dạng được. Gần nửa sa lậu sau, cuối cùng, tại một đại sảnh có cánh cửa mở rộng, Cách Lâm dừng bước. Tìm thấy rồi. Y lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, mở ra tầng thứ nhất của bản năng hoang dã. Một lớp vảy dày đặc hiện ra trên cơ thể, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào con quái vật có vẻ không ổn này. Nhìn chung, đây là một sinh vật bò sát bốn chân, đang bám trên tường như thằn lằn để gặm một cuộn giấy da, dường như nó coi đó là một miếng da thuộc. Một đôi chân sau vô cùng cường tráng, dưới chân dường như có một loại kết cấu cơ thể hình giác hút, đồng thời vẫn còn sót lại một ít vảy chưa bong ra hết. Hai vuốt trước mọc ra sáu móng tay sắc bén dài hàng chục centimet, tựa như sáu thanh đao nhọn, sáng loáng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Lớp vảy trên thân đã hoàn toàn bong ra, để lộ lớp cơ thịt đỏ tươi bên dưới, một cái đầu dữ tợn gần như giả thú lộ ra răng nanh, cái mũi liên tục ngửi ngửi. Hửm. Không đúng, bụng của nó còn có một cái miệng rộng, đó cũng là ngọn nguồn của luồng khí tức tuyệt vọng của nhân loại. Đây là một loại biến dị nào đó sinh ra sau khi tế bào của hắc vu sư được cấy ghép sao? Gào. Thịt vút một tiếng, ngay khoảnh khắc phát hiện ra Cách Lâm, con quái vật này gào lên một tiếng rồi lao tới. Đôi vuốt mọc ra như sáu thanh chủy thủ sắc bén dễ dàng làm tan chảy bức tường kim loại, đôi giác hút dưới chân sau giúp nó bò trên tường dễ như đi trên đất bằng. Hừ. Cách Lâm hét lớn một tiếng, phản ứng cực nhanh. Hắn tung một quyền vào cái đầu gớm ghiếc của con quái thú, đồng thời nhảy lên để né tránh cú vồ của đôi vuốt sắc bén kia. Két két một tiếng, sàn nhà kim loại bị cào ra 12 vệt sâu hắm. Dưới mặt nạ chân lý, đôi đồng tử của y co rụt lại, rồi bùng một tiếng, đầu con quái thú bị y đấm gục xuống đất. Cùng lúc đó, Cách Lâm nhanh chóng thu thập thông tin sinh mệnh của con quái vật, rồi linh hoạt nhảy lùi về phía sau. Bùng! Bùng! Bùng! Ba con hỏa điểu vô thuật phát nổ, ngọn lửa cuồn cuộn lập tức nhấn chìm con quái vật. Cách Lâm tay cầm một miếng thịt vụn, bay về phía ma pháp trận. Sao lại yếu thế này? So với hình ảnh trong quả cầu thủy tinh của người kim loại tí hon thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp, lẽ nào là đói quá rồi? Vừa suy đoán, Cách Lâm vừa nở một nụ cười hưng phấn. May mà thực lực của đối phương sau khi chuyển sinh bằng mệnh hạt đã giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên, cho dù con quái thú này chỉ có thực lực như hiện tại, cũng tuyệt đối không phải là vu sư áo nghĩa như người kim loại tí hon mới chuyển sinh vài chục năm có thể đối phó. Một bên chuẩn bị nguyền rủa vu thuật, Cách Lâm một bên lặng lẽ chờ đợi con quái vật lao vào ma pháp trận. Gào một bóng ảnh hung mãnh tàn bạo lao ra, không chút do dự mà đâm thẳng vào ma pháp trận. Không biết vì lý do gì, Cách Lâm đột nhiên phát hiện ma pháp trận trở nên khó điều khiển ngay khi con quái vật xông vào. Chuyện gì thế này? Trong nháy mắt, sau khi suy nghĩ rất nhiều, một tia linh quang lóe lên trong đầu Cách Lâm, lẽ nào là vì con quái vật này lúc còn sống là một đại sư về ma pháp trận? Điều đó cũng giải thích được nguồn gốc của ma pháp cấm chế mạnh mẽ trong pháo đài thí nghiệm của nữ vu sư kim loại tí hon kia. Với kiến thức thô thiển về ma pháp cấm chế của mình, Cách Lâm chỉ có thể giở trò trước mặt vài sinh vật ở thế giới khác hoặc các vu sư học đồ mà thôi. Trong lòng y không khỏi có chút tức giận và xấu hổ, ma pháp cấm chế mà bản thân đã bỏ ra rất nhiều thời gian để bố trí, lại bị một cái xác không hồn của một vu sư mất trí dễ dàng phá vỡ, thật sự là có chút mất mặt. Cũng được, không sao cả băng xương cự kiếm. Hít sâu một hơi, Cách Lâm một bên thi triển nguyền rủa vu thuật cũng thô thiển không kém, một bên duỗi một tay ra, một thanh băng xương cự kiếm xuất hiện. Ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống, những bông tuyết lớn bắt đầu bay lượn. Đây là vu thuật mà Cách Lâm đã hoàn thành trong 3 tháng dưỡng thương ở pháo đài của người kim loại tí hon, sau khi nhận được thiên phú băng tủy chi thể của Mili và dành mấy năm trên đường đi để nắm bắt kiến thức về nguyên tố băng. Nói chung, nó cũng tham khảo thiên phú luyện hóa dung nham cự kiếm của Lệ Viêm cự nhân. Hừ. Băng xương cự kiếm chém một nhát vào không trung, chặn lại một luồng hắc thủy ăn mòn. Cách Lâm liếc nhìn thanh cự kiếm đã tan chảy hơn nữa, ma lực phun trào, một trận âm thanh cọc kẹt vang lên, băng xương cự kiếm lại một lần nữa ngưng tụ hoàn chỉnh. Không chút do dự, Cách Lâm cầm băng xương cự kiếm xông về phía con quái thú đã đói đến kiệt sức sau 1/8 sa lậu thời gian. Thanh băng xương cự kiếm trong tay Cách Lâm hóa thành tuyết bay đầy trời. Y dùng chân đá vào đống thịt nát bị mình chém thành nhiều mảnh, lắc đầu, đang định tiếp tục kiểm tra những vật có giá trị khác trong phòng thí nghiệm kim loại này thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Thình thịch bên trong phần bụng của xác con quái thú này, vẫn còn tiếng tim đập yếu ớt chưa ngừng hẳn. Trái tim sinh mệnh. Cách Lâm kinh hãi hét lên, nhanh chóng đẩy xác con quái thú ra, một trái tim đẫm máu đang đập thoi thóp lộ ra trước mắt. 7 ngày sau. Sau khi lục soát kỹ càng trong phòng thí nghiệm của pháo đài kim loại suốt 7 ngày, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, Cách Lâm mới hài lòng kích hoạt viên hồng bảo thạch trong tay, rời khỏi mảnh vỡ thế giới vô định hình này. Nhìn chung, thu hoạch lần này còn vượt xa cả cây ma pháp trượng đã mất một vòng xoáy năng lượng màu hồng phấn hiện ra, thân thể Cách Lâm bị đẩy ra khỏi không gian phong ấn của mảnh vỡ thế giới này một cách không tự chủ. Cách Lâm, ngươi sao rồi? Người kim loại tí hon đang ôm một cây ma pháp trượng không vừa người hỏi Cách Lâm. Cây ma pháp trượng này cao gấp đôi nàng ta, rõ ràng là do tinh thần lực của nàng đã suy yếu sau khi chuyển sinh bằng mệnh hạt, khiến ma lực bản thân khó mà thi triển được một số vu thuật thông thường. Cách Lâm lạnh nhạt đáp, không sao cả. Tiếp đó, khế ước thất hoàng giữa Cách Lâm và người kim loại tí hon lóe lên, rồi hóa thành một tia ý chí vu sư tinh túy và tan biến. Người kim loại tí hon gật đầu, kích động đi tới bên cạnh ấm trà miệng bình, vui mừng nói, sau khi chuyển sinh, ta chỉ còn 300 năm tuổi thọ, nên mừng là món vũ khí truyền thừa này không bị thất truyền trong tay ta. Cạc cạc cạc, thiếu gia cuối cùng cũng ra rồi. Một bên khác, bác gia từ xa bay tới, vỗ cánh phành phạch rồi đậu lên vai Cách Lâm. Cách Lâm ừ một tiếng, gật đầu. Sau đó, trước lời mời nhiệt tình của người kim loại tí hon, vài sa lậu thời gian sau, một bữa tối thịnh soạn bắt đầu ngày hôm sau, Cách Lâm liền cáo biệt người kim loại tí hon, không chút lưu luyến mà bay hết tốc lực về hướng Thất Hoàng Thánh Tháp. Vùng trung tâm của Thất Hoàng hài hòa và phồn hoa, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Mật độ dân số ở đây cao hơn nhiều so với khu vực các học viện vu sư ngoại vi, là một thế giới tươi đẹp thích hợp cho con người sinh sống và sinh sôi. Phút một tiếng, ngọn gió mạnh thổi tung tấm áo choàng vu sư rộng lớn, Cách Lâm lướt qua bầu trời. Một tháng sau, tại một lối vào của lớp lá chắn phòng hộ Thất Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm lờ đi hàng chục vu sư áo nghĩa đang xếp hàng chờ kiểm tra, bước thẳng lên phía trước. Trước ánh mắt phẫn nộ của các vu sư áo nghĩa và sự kinh ngạc của những người cống hiến, Cách Lâm trầm giọng nói, ta đến tự thú, chấp nhận quy tắc thẩm phán. Mọi người ồ lên, kinh ngạc nhìn y lúc này, một vài vu sư áo nghĩa nhận ra thân phận vu sư sang ma của Cách Lâm, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Ở đây có tổng cộng 4 người cống hiến. Sau khi bí mật liên lạc với thủ hộ giả Thất Hoàng gần đó, một nữ người cống hiến mỉm cười an ủi Cách Lâm, có thể tự nguyện chấp nhận quy tắc thẩm phán, chỉ cần không phải tội ác tày trời, vu sư sang ma chỉ cần nộp một ít vu tinh là có thể chuộc tội, không cần quá lo lắng. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm im lặng không nói. Một lát sau, một sứ giả ốc sên Thất Hoàng bay tới, đôi mắt lồi ra liếc nhìn Cách Lâm rồi trầm giọng nói, huân chương vinh dự cấp 3. Theo ta. Gật đầu, Cách Lâm đáp xuống lớp vỏ khổng lồ của con ốc sên Thất Hoàng, bay về phía cây sinh mệnh cao vút trong mây. Tốc độ của ốc sên cực nhanh. Trên vai Cách Lâm, Bát Gia khụ khụ hắn giọng một cái. Khụ khụ, thiếu gia. Ngươi nói xem ta mà đi qua đó, có bị phán là tòng phạm không? Phải biết Bát Gia ta đây chưa từng làm mất mặt cương huy Bát Gia. Hay là ta tạm lánh đi nhé. Cách Lâm liếc Bát Gia một cái, tùy ngươi. Hả, tùy ý sao? Ha ha. Tốt quá rồi, vậy thiếu gia bảo trọng nhé. Nói xong, Bát Gia đắc ý tột cùng, cắt ra một khe nứt không gian rồi bay vào. Cách Lâm suýt chút nữa thì nghẹn thở, cái tên này cơ quan thẩm phán quy tắc, mỗi thánh tháp đều có. Để có thể vào bên trong, bản thân cũng phải có thân phận vu sư sang ma. Điều này không khỏi làm Cách Lâm nhớ lại trải nghiệm bị thẩm vấn trong nhà giam vu sư sau kỳ thí luyện tân binh. Khi đó, có thể lấy thân phận vu sư học đồ mà vào nhà tù thẩm phán vu sư, không thể không nói đó là một sự trào phúng, cũng là một loại vinh hạnh nào đó của Cách Lâm. Sứ giả ốc sên Thất Hoàng đưa Cách Lâm đến một công trình dưới lòng đất bí ẩn bên dưới cây sinh mệnh. Những vu sư sang ma ra vào với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn Cách Lâm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Trên cao, 4 chữ cổ màu đen vu sư quy tắc bắn thẳng vào tâm thần người nhìn. Tự thú. Một vu sư râu bạc ngồi trên đài cao nhìn Cách Lâm. Đây là một thủ hộ giả của thế giới vu sư, thực lực đủ để sánh ngang với đại vu sư cấp 3. Cách Lâm gật đầu, giọng rất trầm và lạc lõng. Tiếp một hơi tẩu thuốc, vị vu sư râu bạc tìm kiếm một lúc trên đài cao, rồi lấy ra một cuộn giấy da đưa cho Cách Lâm, nói, không tệ, ý chí vu sư sẽ khoan dung cho những vu sư sang ma có thể chủ động sám hối, đặc biệt là những ám vu sư sang ma như các ngươi, những người đã hy sinh to lớn vì thế giới vu sư. Sự hy sinh to lớn ở đây là chỉ chế độ bồi dưỡng mà các ám vu sư đã lựa chọn. Hô phun ra một vòng khói, vị vu sư râu bạc chỉ vào cuộn giấy da nói, hãy viết ra quá trình phạm tội, động cơ, nguyên nhân, và con đường sám hối của ngươi. Ta sẽ dựa vào đó để tìm kiếm chứng thực tại thánh tháp, sau đó sẽ đưa ra phán quyết công bằng cho ngươi. Vâng. Cách Lâm cầm lấy bút lông ngỗng, nhanh chóng viết. Từ mối quan hệ của y với Rafi, đến khi trở về thế giới vu sư sau cuộc viễn chinh sang ma và biết được Rafi bị truy nã vì tiền thưởng với thân phận hắc vu học đồ, rồi đến vu thuật nô dịch của phục bộ mật tàng từng chút một, Cách Lâm ghi lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình, rồi đưa cho vị vu sư râu bạc. Vị vu sư râu bạc nhận lấy cuộn giấy da, vừa rít tẩu thuốc vừa liếc nhìn nội dung sám hối của Cách Lâm, một lúc lâu sau mới cất cuộn giấy đi và gật đầu, trong thời gian tới ta sẽ tìm kiếm chứng thực tất cả những điều này, sau đó sẽ tiến hành thẩm phán ngươi. Trong thời gian này, ngươi không được rời khỏi khu vực lá chắn phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp vì bất kỳ lý do gì. Biết rồi. Dưới sự chỉ dẫn của một người cống hiến, Cách Lâm rời khỏi phòng thẩm phán sang ma đầy ngột ngạt. Theo y biết, thời gian chờ đợi chứng thực này thường kéo dài từ vài ngày đến vài năm, và trường hợp như của y, thông thường sẽ mất khoảng 3-4 tháng đến nửa năm. Trở lại pháo đài sang ma, Cách Lâm cố gắng bình tĩnh lại để sắp xếp công việc. Đầu tiên, y sắp xếp và bảo quản các mẫu vật, vật phẩm thí nghiệm thu thập được từ thế giới âm ảnh mê đoàn. Tiếp đó, y vào phòng thí nghiệm thế giới của mình để chăm sóc cây mẹ kim dục thế tham, đem 3 quả kim dục thế tham được thánh ngân vu sư của Hắc Tháp thưởng trồng cùng một chỗ trên hòn đảo nhỏ. Một số mẫu vật thực vật khác không có tính nguy hiểm xung đột, Cách Lâm cũng lần lượt bồi dưỡng và trồng lên đó. Sau đó, Cách Lâm bắt đầu sửa chữa và bổ sung những cuốn sách ma pháp đã bị hư hại tìm được trong thế giới miệng bình. Dù vậy, không thể tránh khỏi việc một số cuốn trở thành sách rách, y đành thở dài cất chúng vào thư viện của mình. Cứ bận rộn liên tục như vậy, hơn 3 tháng đã trôi qua. Tuy nói khoảng thời gian sau khi trở về thế giới vu sư này khá bận rộn, nhưng thực tế Cách Lâm từ thế giới âm ảnh mê đoàn trở về cũng chỉ mới vài năm, Millie cùng đi viễn chinh sang ma vẫn chưa quay lại. Theo dự đoán của Cách Lâm, Millie trở về sau chuyến viễn chinh có lẽ còn cần hơn 10 năm nữa, không biết lần sau hai người còn có thể cùng nhau đi viễn chinh sang ma nữa không? Sắp phải chịu hình phạt giam cầm của Thất Hoàng, càng đến gần, lòng Cách Lâm càng không kìm được cảm giác ngột ngạt, đau khổ và tiếc nuối. Thở dài một tiếng, y bay một mạch đến đại sảnh nhiệm vụ tiền thưởng. Lướt qua đám đông vu sư sang ma đang xem xét các nhiệm vụ tiền thưởng xung quanh, Cách Lâm đi thẳng đến quầy phục vụ của một khôi lỗi cơ giới thông minh. Khôi lỗi cơ giới có dáng vẻ một cô bé đáng yêu, dùng giọng nói cứng nhắc hỏi, thưa vu sư tôn kính, ngài có nhu cầu dịch vụ tiền thưởng nào không? Năm viên vu tinh bay ra từ tay áo Cách Lâm, y trầm giọng nói, ta muốn công bố nhiệm vụ treo thưởng, treo giải cho vu sư sang ma tinh thông phá giải mật mã điều khiển nguyên tố của vũ khí. Địa chỉ là pháo đài sang ma của Cách Lâm. Một loạt thông tin tọa độ được khôi lỗi cơ giới hình cô bé ghi nhớ. Được rồi, xác nhận đã nhận 5 viên vu tinh phí tiền thưởng. Ngài cần nộp thêm 100 đồng vu sư tệ phí thủ tục, hoặc có thể dùng vu tinh, ma pháp thạch để nộp. Cô bé vẫn dùng giọng nói cứng nhắc. Len keng 100 đồng vu sư tệ rơi xuống bàn, Cách Lâm xoay người rời đi. Hai ngày sau, tại pháo đài sang ma của Cách Lâm, đã có hai vu sư sang ma phe ám đến rồi đi sau khi cho biết không có cách nào giải được mật mã nguyên tố. Vị vu sư sang ma thứ ba vừa bước vào pháo đài, nhìn thấy quả cầu kim loại mà Cách Lâm bày ra liền không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, điệp ảnh sao băng. Điệp ảnh sao băng. Cách Lâm há hốc miệng, ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn quả cầu kim loại mà y tìm được trong thế giới miệng mình. Đây chính là điệp ảnh sao băng ư, cái gọi là điệp ảnh sao băng, chính là loại phi hành khí đặc trưng của một số đại vu sư sang ma cấp 3 mạnh mẽ hàng đầu trong tổ chức chiến tích sang ma, còn được gọi là điệp ảnh vu sư. Nhiệm vụ của điệp ảnh vu sư là dùng mọi cách để tìm kiếm những thế giới mới mà thế giới vu sư sắp tiến hành viễn chinh sang ma. Sau khi tìm thấy thế giới mục tiêu, điệp ảnh vu sư phải thu thập thông tin tình báo trong thế giới chưa được khai phá đó, và còn phải thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt ở những địa điểm nhạy cảm của thế giới này, nhằm cung cấp tọa độ chính xác cho căn cứ không gian bản nguyên của thế giới vu sư giáng lâm. Mà những nơi nhạy cảm này thường là những nơi có quy tắc thế giới bất thường, do đó thu hút sự chú ý của các sinh vật mạnh mẽ bản địa. Nói chung, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ điệp ảnh vu sư quả thực khó mà tưởng tượng, nhưng cũng là cách thông thường nhất để một vu sư sang ma nhận được huân chương vinh dự cấp 1. Dù sao đi nữa, nhiệm vụ của điệp ảnh vu sư dù khó khăn, nhưng so với việc giết chúa tể thế giới hay lật ngược tình thế của một cuộc viễn chinh sang ma, nó vẫn thực tế hơn. Vì tính chất nghề nghiệp đặc thù, phi hành khí của những điệp ảnh vu sư này ngoài việc có khả năng chống lại lực hủy diệt của hư không, đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực hạn kinh người. Phi hành khí của các vu sư bình thường thường mất vài sa lậu hoặc vài ngày để đạt đến tốc độ cực hạn cao nhất, từ đó có thể du hành khắp thế giới. Nhưng điệp ảnh sao băng thường cần vài tháng, thậm chí vài năm mới có thể đạt đến một tốc độ cực hạn khó tin để giúp điệp ảnh vu sư qua lại trong hư không vô tận. Vị vu sư sang ma phe ám này nghiêm nghị nhìn Cách Lâm, rồi trầm giọng nói, ta cần ngươi trả thêm 5 viên vu tinh trên cơ sở tiền thưởng của nhiệm vụ. Bởi vì mật mã nguyên tố của chiếc điệp ảnh sao băng này không phải là kết cấu của vu sư hiện đại, rất rõ ràng, đây là một món đồ cổ từ thời thượng cổ để lại. Được. Cách Lâm đồng ý ngay lập tức. Một tháng sau. Vù. Một con phong cơ giới cực nhanh đáp xuống trước pháo đài sang ma của Cách Lâm. Nghe tiếng gõ cửa, Cách Lâm đang tĩnh tâm quan sát mặt cắt của những cành cây lôi văn liền ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng rồi cất hai đoạn cành cây đi. Hả? Thiếu gia, chắc chắn là đến kỳ hạn thẩm phán của ngươi sau khi đã có chứng thực rồi, ta lẫn đi một chút đây. Bác gia chui vào khe nứt không gian, biến mất không tâm tích. Cách Lâm vội vàng sắp xếp lại phòng thí nghiệm cho hợp quy tắc, rồi bay xuống lầu mở cửa pháo đài sang ma. Cách Lâm. Hai vị vu sư sang ma, cả hai đều đeo một loại kính che mắt giống như mắt ruồi, mặt kính lấp lánh ánh sáng đỏ sậm, một chiếc mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt, trông vô cùng thần bí. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, đúng. Rầm, hai vị vu sư sang ma lấy ra một sợi xiềng xích cấm ma bằng kim loại, cùng với một cuộn giấy nhiệm vụ. Một trong hai người lạnh lùng nói, ngươi đã bị cơ quan thẩm phán sang ma của Thất Hoàng Thánh Tháp xác định vi phạm quy tắc thánh tháp. Bây giờ hãy theo chúng ta đến phòng thẩm phán sang ma để tiếp nhận thẩm vấn. Gật đầu, Cách Lâm duỗi hai tay ra. Rắc. Sợi xiềng xích cấm ma bằng kim loại được đeo vào tay y lúc đầu, Cách Lâm cảm thấy mình hoàn toàn có thể thoát ra được, nhưng chỉ sau vài hơi thở, y lại thấy toàn thân mềm nhũn, ma lực trong cơ thể cũng trở nên u ám, không còn chút sức lực nào để chống lại sợi xiềng xích kim loại trên tay. Đi thôi. Hai vị vu sư sang ma áp giải Cách Lâm vào con phong cơ giới. Tiếp đó, hai cánh của con phong cơ giới vỗ cực nhanh, cuốn lên một trận gió mạnh và bụi đất trên bãi cỏ, rồi lóe lên một cái và biến mất trên không trung. Ba ngày sau, trong căn phòng hoàn toàn bịt kín, yên tĩnh đến mức ngột ngạt và tuyệt vọng. Tia sáng duy nhất từ cửa sổ trên mái nhà cho Cách Lâm biết ngày đêm vẫn luân phiên. Đột nhiên, theo một trận tiếng ma sát của bánh răng cơ khí ầm ầm ầm, Cách Lâm đang ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, đôi mắt đen dưới mái tóc và nhìn về phía đó. Ánh sáng có chút chói mắt, y vội vàng cúi đầu, nhắm mắt lại. Hai đôi bàn tay to lớn và mạnh mẽ nhất thân thể yếu ớt của Cách Lâm lên, nửa kéo nửa lê. Sau vài phút đi qua cánh cửa của căn phòng bịt kín không một tiếng động, Cách Lâm được đưa đến một đại sảnh, rồi bị cố định vào một chiếc ghế. Đại sảnh đèn đuốc sáng rực. Trên đài cao ở phía xa có tổng cộng 6 vị vu sư, trong đó có vị lão nhân râu bạc đang rít một hơi tẩu thuốc rồi phun ra một vòng khói. 6 vị vu sư trên đài cao nhìn Cách Lâm, rồi lần lượt xem xét tài liệu trong tay. Thân là vu sư sang ma, không những không lấy việc bảo vệ di sản nhân loại của lục địa vu sư làm nhiệm vụ của mình, mà lại còn hiệp trợ hắc vu sư trốn về hắc vực dơ bẩn, thật là tội ác tày trời, đáng giận. Một giọng nói phẫn nộ vang lên, một vị vu sư thẩm phán gầm lên, đùng một tiếng ném tài liệu trên tay xuống. Phạm tội chưa thành. Tuy nhiên, đó không phải là do ý chí chủ quan của hắn chưa thành, mà là do một vu sư sang ma tên Bengang đã ngăn cản tội ác. Vì vậy, việc giảm nhẹ tội cho kẻ bị thẩm phán cần phải được xem xét và cân nhắc nghiêm túc. Một vị vu sư thẩm phán khác tương đối bình tĩnh nói. Không phải tự nguyện sa ngã, mà là để cứu mạng vợ mình sao? Mặc dù có thể thông cảm, nhưng vu sư học đồ và người thường về bản chất sinh mệnh thuộc cùng một cấp độ. Vì cứu vãn, bao che một hắc vu học đồ mà lại gián tiếp giết hại nhiều người thường để hắc vu sư thu thập tư liệu về sự tuyệt vọng, tội ác tày trời. Ba vị vu sư thẩm phán đầu tiên đều là những người cực kỳ căm ghét hắc vu sư, giống hệt như Cách Lâm lúc này. Nếu không có phục bộ mật tàng của hắc vu sư, cũng sẽ không có hàng loạt chuyện này xảy ra. Tuy nhiên, lúc này, vị nữ vu sư thẩm phán thứ tư lại có một góc nhìn khác. Nhưng cũng phải chú ý rằng, chứng thực cho thấy vu sư học đồ tên Rafi này là vợ của vu sư sang ma Cách Lâm. Xét từ gốc rễ, hắn đã là một người bị hại. Mặc dù đã phạm phải sai lầm tày trời, nhưng cũng là có chủ động hối cải giọng của vị nữ vu sư thẩm phán này uyển chuyển êm tai, như dòng suối chảy qua những viên sỏi. Vị vu sư sang ma thứ năm nói tiếp, ngoài ra trong tài liệu chứng thực, Cách Lâm đã được ý chí của trái tim thế giới cưỡng chế thăng cấp thành vu sư chính thức, và được thừa nhận ý chí vu sư kép từ huân chương sang ma tam cực. Căn cứ theo quy tắc bồi dưỡng tiềm năng, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng hết sức để cứu vãn và bồi dưỡng tiềm năng của thế giới vu sư, chứ không phải là đi trừng phạt. Hít một hơi không sai, một ám vu sư trẻ tuổi có tiềm năng cần chúng ta quan tâm và bao dung nhiều hơn. Dù sao họ cũng đã hy sinh và trả giá quá nhiều vì thế giới vu sư. Chúng ta nên cố gắng dẫn dắt những đứa trẻ đã hy sinh quá lớn vì thế giới vu sư này đi đúng con đường, để sức mạnh mà chúng nắm giữ có thể được giải phóng hoàn toàn vì sự phát triển của thế giới vu sư. Hô vị vu sư râu bạc lại phun ra một vòng khói từ trong miệng. Dù sao, bản thân ám vu sư cũng trưởng thành trong tội ác và tàn khốc, tất cả những điều này đều là tình huống bất đắc dĩ mà thôi. Các bậc thánh hiền tiền bối đã biết rằng việc phân hóa vu sư như vậy sẽ phải gánh chịu sự phỉ nhổ và cái giá phải trả, trong đó một trong những cái giá lớn nhất chính là sự hỗn loạn tiếp diễn. Vì vậy, một ám vu sư không thể kiên trì lý niệm tàn khốc thì không phải là một ám vu sư hợp lệ, một vài tội lỗi nhỏ cũng vậy đùng. Một cây búa gỗ đập xuống bàn. Thế giới vu sư bồi dưỡng ám vu sư là vì một tương lai tốt đẹp hơn của thế giới vu sư, chứ không phải là lý do để bao dung cho họ vi phạm quy tắc. Họ quả thực đã trả giá nhiều hơn minh vu sư, nhưng quy tắc là quy tắc, không thể vì 6 vị vu sư thẩm phán trên đài cao liên tục tranh cãi, thỏa hiệp với nhau. Mặc dù ý kiến về việc thẩm phán Cách Lâm không thống nhất, nhưng về bản chất, họ đều là những thủ hộ giả của thế giới vu sư, đều toàn tâm toàn ý, vô tư cống hiến cho thế giới vu sư. Cách Lâm bị cố định trên ghế, như một con cừu non chờ bị làm thịt. Hai vị vu sư sang ma đứng canh bên cạnh ghế, cẩn thận tỉ mỉ. Cúi đầu, Cách Lâm không nói gì, chỉ chờ đợi phán quyết giáng xuống. Một vu sư trưởng thành thì phải gánh vác trách nhiệm của mình, chấp nhận hình phạt do những lựa chọn sai lầm gây ra, và dũng cảm đối mặt với tất cả. Cái gọi là có thể thông cảm được, chỉ là đứng trên lập trường cá nhân của Cách Lâm mà thôi. Sau một phần tư sa lậu thời gian, 6 vị vu sư thẩm phán cuối cùng cũng đạt được nhận thức chung. Cách Lâm, ám vu sư sang ma của Học viện Vu sư Hắc Tháp. Cách Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị thẩm phán giả đang tuyên đọc phán quyết của mình. Đôi mắt dưới mái tóc vàng bù xù vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt cương nghị vì không còn mặt nạ chân lý che giấu, trần trụi đối diện với mọi người. Qua sự nhất trí phán quyết của 6 vị thẩm phán, chúng tôi xác định tội ác của ngươi bao gồm hiệp trợ hắc vu sư bị truy nã phục bộ mật tàng bỏ trốn nhưng chưa thành, bao che hắc vu học đồ Rafi trong 3 tháng, gián tiếp sát hại 11 thường dân để thu thập tư liệu về sự tuyệt vọng của con người, vi phạm quy tắc thánh tháp. Đây là tội ác tày trời, tội đáng bị phạt 950 năm tù. Hơi thở của Cách Lâm cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, thất vọng. 950 năm. Ngay cả đối với một vu sư chính thức, đó cũng là một khoảng thời gian quá dài. Ngay khi Cách Lâm cảm thấy một tia tuyệt vọng đau đớn không thể chịu đựng, vị vu sư kia nhìn y, rồi đọc tiếp. Nhưng xét đến thân phận ám vu sư sang ma của Cách Lâm, đây là lần đầu vi phạm. Hơn nữa, ngươi đã chủ động sám hối, cũng không gây ra tổn thất thực tế nặng nề cho trật tự quy tắc của thế giới vu sư, động cơ phạm tội có thể thông cảm được, hội đồng thẩm phán quyết định giảm hình phạt xuống còn 200 năm tù giam tại Thất Hoàng. 200 năm sao? Hình phạt như vậy, mặc dù vẫn còn dài, nhưng đã có thể miễn cưỡng chấp nhận. Lòng Cách Lâm dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên và bởi vì trong thời kỳ Vu sư học đồ, Cách Lâm đã giành được vị trí thứ nhất trong cuộc chiến tranh giành của Thánh Tháp với tư cách ám Vu sư, tiến vào trái tim thế giới và nhận được sự thừa nhận của ý chí Vu sư, thẩm phán căn cứ theo nguyên tắc chăm sóc và bồi dưỡng tiềm năng của thế giới Vu sư, quyết định vô điều kiện giảm 50 năm hình phạt tù giam tại Thất Hoàng. Cũng bởi vì đã nhận được huân chương vinh dự Sang Ma Tam Cực trong cuộc viễn chinh Sang Ma, thuộc về người có cống hiến trọng đại cho thế giới Vu sư, phán quyết quyết định, kẻ bị phạt là Cách Lâm có thể dùng hình phạt 100 viên vu tinh để thay thế cho 50 năm hình phạt tù giam tại Thất Hoàng. Dừng một chút, vị Vu sư nhìn về phía Cách Lâm nói, nếu ngươi từ chối kết quả thẩm phán này, ngươi có quyền nộp 100 viên vu tinh để xin phán quyết từ cấp thẩm phán cao hơn. Chênh lệch trong lòng quá lớn, Cách Lâm hít sâu một hơi nói, ta đồng ý với kết quả phán quyết và nguyện ý nộp 100 viên vu tinh để miễn 50 năm hình phạt tù giam tại Thất Hoàng. Vị Vu sư gật đầu, giơ cao cuộn giấy da lên và nói lớn, phán quyết kết thúc. Tiếp đó, 6 vị Vu sư thẩm phán đóng dấu thông tin sinh mệnh của mình lên cuộn giấy da, rồi đưa cho Cách Lâm. Dưới sự giúp đỡ của 2 vị Vu sư sang ma canh gác, Cách Lâm được tạm thời khôi phục một tia ma lực để đóng dấu thông tin sinh mệnh của mình lên cuộn giấy da. Một luồng chấn động ý chí Vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp vang lên, vị lão Vu sư thu lại cuộn giấy da, trầm giọng nói, phán quyết có hiệu lực, lập tức thi hành. 2 vị thủ vệ nhất Cách Lâm rời khỏi phòng thẩm phán, lướt qua một Vu sư sang ma khác đang đến để tiếp nhận phán quyết thẩm phán. Những ngày tháng khô khan, đơn điệu và vô nghĩa cứ thế trôi qua. Đối với Cách Lâm, đó như một lần gột rửa và thăng hoa tâm hồn triệt để y lặng lẽ lĩnh hội tầm nhìn mà một sinh mệnh cấp cao nên có. 100 năm sau, tại nhà tù Thất Hoàng. Cạc cạc cạc, thiếu gia à, hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi trong nhà tù Thất Hoàng rồi. 100 năm qua, ngươi có gì muốn nói không? Bác gia bay đến trước mặt Cách Lâm hỏi. Đôi mắt vô cùng ổn trọng, sâu thẳm và bình tĩnh, Cách Lâm dưới mái tóc vàng bẩn thỉu mỉm cười nhạt. Lúc này, ngoài cái đầu ra, cơ thể Cách Lâm dường như hoàn toàn bị khảm vào một quả cầu kim loại khổng lồ. Trừ phi lợi dụng thiên phú tương thông tọa độ không thời gian với bác gia để thoát khỏi phong ấn, nếu không, ngay cả khi không bị cấm ma hay suy yếu, y cũng không có chút tự do hành động nào. Quả cầu kim loại khổng lồ được treo lơ lửng giữa không trung của căn phòng cấm ma bằng 6 sợi xích sắt nối liền 6 cạnh. Hình phạt lớn nhất đối với một Vu sư chính là lãng phí thời gian. Trong sự giam cầm tàn khốc và cô đơn đến phát điên của nhà tù bán phong ấn Thất Hoàng, Cách Lâm lại có bác gia làm bạn, tìm thấy một chút niềm vui và an ủi. Thiên phú tương thông tọa độ nguyên thủy giữa Cách Lâm và bác gia cho phép bác gia tự do ra vào khe nứt không gian để đến bên cạnh y, bầu bạn cùng y, ngay cả khi y bị phong ấn và không thể thi triển bất kỳ ma lực nào. Cũng trong 100 năm này, Cách Lâm mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của một người bạn đồng hành tâm giao. Cảm giác này là một sự liên kết vận mệnh, còn chặt chẽ hơn cả mối quan hệ thân nhân. Trong mắt mang theo sự ổn trọng và trưởng thành của một Vu sư chính thức, đó cũng là tầm nhìn mà một sinh mệnh cấp cao hơn nên có. Cách Lâm lẩm bẩm, rất muốn được tắm nước nóng. Bác gia chán nản vỗ cánh bay đến nằm ườn ra trên một sợi xích sắt, gối đầu lên hai cánh, hai chân vắt chéo khẽ đung đưa, nhớ năm xưa bác gia ta lang thang trong khe nứt vĩ độ, đó mới thực sự là tuyệt vọng, 100 năm thì có là gì một ngày sau. Kẹt kẹt, ầm ầm ầm theo tiếng bánh răng cơ khí mà Cách Lâm đã mong chờ suốt 100 năm vang lên, bác gia đang ngủ gật trên sợi xích giật mình, hoảng hốt rơi xuống rồi biến mất vào khe nứt không gian giữa chừng. Đùng. Cánh cửa phòng cấm ma hoàn toàn mở ra, một nữ Vu sư người cống hiến trẻ tuổi bước vào phòng, tay cầm một cuộn giấy khế ước, chính là cuộn giấy phán quyết thẩm phán của Cách Lâm. Nữ Vu sư người cống hiến nhìn về phía Cách Lâm cũng nhìn lại, bốn mắt giao nhau. Nữ Vu sư này có mái tóc dài màu nâu, mặc một bộ áo choàng Vu sư đơn giản và kín đáo, làn da màu mạ non, trông vô cùng ôn hòa và lương thiện. Nữ Vu sư mỉm cười nhạt nói, chúc mừng ngươi, khế ước phán quyết sắp kết thúc, ngươi sẽ một lần nữa có được tự do. Trong 100 năm qua, đã có 5 vị Vu sư sang ma đến đây để tìm hiểu thông tin về ngươi. 5 người. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, cảm tạ. Nữ Vu sư người cống hiến không nói thêm gì nữa, chỉ cầm cuộn giấy và lặng lẽ chờ đợi hình phạt 100 năm tù giam tại Thất Hoàng kết thúc trọn vẹn. Khoảng nửa sa lậu thời gian sau, theo một tia chấn động ý chí Thất Hoàng từ cuộn giấy da trong tay nữ Vu sư, cô mỉm cười nói, Cách Lâm, chúc mừng ngươi đã khôi phục tự do, có được cuộc sống mới. Nói xong, nữ Vu sư cầm cuộn giấy da áp vào quả cầu kim loại đang bán phong ấn Cách Lâm. Phục Cách Lâm chỉ cảm thấy quả cầu kim loại kiên cố đã bán phong ấn mình suốt 100 năm, lúc này lại mềm như bùn, y yếu ớt chìm vào trong đó. Tiếp đó, một gợn sóng xuất hiện ở đáy quả cầu kim loại, Cách Lâm từ phía dưới rơi xuống đất. Ô dù đã cố hết sức giãy giụa, nhưng Cách Lâm thực sự quá yếu. Quả cầu kim loại chỉ cách mặt đất 3 mét, nhưng cũng đủ khiến y suýt nửa ngã một cách thảm hại. Lúc này, Cách Lâm như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Vào thời khắc mấu chốt, một luồng lực lượng tự nhiên đã đỡ lấy y, đó là nữ vu sư người cống hiến ra tay, tránh cho Cách Lâm bị mất mặt, đồng thời lấy ra một chiếc áo choàng vu sư đưa cho y, dường như cô đã quá quen với tình huống này. Cách Lâm vô cùng khó nhọc, run rẩy nhận lấy chiếc áo choàng và khoác lên người. Cùng lúc đó, y cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như một con sói đói, điên cuồng hút lấy lực lượng tự nhiên từ bốn phương tám hướng để chuyển hóa thành ma lực tinh khiết. Một lúc sau, Cách Lâm đang nửa quỳ trên không trung cuối cùng cũng miễn cưỡng hồi phục được một ít thể lực và ma lực. Lúc này, y mới thử đứng trên mặt đất, từng bước một tự mình đi ra khỏi phòng cấm ma của nhà tù Thất Hoàng. Nữ vu sư đi theo sau, chăm sóc cho y, con đường rời khỏi nhà tù không dài, nhưng Cách Lâm đã phải đi gần một sa lậu thời gian, thậm chí còn thở hổn hển, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Nhưng y vẫn cắn răng kiên trì bước đi, hướng đến sự tự do thực sự sau khi đã nhận lấy hình phạt của mình. Nữ vu sư người cống hiến không rời một bước đi theo sau. Cách Lâm thực sự quá yếu. Cuối cùng, một tia nắng tự nhiên của thế giới vu sư chiếu lên làn da xanh xao của Cách Lâm. Trong cơn hưng phấn tột độ, y loạn choạng và được nữ vu sư người cống hiến phía sau đỡ lấy. Cách Lâm! Cách Lâm! Cách Lâm yếu ớt ngẩng đầu, Cách Lâm nhìn về phía năm người đang chờ mình bên ngoài nhà tù. Năm người đó lần lượt là Mili, Minna, Kelly Dia, Di Lan Mu và Duy Cơ. Thái Dương Chi Tử Minna, thời đại băng hà Mili. Cặp chị em này có mối quan hệ rất sâu sắc với Cách Lâm, việc họ đến thăm y cũng là hợp tình hợp lý, điều này y đã đoán trước được. Mái tóc đỏ thẫm của Minna tung bay, đôi mắt rực lửa và thuần khiết nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Cô gái từng là thiên chi kiêu nữ được nung chiều thời vu sư học đồ, giờ đây lại khoác lên mình bộ áo choàng vu sư kín đáo vì đã trở thành người cống hiến, tính tình cũng dần trầm ổn hơn. Mili thì trái ngược với Minna. Là chị gái của Minna, nàng có tính cách trầm ổn hơn. Thậm chí trong chuyến viễn chinh cùng Cách Lâm đến thế giới âm ảnh mê đoàn, Cách Lâm đã từng kéo nàng về từ cõi chết, cũng vì thế mà giữa họ đã hình thành một tình nghĩa chân chính hiếm có giữa các ám vu sư. Dưới mái tóc màu bạc trắng, đôi mắt Mili tựa như bông tuyết mang theo vẻ vui mừng, đứng bên cạnh em gái nhìn Cách Lâm. Về phần ba người còn lại với vóc dáng yêu kiều quyến rũ như ma quỷ, Kelly đi mang một nụ cười yêu mị đầy ẩn ý, chiếc váy ngắn hoa văn bọ cạp đỏ che hầu hững những vị trí then chốt trên cơ thể tuyệt mỹ, vẫn là dáng vẻ của một yêu tinh ăn thịt người. Trong thời kỳ chiến tranh giành của Thánh Tháp, chính người phụ nữ này đã đạt được thỏa thuận với Cách Lâm, giúp y thực hiện một cuộc càn quét hoàn hảo khắp năm khu vực, đặt nền móng cho ưu thế điểm tích lũy không thể lay chuyển để nhận được mảnh vỡ trái tim thế giới của các vu sư học đồ cùng thế hệ tại Thất Hoàng Thánh Tháp. Tuy nhiên, xuất phát từ bản năng, Cách Lâm vẫn có chút chán ghét nữ vu sư từng có tiếng xấu này. Nhưng hôm nay sau khi gật đầu mỉm cười với Mili và Minna, Cách Lâm cũng mỉm cười nhẹ với nữ vu sư dù từng tai tiếng nhưng cũng đầy trí tuệ này, và nhanh chóng nhận được ánh mắt vui mừng từ sâu trong đôi mắt đối phương. Di Lan Mu, người đàn ông này cùng với vô tướng diện cụ vu sư đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Cách Lâm, sở hữu một trong những thiên phú mạnh nhất thời vu sư học đồ bất tử chi thân. Cách Lâm từng đoán rằng, cái gọi là thiên phú bất tử chi thân của hắn, chỉ là một sinh vật sống trong hư ảo nào đó đã vô tình hợp nhất với hắn, bởi vì hắn rất sợ hãi bất kỳ loại năng lực phong ấn nào. Hắn cũng có trí tuệ xuất chúng. Khi ám vu sư trưởng thành theo năm tháng, bạn bè bên cạnh sẽ ngày càng ít đi, cách giao tiếp cũng sẽ ngày càng đơn độc. Nhưng ám vu sư Di Lan Mu trước mắt này lại bắt đầu có mục đích kết giao với rất nhiều bạn bè từ thời vu sư học đồ, với hy vọng có thể bù đắp những thiếu sót của bản thân trong tương lai. Mặc một bộ áo choàng vu sư màu đen, Di Lan Mu đã hoàn toàn che giấu đi sự lúng túng tâm lý ngày xưa, nở nụ cười, trầm giọng nói, Cách Lâm, chúc mừng ngươi đã có được cuộc sống mới. Cách Lâm yếu ớt, cũng mỉm cười đáp lại, cảm tạ. Hết chương 303. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!